nữ nhân trường sinh cảnh cùng người chiến đấu. Trong lòng của hắn có chút lén lút nói thầm. Sau đó hình tượng nhất chuyển, to lớn hàng tinh thể tinh cầu bay tới, hai người chiến đấu kết thúc. Dùng thương võ giả chạy ra, về sau dùng kiếm võ giả bắt đầu một kiếm công kích tinh cầu, tận lực để hàng tinh thể tinh cầu lệch khỏi quỹ đạo, đem hướng bên cạnh dẫn. Quá trình này rất thành thạo, xem xét người này liền không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Công kích hình tượng kéo dài đến mười mấy phút, cái kia cường độ, để đang ngồi trường sinh cường giả đều tự than thở không bằng. Cái này dùng kiếm võ giả thực lực, đơn giản có thể so với Thái tử Phi nha. Thái tử Phi là rèn luyện qua thân thể, so với bọn hắn những này trường sinh cảnh đều mạnh hơn, cái này được công nhận. Chỉ là Thái tử sắc mặt lại càng ngày càng có chút khó coi, ngậm miệng không có lên tiếng, trong lòng của hắn có chút một chút dự cảm bất tường. Lại một lát sau, dùng kiếm võ giả nhanh sắp không kiên trì được nữa, quanh thân giấy lên tinh lực, tựa hồ phải dùng mình lực lượng cuối cùng dung chuyển viên tinh cầu này, loại này tình hoài phẩm đức, để đang ngồi võ giả đều động dung. Dân gian còn có như thế tình cảm sâu đậm người. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đến tột cùng là ai? Hắn là phải chết sao? Điện hạ, nhất định phải tra rõ ràng chuyện này, không thể để cho anh hùng hy sinh vô ích ta. Một cái trường sinh võ giả thậm chí có chút căm tức nói, đây là cái gì hình tượng? Căn bản thấy không rõ đồ vật, Thái tử điện hạ, không phải chúng ta hướng Đại Lương đế quốc mua sắm một cái kiểu mới hệ điều hành đi, chỉ phải bỏ tiền, bọn hắn vài phút liền có thể đem hệ điều hành truyền tông tới, chúng ta liền có thể thấy rõ ràng hai cái này anh hùng diện mục. Thái tử cần kiệm trị quốc, có thể tiết kiệm địa phương liền tỉnh, cái kia trường sinh võ giả vốn cũng không có báo bao lớn hy vọng, không nghĩ tới Thái tử thế mà quyết định thật nhanh đánh nhịp, mua. Hiện tại liền mua. Phải tất yếu đem chuyện này biết rõ. Rất nhanh có người đi liên hệ, mấy người bọn hắn thì tiếp tục quan sát. Đến cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, cái kia dùng thương võ giả xuất thủ. Người này trước đó biểu hiện tựa hồ cũng không phải là rất chói mắt, nhưng là một kích này, lại làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Một kích này đơn giản có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung, cả người hóa thành một viên từ trên trời giáng xuống hành tinh, nhìn qua tựa hồ không thua hàng tinh thể tinh cầu, mang theo hủy diệt hết thể khí thế đụng vào. Vốn là bị dùng kiếm võ giả đánh trệ hướng rất xa tinh cầu lần nữa xê dịch một bước dài. Cũng chính là một kích này qua đi, hàng tinh thể tinh cầu mới tính di động đến vị trí hiện tại. Mọi người không kiềm hãm được cho hai vị anh hùng vỗ tay, liền đợi đến mới hệ thống đến, liền có thể thấy rõ ràng hai người chân diện mục. Thái tử, hệ thống mới tiếp thu đến đây, ngươi trước tạm ngừng một chút, chúng ta bây giờ liền lắp đặt. Hình tượng liền dừng lại tại thời khắc này, về sau liền là rườm rà hệ thống mới lắp đặt quá trình. Có Thái tử ở chỗ này áp trận, lắp đặt tốc độ cũng rất nhanh, lập tức hoàn thành. Không thể không nói, Đại Lương đế quốc trình độ khoa học kỹ thuật so Nam Lương mạnh nhiều lắm, khi mới hệ thống lắp đặt tốt về sau, toàn bộ hình tượng rõ ràng độ lập tức đề cao gấp mấy chục lần. Ai nha? Thấy rõ ràng, là một cái nam nhân cùng một nữ nhân, dùng thương là nam nhân, dùng kiếm là nữ nhân. Ta đoán hai người kia có thể là một đôi tình lữ đi, đoán chừng trước đó là náo mâu thuẫn, không thấy nữ nhân kia một mực đuổi theo nam nhân đánh. Nam nhân cơ bản đều không hoàn thủ sao, lúc này nhìn thấy tinh cầu đến, bọn hắn lại liên thủ. Ai? Có mâu thuẫn gì đáng giá động thủ đâu, bọn họ đều là cao thượng như vậy người, ta thật hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc. Thái tử lúc này đột nhiên chợt quát một tiếng, đủ. Các ngươi có phiền hay không a? Tiếp tục xem, ai cũng không được nói lời nói. Những này trường sinh võ giả sững sờ, đồng thời ngậm miệng lại, nhưng lại không biết thái tử vì cái gì phát lớn như vậy tính tình. Chỉ gặp trên tấm hình lần nữa cục diện một bên, nữ nhân tựa hồ cầm kiếm gác ở nam nhân trên cổ nói gì đó, nam nhân kia cũng không biết nói cái gì, sau đó nữ nhân thân thể nhẹ nhàng run rẩy, giống như do dự, kích động, bàng hoàng. Về sau liền đáng sợ, hàng tinh thể tinh cầu mang tới vết nứt không gian trực tiếp quét tới. Nam nhân nữ nhân lôi kéo tay, thật chặt ôm ở cùng nhau, cùng một chỗ bị vết nứt không gian nuốt vào. Trường sinh đám võ giả rất khiếp sợ, nhưng lại không một người nói chuyện. Hình tượng chiếu lại, tiến lên. Ta muốn thấy rõ sở hai người kia là ai. Rất nhanh hình tượng chiếu lại, màn ảnh cũng bị nhanh chóng hướng phía trước tiến lên, từ từ hiện lộ ra một nam một nữ này hình dáng. Chỉ gặp vết nứt không gian đột kích thời điểm, nam nữ tay kéo cùng một chỗ, sau đó nữ nhân một cái theo nương đến nam nhân trong ngực, lúc này, hình tượng vừa vặn thấy rõ mặt của nàng. Thái tử Phi. Lần này không cần thái tử nhắc nhở, không có bất kỳ người nào có can đảm phát ra âm thanh, chỉ có từng ngụm hít một hơi lãnh khí thanh âm trong xe quanh quẩn. Chương 665, không gian loạn lưu bên trong. Không gian loạn lưu ở bên người hoành hành, nhưng là Lâm Chân cũng không tính rất e ngại. Cái gọi là không gian loạn lưu, liền là tất cả năng lượng nguyên tố, tăng thêm trong vũ trụ ám năng lượng tổ hợp mà thành, lấy cực kỳ cao tốc độ trùng kích, cơ hồ đối chỗ có sinh mệnh đều có chí mạng lực sát thương. Nhưng là Lâm Chân không sợ, bởi vì hắn sớm tại thật lâu thời điểm, liền tu luyện toàn bộ năng lượng nguyên tố. Đồng thời mỗi một hạng năng lượng nguyên tố, Lâm Chân đều đem tu luyện đến cực điểm, lĩnh ngộ nguyên tử lực lượng. Cũng chính bởi vì vậy, năng lượng nguyên tố cũng không thể đối Lâm Chân tạo thành chí mạng sát thương, chỉ có ám năng lượng mang theo lực trùng kích, đả kích để hắn có chút thống khổ, cần một cái vòng bảo hộ đến bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ nhất định phải là tập hợp tất cả năng lượng nguyên tố vòng bảo hộ, mới có thể bảo chứng không tại không gian loạn lưu bên trong bị đánh phá, nhưng lại cần đại lượng tinh lực chèo chống. Thế nhưng là bên người Ninh Thanh Huyên liền không có loại này bản sự, mặc dù nàng là một cái trường sinh cảnh võ giả, nhưng lại không cách nào làm đến tu luyện tất cả năng lượng nguyên tố, không gian loạn lưu đột kích, Ninh Thanh Huyên chống cự hết sức thống khổ. Hai người thân thể đã hoàn toàn không bị khống chế, tại vô biên vô tận không gian loạn lưu bên trong ghé qua, duy nhất có thể bắt lấy liền là lẫn nhau. Lâm Chân thân hình cao lớn đem Ninh Thanh Huyên vây quanh ở, đến lúc này, hắn cũng không thể tùy tiện buông ra đối phương, nữ nhân này mặc dù muốn giết mình, nhưng là nhân phẩm của nàng bản chất vẫn là để Lâm Chân phi thường khâm phục. Trên người năng lượng nguyên tố ngoại phóng, phối hợp tinh thần lực, tạo thành một đạo bảo vệ vòng bảo hộ, đem không gian loạn lưu tận lực ngăn cách. Mặc dù cường đại lực trùng kích vẫn như cũ để hắn cảm thụ không được tốt cho lắm, thế nhưng là tối thiểu hai người đều không cần chết. Ninh Thanh Huyên trải qua ban sơ bối rối kỳ về sau, phát hiện Lâm Chân cử động. Một đôi bạch ngọc tay nhỏ dùng sức chống đỡ lấy Lâm Chân lồng ngực, Lâm Chân cứng rắn lồng ngực ép ngực nàng có chút buồn bực, càng nhiều hơn chính là trên tâm lý bối rối, nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận mới vừa rồi còn là sinh tử đại địch, bây giờ lại chăm chú ôm nhau. Lâm Chân nhìn Ninh Thanh Huyên muốn tránh thoát, lớn tiếng ở tại bên tai nói, "Thái tử phi, hiện tại là thời khắc sống còn, ta khuyết thiếu tinh lực, ngươi tốt nhất là đem tinh lực ngoại phóng, vì thế ta vòng phòng hộ không bị đánh vỡ, không phải lực lượng của ta tiêu hao sạch sẽ, ta cũng sẽ chết, mà ngươi rời đi ta, chỉ sợ một phút đồng hồ đều sống không nổi. Chết cũng không cần cùng với ngươi." Ninh Thanh Huyên đỏ bừng cả khuôn mặt dãy rủa. "Đủ. Ngươi thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi có thể tuổi còn nhỏ tấn cấp đến trường sinh cảnh, môn phái của ngươi thân nhân, sư trưởng bằng hưu vì thế bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Là để ngươi nói từ bỏ liền từ bỏ sao?" "Xuẩn." Ninh Thanh Huyên ngây ra một lúc, dãy rủa động tác có chút đình trệ. "Ta biết ngươi muốn giết ta, nhưng là giết ta có thể, vậy cũng phải chờ chúng ta đến một cái địa phương an toàn đi, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy muốn cùng ta đồng quy vu tận? Không phải liền là hôn ngươi một chút không? Hôn một chút cũng là thân, thân 10 lần cũng là thân, ngươi lộn xộn nữa, ta liền." Lâm Chân nói xong mân mê miệng, nhanh chóng tới gần Ninh Thanh Huyên môi đỏ. Ninh Thanh Huyên kinh hô một tiếng, loại tình huống này nàng tinh lực cũng cơ bản tiêu hao không sai biệt lắm, thể lực càng là không bằng Lâm Chân, thật đúng là không cách nào tránh né Lâm Chân khinh bạc. Bị hù một cái nhắm mắt lại, cố gắng mím môi lại, dùng sức đem đầu xoay đến một bên. Nhưng là Lâm Chân bờ môi cũng không có rơi xuống đến, hắn muốn, chỉ là để Ninh Thanh Huyên phối hợp một điểm. Nửa ngày không có động tĩnh, Ninh Thanh Huyên lặng lẽ mở to mắt, lại trông thấy Lâm Chân cái trán đã tràn đầy mồ hôi, vì duy trì phòng ngự, Lâm Chân cần liên tục không ngừng tiêu hao tinh lực, không có khôi phục thời gian, tiếp tục như vậy hắn cũng trèo chống không được thật lâu. Một mực kiên định chặn đánh giết Lâm Chân nội tâm rốt cục có một tia chấn động. Trước mắt cái này nam nhân mặc dù tương đối chán ghét, nhưng là trên bản chất tựa hồ cũng không phải xấu như vậy. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu Ninh Thanh Huyên có thể thông cảm Lâm Chân sở tác sở vi, chỉ bất quá sự tình ra khẩn cấp, hiện tại hai người thuộc về sống nương tựa lẫn nhau, ai rời đi ai đều không thể một mình sống sót. "Đừng xem, ta cái này vòng bảo hộ là cần tinh lực trèo trống, ngươi đem ngươi tinh lực rót vào trong đó, để cho ta nghỉ một lát, ta hiện tại quá hư nhược." Ninh Thanh Huyên không có lên tiếng, nhưng là tinh lực lại lặng lẽ thả ra, cho Lâm Chân vòng phòng hộ rót vào lực lượng mới. Có Ninh Thanh Huyên trợ giúp, Lâm Chân rốt cục không cần tiếp nhận áp lực lớn như vậy, có khó được thở dốc thời gian. Vừa rồi khẩn trương thái quá không có cẩn thận cảm thụ, cái này dừng lại một cái, Lâm Chân liền cảm nhận được trong ngực thân thể mềm mại ủng có cỡ nào kinh người mị hoặc. Cánh tay vờn quanh eo nhỏ tựa hồ không đủ một nắm, lồng ngực tràn ngập co giãn mềm mại đỉnh lấy bộ ngực của mình, để cho người ta có chút tâm viên ý mã. Tăng thêm trước mắt tấm kia thanh thuần nhu đẹp đến cực hạn mặt, để Lâm Chân cũng không thể không âm thầm nói một tiếng đây thật là một cái tuyệt đại vưu vật. Khó trách ra chuyện như vậy, thái tử vẫn như cũ đối Ninh Thanh Huyên chưa từ bỏ ý định, nàng này là hắn cuộc đời thấy, một cái duy nhất có thể cùng Tiểu Phượng Hoàng cùng so sánh nữ tử. Một lát sau, Ninh Thanh Huyên tựa hồ cảm nhận được Lâm Chân nóng bỏng ánh mắt, sắc mặt không khỏi nóng lên, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Chân một chút, sau đó tận lực kéo ra hai người ở giữa không gian. Thế nhưng là ôm trạng thái dưới, lại cố gắng thế nào, cũng không có khả năng tách ra. Lâm Chân cũng cảm thấy dạng này có chút không ổn, chậm rãi nhắm mắt lại không nhìn tới nàng, chuyên tâm khôi phục lực lượng. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, trong ngực thân thể mềm mại bắt đầu phát nhiệt, Lâm Chân biết nàng cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Mở to mắt, Ninh Thanh Huyên cũng là đổ mồ hôi lâm ly, sắc mặt tái nhợt. "Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đến." Lâm Chân một lần nữa rót vào tinh lực, Ninh Thanh Huyên mới lấy nghỉ ngơi. T. Nhìn đối phương lung lay sắp đổ còn phải gìn giữ cùng mình khoảng cách, Lâm Chân dứt khoát một tay lấy nàng đặt tại ngực, đàng hoàng dựa vào một hồi, "Đây không phải chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi không khôi phục tốt, một hồi ta không kiên trì nổi, hai chúng ta vẫn khó thoát khỏi cái chết." Chuyện cho tới bây giờ, Ninh Thanh Huyên tựa hồ cũng có chút nghĩ thông suốt, nhắm mắt lại, đem trán tựa ở Lâm Chân trên lồng ngực, tư thế như vậy xác thực tương đối lợi cho khôi phục. Chỉ bất quá từ Lâm Chân góc độ nhìn, cái kia đỏ có chút trong suốt vành hai, đã chứng minh chủ nội tâm của người cũng không bình tĩnh. Lâm Chân biết nàng quấn bách, cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng ngoại phóng tinh lực, chống cự không gian loạn lưu xâm nhập. Cũng may mà có Ninh Thanh Huyền, không phải Lâm Chân tinh lực hao hết, cũng vô pháp ở chỗ này sinh tồn. Làm vì trường sinh cảnh võ giả, Ninh Thanh Huyền lại không giống Lâm Chân giống nhau là suy yếu kỳ, nàng tốc độ khôi phục so Lâm Chân nhanh hơn, qua ước chừng mười mấy phút, lại đổi thành nàng tại trèo trống. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, hai người thay phiên trèo chống vòng bảo hộ, phối hợp càng ăn ý. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Ninh Thanh Huyên mặc dù không tình nguyện, cũng không thể không tiếp nhận tạm thời chỉ có thể giúp vào Lâm Chân trong lồng ngực hành vi. Bất quá theo thời gian trôi qua, hai người lúc trước loại kia dương cung bạt kiếm bầu không khí, lại là thời gian dần trôi qua biến mất. 4 năm. Thân ưng kéo xe bên trong, tựa hồ có một trận lôi đỉnh tức sắp giáng lâm. Mọi người đều có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên thái tử. Làm nam lương người, mọi người đều biết thái tử điện hạ đến cỡ nào yêu tha thiết thái tử phi. Tính lên hai người niên kỷ, thái tử lớn thái tử phi 2000 tuổi. Lúc trước thái tử cũng là khắc khổ tu luyện, đạt được hoàng đế bệ hạ trọng điểm bồi dưỡng, rốt cục tại 2000 tuổi thời điểm đột phá, tiến vào cảnh giới trường sinh. Thái tử tâm lý cũng là đang nghĩ lấy mình tới trường sinh về sau, suy nghĩ thêm kết hôn sự tình. Lúc trước có một cái sớm cùng thái tử định ra thông gia từ bé nữ tử, cũng là hắn tại trường sinh cảnh thời điểm cưới. Nữ tử kia tại lão hoàng đế tâm lý, vốn là dự định làm là hoàng hậu. Thế nhưng là ngay tại thái tử tấn cấp về sau, tâm tình thật tốt ra ngoài du ngoạn, gặp còn là tiểu nữ hải nhi Ninh Thanh Huyền. Tuổi con nhỏ, tuyệt đỉnh tư chất, ngày sau đã hiện ra khuynh thành chi tư, thế mà liền mơ mơ hồ hồ bắt làm tù binh thái tử tâm. Từ một ngày kia trở đi, thái tử Lương Chi Hoán tại chỗ tuyên bố, ngày sau nhất định đem cưới Ninh Thanh Huyền làm vợ, hoàng hậu chi vị vĩnh viễn vì nàng bảo lưu lấy. Nhưng là lá xanh phái muốn bồi dưỡng Ninh Thanh Huyền, lại cho thái tử dội cho nước lạnh, nói Ninh Thanh Huyên tiến vào trường sinh trước đó, là sẽ không gả cho bất luận người nào. Thế nhưng là Lương Chi Hoán lại nói cho lá xanh phái, hắn nguyện ý chờ, trường sinh cường giả chính là không bao giờ thiếu thời gian, hắn có thể đợi đến Ninh Thanh Huyên lớn lên, đợi nàng cũng tấn cấp trường sinh, sau đó hai người tướng mạo tư thủ. Hôn ước liền là như thế định xuống. Sau đó thái tử cũng làm không tệ, trừ lúc trước từng có hôn ước nữ tử cưới làm chắc phi, liền không còn có những nữ nhân khác. Cái kia chắc phi cũng là số mệnh không tốt, gả cho thái tử mấy trăm năm mới có một đứa bé, sinh qua hải tử sau còn chết rồi, lưu lại lương thần như thế một đứa con trai. Căn bản là Ninh Thanh Huyên đem lương thần nuôi dưỡng lớn lên. Thế nhưng là ngay tại Ninh Thanh Huyên trường sinh về sau, không đợi gả cho thái tử, lại ra thái tuế sự tình. Chuyện này có thể nói là một kiện bê bối, toàn bộ nam lương người đều biết thái tử phi, biết cái này so hoa còn mỹ lệ nữ nhân. Vì thế, thái tử làm ra một cái quyết định. Hắn còn phải đợi, các loại lúc trước biết chuyện này đại đa số người chết đi, chờ hắn triệt để ngoại trừ thái tuế người này, sau đó mới đại hôn. Ninh Thanh Huyên đối với chuyện này sao cũng được, cũng đáp ứng. Những chuyện này đã chứng minh thái tử đối thái tử phi yêu, thế nhưng là ai cũng không nghĩ đến, thế mà ra như thế một việc sự tình. Thái tử phi lúc trước mặc dù bị quay chụp tắm rửa, thế nhưng là cái kia dù sao vẫn là mặc mấy bộ y y phục, ngoại trừ dáng người cũng nhìn không ra cái khác, nhưng là lần này không đồng dạng. Thái tử phi thế mà bị người ôm. Thái tử đem coi là độc chiếm, không cho phép nam nhân khác nhìn một chút thái tử phi, thế mà bị một cái nam nhân khác ôm thật chặt, mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng là đây cũng là thái tử không thể nhịn được. Với lại Lương Chi Hoán hiện tại không có biện pháp, thái tử phi cùng người cùng một chỗ tiến nhập không gian loạn lưu, hắn muốn tìm đều không địa phương tìm đi. Trong xe tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, thái tử tựa hồ ở vào buộc phát biên giới. Mọi người tâm lý đều mong mỏi, thái tử cũng không nên lung tung báo nổi. Dù sao thái tử phi tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Lương thần hít thở mấy cái thật sâu, cha cho ta. Điều tra thêm nam nhân kia đến cùng là ai. Nếm thử kết nối hắn thứ nguyên vũ trụ, trước kia có người cho thái tử phi coi số mạng, nàng là đại phú đại quý chi tướng, tuyệt đối sẽ không nửa đường vẫn lạc. Nói xong, hắn mặt hướng tất cả mọi người, sự tình hôm nay, hết thảy đều muốn bí mật tiến hành, ta không hy vọng ở bên ngoài nghe được một điểm tin đồn, không phải ta coi như nâng lực lượng cả nước, cũng sẽ không để truyền ra lời đồn người sống sót. Mọi người cùng đủ gật đầu, nghĩ thầm dạng này tốt nhất. Thái tử lần nữa nhìn về phía cái này mới dẫn vào hệ thống, ngữ khí lạnh có thể rơi ra vụn băng tử, đem cái đồ chơi này mà cho ta rút lui. Vĩnh viễn đừng lại xuất hiện trước mặt ta. Chương 666, đây là Lâm Chân cây nhỏ. Lâm Chân thống khổ mà hương diễm thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu. Hắn cũng biết, tình huống như vậy bất quá là chuyện đột nhiên xảy ra không có cách nào, một khi đến địa phương an toàn, nói không chừng giữa hai người lại biến thành bộ dáng gì. Nhưng là hắn vẫn là hy vọng có thể sớm một chút kết thúc loại trạng thái này, bởi vì tiếp tục như vậy, hai người cũng không có khả năng một mực chống đỡ tiếp. Thời gian đại khái là qua 3-4 ngày thời điểm, cơ sẽ xuất hiện. Không gian loạn lưu bên trong là một cái địa phương nguy hiểm, cũng là một cái kỳ diệu địa phương. Nơi này không có thời không khoảng cách, khả năng vĩnh viễn vô hạn tồn tại đi xuống, cũng có thể là một giây sau, ngươi đã đến một cái không biết thế giới. Lần này vẫn là may mắn mà có Ninh Thanh Huyền, vì để tránh cho xấu hổ, nàng tận lực chú ý tập trung ở địa phương khác. Một ngày này đến Lâm Chân phóng thích tinh lực, nàng xuyên thấu qua vòng bảo hộ nhìn ra phía ngoài loạn tượng, lại phát hiện một điểm đèn chính đang lảng vắng tới. Làm vì trường sinh võ giả, nàng có thể cảm giác được rõ ràng ở trong đó ẩn chứa không gian chi lực. Đó là một cái không gian mảnh vỡ. Nếu như tới gần cái không gian này mảnh vỡ, nói không chừng sẽ đi đến địa phương nào, nhưng là vô luận đi chỗ nào, đều tốt qua cái này vô biên vô tận vết nứt không gian. Đến đó, đạt được Ninh Thanh Huyên nhắc nhở, Lâm Chân cũng là nhãn tỉnh sáng lên, hai người bắt đầu không hẹn mà cùng, tận lực sử dụng còn thừa không nhiều tinh lực, cố gắng tại không gian phong bạo bên trong tiến lên. Công phu không phụ lòng người, tại bọn hắn cơ hồ bởi vì chuyện này hao hết lực lượng thời điểm, rốt cục xê dịch đến cái điểm đen này bên cạnh. Hai người đồng thời ra sức nhảy lên, sau đó mắt tối sầm lại, đã tiến nhập một cái không gian khác bên trong. Bên người quang ảnh biến ảo, một giây sau, bọn hắn đồng thời ngã rơi đến trên mặt đất. Lâm Chân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Nơi này là một cái không coi là quá lớn không gian, đường kính ước chừng có mấy trăm mét dáng vẻ, không gian trung ương nhất bộ phận, là một cái nho nhỏ gò núi. Trên đồi núi, tựa hồ có nguồn phát sáng, để cái không gian này không đến mức quá mức đen kịt. Ninh Thanh Huyền rốt cục nhận được giải thoát, lập tức giống như tránh né ôn dịch cách Lâm Chân xa một chút, sau đó đứng người lên, một đạo cường đại tinh thần lực ra quét toàn bộ không gian. Nơi này là một cái tàn phá không gian, không biết thuộc về chỗ nào, chỉ có hai chúng ta cái sinh mạng thể. Lâm Chân lúc này cũng vượt qua thần lực đan suy yếu kỳ, đứng người lên, nhìn trong chốc lát về sau, chưa hẳn, thực vật cũng coi là sinh mệnh. Ninh Thanh Huyền ánh mắt dừng lại ở Lâm Chân trên thân, trong mắt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Thái tử Phi, hiện tại ngươi ta đều là gặp rủi ro thời điểm, được cho một cây mà trên sợi dây châu chấu, chẳng lẽ ngươi còn không phải muốn giết ta không thể sao? Ninh Thanh Huyên cũng không có bởi vì Lâm Chân lời nói buông tha hắn, bàn tay chậm rãi khoác lên trên thân kiếm, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đến cùng là ai? Là Lâm Chân, vẫn là Thái Tuế. Lâm Chân biết, tại bên trong không gian này động thủ, hắn tuyệt đối không là Thái tử Phi đối thủ, dứt khoát cũng không làm chống cự tư thái, liền bình tĩnh như vậy đứng đấy. Vấn đề này ta cũng đã sớm muốn cùng ngươi nói, nhưng là ngươi nhưng vẫn không có cho ta cơ hội như vậy, ta là Lâm Chân, không phải Thái Tuế. Ngươi gạt ta. Lâm Chân là phân thân của ngươi đi, bản thể của ngươi là Thái Tuế đúng hay không? Lâm Chân vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không là, trên thực tế Thái Tuế đã chết, thân thể của hắn bị ta đã luyện thành phân thân, Thái tử Phi, ta biết Thái Tuế làm qua một chút rất chuyện quá đáng, nhưng là ngươi không thể đem bút chướng này tính tới trên người của ta còn tương đương giúp ngươi báo thù đâu. Người giết Thái Tuế. Ninh Thanh Huyên ngây ra một lúc, nàng không nghĩ tới lại là như vậy một kết quả. Đương nhiên, ngươi là trường sinh võ giả, thần thông quảng đại, ngươi có thể cẩn thận cảm thụ một chút, giữa chúng ta đến tột cùng ai là phân thân, ai là bản thể. Dứt lời, Lâm Chân đem Thái Tuế phân thân phóng ra, cùng hắn song song đứng chung với nhau. Đem suy nghĩ của mình hoàn toàn từ Thái Tuế phân thân bên trong rút lui đi ra, đã mất đi linh hồn Thái Tuế liền thành một đoạn gỗ, ngơ ngác đứng ở nơi đó không núp đích. Ninh Thanh Huyên tinh thần lực đảo qua, lập tức liền phân biệt ra được thật giả. Lâm Chân vội vàng lại đem phân thân thu lại, hắn có chút bận tâm Ninh Thanh Huyên sẽ một kích động đem Thái Tuế phân thân làm thịt rồi, vậy mình coi như đã mất đi một nhóm lớn tay, cũng đã mất đi tinh lực nơi phát ra. Không có phân thân tại, Lâm Chân đều không đủ Ninh Thanh Huyên một ngón tay bóp. Ninh Thanh Huyên đứng trong chốc lát, Lâm Chân cảm giác nàng sát khí trên người đã không có nặng như vậy, trong lòng cũng hơi an định một chút. Coi như ngươi không phải Thái Tuế. Thế nhưng là ngươi tại nhà tắm nơi đó thời điểm, ngươi. Lâm Chân vội vàng giải thích, Thái tử Phi, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ta đi, ngươi căn bản vốn không cho ta cơ hội, đi lên liền kêu đánh kêu giết, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi động thủ với ta, ta liền không thể làm ra một điểm phản kích sao? Võ giả tranh đấu, giết người đều là rất bình thường, vì đả kích đối thủ, cách làm của ta cũng không thể xem như rất quá đáng a. Nghe được Lâm Chân cãi lại, Ninh Thanh Huyên cũng ý thức được cử động của nàng có chút lỗ mãng. Nàng không phải không giảng đạo lý người, huống chi Lâm Chân còn đã cứu nàng một lần. Vương bên trong kiếm, Ninh Thanh Huyên đối Lâm Chân nói, ngươi giết Thái Tuế còn đã cứu ta một lần, nhưng là cũng khinh bạc qua hai ta lần, như vậy ngươi ta ở giữa ân oán liền xem như xóa bỏ, từ giờ trở đi, ngươi ta không cần có bất kỳ tiếp xúc. Nói xong, Ninh Thanh Huyên quay thân đi ra, thẳng đến cái kia gò núi đỉnh núi. Lâm Chân nhún nhún vai, hắn còn có thể nhìn ra Ninh Thanh Huyên đối với mình có chút nộ khí khó bình, nhưng là chỉ cần nàng không đối với mình kêu đánh kêu giết liền tốt, tối thiểu an toàn không có vấn đề. Nhìn chung quanh một chút nơi này, Lâm Chân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn xem trên đỉnh núi vánh ánh hào quang, Lâm Chân sửa sang lại một cái có chút xốc xếch quần áo, cũng đi theo Thái Tử Phi đi đỉnh núi. Không gian chung quanh sương mù tràn ngập, chỉ có đỉnh núi có một chút ánh sáng. Trên đỉnh núi, sinh trưởng một gốc cây. Cây cối không tính lớn, ước chừng có cao 5-6 mét, thế nhưng là đã thọt tới không gian đỉnh chót, không cách nào tiếp tục sinh trưởng, độ thô không đủ một người thô. Cũng có thể nói không có Lâm Chân thô, nhưng là tuyệt đối so Ninh Thanh Huyên thô. Hai người đi đến dưới cây, ngẩng đầu nhìn về phía cây cối đỉnh, cũng chính là phát ra ánh sáng địa phương. Trên cây, lít nha lít nhít toàn bộ đều là sáng chói đóa hoa. Những cái kia đóa hoa phía trên, từng khỏa như là lớn chừng cái trứng gà, tản ra sáng chói quang huy tinh tinh tại có chút phiêu đãng, tại cái này trong bóng tối, mỹ lệ gần như không chân thực. Hoa! Đây là cái gì đóa hoa đâu? Xinh đẹp như vậy! Ninh Thanh Huyên trước tiên chú ý, lại là những cái kia bông hoa, đây cũng là để Lâm Chân có chút im lặng. Bất quá rất nhanh lực chú ý của nàng liền chuyển rời đến tinh tinh phía trên. Tuyệt khuôn mặt đẹp tới gần tinh tinh, cẩn thận quan sát trong chốc lát, Ninh Thanh Huyên trầm trầm nói, nắm thừa thiên địa chi tinh hoa mà sinh, thai nghén không gian chi linh khí nuôi, những này như là ngôi sao trái cây, có siêu phàm lực lượng. Lâm Chân cũng đi tới dưới cây, kéo xuống một cây hơi gấp nhánh cây xem xét tỉ mỉ. Tinh tinh loại vật này Lâm Chân không có chút nào lạ lẫm, hắn tinh thần quả thụ bên trên, toàn bộ đều là tinh tinh. Chỉ bất quá những cái kia tinh tinh trưởng thành trình độ nhận hạn chế, cao nhất chỉ có thể kết xuất để hàng tình kỳ võ giả hấp thu trái cây, đối với đã đạt đến vực vương cảnh giới Lâm Chân đã vô dụng. Nhưng là bây giờ viên này cây nhỏ bên trên khác biệt, phía trên này lít nha lít nhít kết, đều là năng lượng càng cường đại hơn tinh tinh. Những cái kia nhỏ nhất tinh tinh nội bộ, lại có thể so với tinh hệ kỳ tụ nguyên tán tinh lực. Đây là cho tinh hệ kỳ võ giả phục dụng. Những cái kia trung đẳng một điểm, thì là có tinh vực kỳ tụ nguyên tán tinh lực. Cái kia có thể làm cho vực vương cấp bậc võ giả phục dụng. Mà những cái kia hơi lớn hơn một chút, thì là có tinh giới kỳ tụ nguyên tán tinh lực, có thể cung cấp giới vương phục dụng. Ngoại trừ cái này ba loại bên ngoài, còn có một số con to tinh tinh, lại có Lâm Chân đều không có được chứng kiến lực lượng, đó là cho trường sinh võ giả phục dụng. Thậm chí có một ít đặc biệt lớn, ẩn chứa tinh lực để Lâm Chân đều kinh hãi. Đây thật là chân bảo à, mỗi một viên tinh tinh đều có đan dược hiệu quả. Với lại những này tình tinh tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, phục dùng so đan dược càng có tác dụng tốt hơn rất nhiều, cái này một cây tinh tinh, thật sự là không biết có thể đáng bao nhiêu tiền. Nhìn xem cái này tràn đầy một cây trái cây, Lâm Chân trong lòng đại động, gốc cây này, hắn tuyệt đối không có thể để cho tiếp tục lưu lại nơi này, hắn muốn cho nó đổi một cái tốt hơn hoàn cảnh, đem chuyển đến ám tinh trong không gian. Có vật này, ngày sau đều không lo không có đan dược dùng. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Chân liền đi lên trước, muốn trước hái một viên tinh tinh nhìn xem. Ninh Thanh Huyên lại ở thời điểm này đột nhiên ngăn ở Lâm Chân trước mặt, ngươi muốn làm gì? Ta muốn hái tinh tinh nha. Lâm Chân nói, khó mà làm được, những vật này là ta trước nhìn thấy, tới trước được trước, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu sao, ngươi muốn hái lấy, đi qua ta cái chủ nhân này đồng ý sao? Tại Lâm Chân trong ấn tượng mặt, Ninh Thanh Huyên là một cái mặc dù mỹ lệ, nhưng lại cứng nhắc còn có chút nhận lý lẽ cứng nhắc nữ tử, nhưng là giờ phút này, hắn lại tại Ninh Thanh Huyên cái kia xinh đẹp mặt mày ở giữa thấy được một tia trêu tức chi ý. Ninh Thanh Huyên đối với Lâm Chân vẫn là có giận tức giận, dù sao cũng là bị Lâm Chân chiếm đi tiện nghi, thế nhưng là Lâm Chân đã cứu nàng, nàng không cách nào đối Lâm Chân ra tay, nhưng là giờ khắc này ở cái này không gian nho nhỏ bên trong, chỉ có hai người bọn họ, Ninh Thanh Huyên nữ sinh thiên tính cũng có chút phóng thích, liền nghĩ làm khó dễ Lâm Chân một cái, cũng coi như ra một ngụm trong lòng nộ khí. Nhìn xem dạng này Ninh Thanh Huyên, Lâm Chân trên mặt lộ ra mỉm cười, dạng này Thái tử Phi sinh động rất nhiều. Nhưng là Lâm Chân nhưng không nghĩ lấy để nàng nhẹ nhõm toại nguyện, mà là mở miệng nói, Thái tử Phi, ngươi xác định những vật này là ai trước nhìn thấy là thuộc về ai sao? Không sai, tới trước được trước, đây là ta. Ninh Thanh Huyên rất vui vẻ nói. Như vậy thì mời Thái tử Phi quay đầu nhìn kỹ một chút đi, cây này đều là của ta, ngươi tốt nhất vẫn là không cần đứng tại ta dưới bóng cây. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ninh Thanh Huyên nghi ngờ quay đầu, Thuận Lâm chân ngón tay phương hướng nhìn lại. Xem xét phía dưới, nàng nhưng trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Phải biết nàng là một cái trường sinh võ giả, mà lại là trường sinh võ giả bên trong cường giả, nàng có đầy đủ tự tin. Lâm Chân tuyệt đối không có khả năng tại ngay dưới mí mắt nàng làm ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong mà đến. Nhưng là hết lần này tới lần khác viên kia cây nhỏ trên cành cây, có một nhóm đã có chút mơ hồ, nhưng lại vẫn như cũ có thể phân biệt chữ viết. Lâm Chân cây nhỏ. Chương 667, gặp lại thời không lưu lạc chi hoa. Lâm Chân cũng không thể không thừa nhận, cái này trong không gian vũ trụ tràn đầy trùng hợp, sự tình liền là như thế kỳ diệu. Khi hắn đi vào cái không gian này thời điểm, hắn lập tức liền ý thức được đây là nơi nào. Cái này lưu lạc không gian, là hắn ban đầu ở địa cầu thần tướng trại huấn luyện thời kỳ, tại tinh thần quả thụ bên trong từng tiến vào cái không gian kia. Hắn còn nhớ rõ gốc cây này bên trên tinh tinh, còn có lúc trước cái kia đóa thời không lưu lạc chi hoa. Lúc trước rời đi cái không gian này thời điểm, Lâm Chân còn từng tại trên cành cây tuyên khắc xuống Lâm Chân cây nhỏ năm chữ. Có lẽ cái này có thể gọi là duyên phận đi, không nghĩ tới tại cái này không gian loạn lưu bên trong, thế mà lần nữa tiến nhập cái không gian này. Ngàn năm trôi qua, bên trong không gian này biến hóa khác không có, nhưng là viên này cây nhỏ lại cao lớn hơn không ít, cũng không biết không gian này tại cái này trong ngàn năm có cơ duyên gì, lúc trước những cái kia trên đóa hoa, bây giờ tách ra càng thêm sáng chói tinh tinh. Lâm Chân lúc trước tùy ý khắc xuống mấy chữ, không nghĩ tới bây giờ lại có thể lấy ra làm phản kích Ninh Thanh Huyên vũ khí. Ninh Thanh Huyên cúi đầu, nhìn xem cái kia trên cành cây mấy chữ, một đôi tuyệt mỹ trong mắt to viết đầy không thể tưởng tượng nổi mấy chữ. Cái này sao có thể? Ngươi là lúc nào khắc lên? Rất lâu, ta cùng Thái tử Phi nói đây là địa bàn của ta, đáng tiếc ngươi không tin tưởng, như vậy hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, Thái tử Phi còn có lời gì nói? Ninh Thanh Huyên nhìn chằm chằm Lâm Chân một hồi lâu, con mắt chớp lại nháy, trong lòng cảm thấy không hiểu có chút ủy khuất. Nàng đường đường một cái trường sinh cảnh võ giả, thế mà khắp nơi bị nam nhân ở trước mắt áp chế, bị người chiếm tiện nghi không thể trả thù, hiện tại đi tới một cái không gian xa lạ, thế mà còn là địa bàn của hắn mà. Đáng hận nhất là chính nàng trước tiên đem lại nói đầy, giờ phút này có chút đâm lao phải theo lao. Thật chẳng lẽ muốn tìm cái xó xỉnh địa phương ở lại, đem nơi này tặng cho Lâm Chân sao? Lông mi thật dài vô lực rũ xuống, thật giống như chủ nhân tâm tình vào giờ khắc này, nàng chật vật di chuyển bước chân. Lâm Chân cũng không có giữ lại Ninh Thanh Huyên ý tứ, tùy tiện ngồi ở dưới cây. Ninh Thanh Huyên quay đầu nhìn hắn một cái, lạnh hừ một tiếng, tăng thêm tốc độ rời đi dưới cây. Nhưng là cái không gian này cũng chỉ có lớn như vậy địa phương, Ninh Thanh Huyên cũng không thể đi bao xa, liền ở bên cạnh không xa một cái khác nhỏ đống đất phía trên dừng lại, cùng Lâm Chân cách 2-30 mét khoảng cách. Tại không gian loạn lưu bên trong vùng vẫy vài ngày, hai người đều là phi thường suy yếu ra rời, Ninh Thanh Huyên đến bên kia, lập tức bắt đầu tại chỗ ngồi xuống khôi phục. Lâm Chân tương đối còn tốt một chút, qua thần lực đan suy yếu kỳ, hắn còn có thể chống đỡ. Cũng không có lập tức lựa chọn nghỉ ngơi, Lâm Chân thì là đi tới dưới cây, tìm kiếm lúc trước cái kia một đóa thời không lưu lạc chi hoa. Thời không lưu lạc chi hoa, chính là cái này trên cây đặc thù nhất một viên tinh tinh, Lâm Chân lúc trước liền là từ nơi này lấy được không gian lực lượng. Tìm kiếm trong chốc lát, tại mấy đóa to lớn tinh tinh ở giữa, Lâm Chân thấy được một cái có chút trôi nổi tinh tinh. Viên này tinh tinh không lớn, nhưng là phía trên sắc thái lại cùng cái khác tinh tinh có chỗ khác biệt. Tinh tinh là màu xanh nhạt, bên trong có từng tia ngân quang lượn lờ, Lâm Chân nhẹ nhàng đem ngón tay tiếp cận, cảm thấy trên ngón tay lông tơ đang hơi dựng đứng, đó là lôi điện nguyên tố năng lượng. Có không gian lực lượng, còn có lôi điện nguyên tố, đóa này thời không lưu lạc chi hoa đi qua ngàn năm thời gian, rốt cục lại xảy ra mọc ra mới đóa hoa. Ta còn nhớ rõ lúc trước ta hái đặc thù tinh tinh về sau, cái không gian này đã đứng trước sụp đổ, nhưng là chỉ cần cây này còn ở nơi này, kỳ thật nó là sẽ không sụp đổ, lâu dài tại không gian bên trong lưu lạc, ngược lại sẽ thai nghén thần kỳ. Lâm Chân lôi điện nguyên tố đã lĩnh ngộ nguyên tử chi lực, nhưng là đối mặt cái này tinh tinh bên trong lôi điện lực lượng, lúc trước hắn lôi điện tựa hồ tựa như là đồ chơi. Cơ Lít, có thể giúp ta điều tra thêm liên quan tới lôi điện tư liệu sao? Cơ Lít lập tức đưa cho đáp lại. Chủ nhân, nơi này không thuộc về nguyên giới phạm trù bên trong, ngươi bây giờ ở vào thời không trong cái khe, thứ nguyên vũ trụ tín hiệu là bao trùm không tới đây. Cái kia cũng không cách nào tra duyệt. Lâm Chân có chút hề bại. Đổi lại trí năng sinh mệnh đương nhiên không cách nào tra duyệt, nhưng là ta không giống nhau à, tại chủ nhân ngươi tỉ mỉ bảo vệ dưới, ngươi trí năng sinh mệnh sớm đã là độc lập dạng sự sống siêu cấp, ta sớm đã đem đại lượng tư liệu tồn nhập không gian của ta bên trong, dù cho thoát ly thứ nguyên vũ trụ tín hiệu nguyên, ta cũng có thể tìm tới vô số đồ vật. Vậy liền nhanh giúp ta xem một chút, cái này lôi điện là tình huống như thế nào. Cơ lịt tra trong chốc lát, sau đó đôi Lâm Trần nói, chủ nhân, liên quan tới loại này lôi điện tại thứ nguyên vũ trụ trong kho tài liệu cũng không có ghi chép, nhưng lại có cùng nó tương tự. Nói nghe một chút. Tốt, căn cứ điều tra của ta, loại này lôi điện hẳn là thuộc về lôi quang ban đầu hình thái. Chúng ta nhìn thấy ngày mưa dầm thời điểm lôi điện, gọi là làm mưa lôi, mà có chút võ giả có thể phát ra lôi điện, còn có cường đại trừ tà tác dụng, gọi là tịch tà thần lôi. Có thuần túy sát thương dùng, gọi là trưởng tâm lôi. Có võ giả thậm chí nắm giữ thế giới mở thời điểm lôi điện, gọi là tử tiêu thần lôi. Nhưng là trước mắt loại này lôi điện, rõ ràng không phải bọn chúng trong đó bất luận một loại nào. Nghiêm ngặt nói đến, loại này lôi điện càng thêm cao cấp, nó là tinh khiết, không thuộc tính lôi quang, dạng này lôi quang tương đương khó được. Nếu như chủ nhân có thể thiện thêm lợi dụng, đối với ngươi thế nhưng là có vô cùng chỗ tốt. A, đều sẽ có chỗ tốt gì? Tốc độ, không gian lực lượng, cùng lực sát thương to lớn, chủ nhân nắm giữ hắn, tốc độ của ngươi đem cũng tìm được một cái bản chất tăng lên, cái này trong chiến đấu là có sự giúp đỡ to lớn, mặt khác cái này tình tinh bên trong không gian lực lượng cùng lôi quang cơ hồ hòa làm một thể, chủ nhân có thể có được trong đó không gian lực lượng, càng là diệu dụng vô tận, tỉ như khoảng cách dài thuần di. Có lẽ liền có thể sử dụng. Sau cùng lực sát thương, thì là cần nhờ chủ nhân ngươi mình, ta có thể nói cho ngươi một cái phương pháp, lôi điện là bá đạo nhất năng lượng nguyên tố, chủ nhân tốt nhất đem mạnh nhất đặc chất kích hoạt, quá trình này gọi là ôn dưỡng, ngươi ôn dưỡng đi ra lôi quang là cái dạng gì, nó liền là cái dạng gì, đây là độc thuộc về ngươi. Lâm Chân gật gật đầu, nghe được Cờ Lịt giới thiệu, loại này lôi quang đúng là quá hiếm có, hắn nhất định phải thiện thêm lợi dụng mới được. Ngẩng đầu nhìn cái này khắp cây tinh tinh, Lâm Chân trong lòng âm thầm kích động, mặc dù tạm thời không cách nào rời đi không gian này bên trong, nhưng là ở chỗ này tu luyện không thể nghi ngờ là rất nhanh. Khoảng cách thần phạt ngôi sao mở ra còn có thời gian hơn 2 năm, hy vọng trong đoạn thời gian này, hắn có thể tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Đang chuẩn bị hái viên này đặc thù tinh tinh, Lâm Chân thấy được cách đó không xa Ninh Thanh Huyền. Chuyện cũ. A-tui.vn. Cái này đại mỹ nhân nhi chẳng biết lúc nào đã nằm ở trên đồi đất, hai mắt khép hở, hô hấp cân xứng. Lại nhưng đã tiến nhập mộng đẹp. Ha ha. Mặc dù là một cái trường sinh cảnh võ giả, nhưng là lòng cảnh giác vẫn là quá kém, liền là một cái nhà ấm bên trong lớn lên đóa hoa, nếu như lúc này ta đột nhiên ra tay với ngươi, ngươi còn có mệnh sao? Lâm Chân lắc đầu, mình nói thầm mấy câu, sau đó trở lại Ninh Thanh Huyên bên cạnh. Tại trong không gian giới chỉ tra tìm dưới, Lâm Chân lấy ra một ít gì đó. Một đầu màu tím tấm thảm, Lâm Chân đem trải trên mặt đất, sau đó khu động tinh thần lực. Vô thanh vô tức đem Ninh Thanh Huyên thân thể lặng không nâng lên đến, đang chậm rãi đặt ở tấm thảm bên trên. Cái gối chăn mền, những vật này Lâm Chân còn nhiều, rất nhiều, những năm này giết người vô số, thu hết chiến lợi phẩm vô số, hắn trong không gian giới chỉ đủ để mở một cái cửa hàng bách hóa, muốn cái gì có cái đó. Giống như chiếu cố hải tử cho Ninh Thanh Huyên đắp kín mền, sau đó Lâm Chân nhẹ nhàng đụng chạm một cái mái tóc dài của nàng, ta biết liên quan tới ngươi rất nhiều chuyện, cũng biết ngươi gánh chịu rất nhiều thứ, cũng là một cái đáng thương cô nương. Nếu như khả năng, ta thật hy vọng có thể cho ngươi một chút ấm áp, làm ngươi bằng hữu tốt nhất. Nói xong, Lâm Chân trở về trên địa bàn của mình, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Ngay tại Lâm Chân lúc trở về, Ninh Thanh Huyên lông mi nhẹ nhàng luật đống lúc nhích. Nàng là cố ý vờ ngủ, nhìn xem Lâm Chân sẽ có phản ứng gì, nếu như Lâm Chân còn đối nàng chân tay long nóng, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng tha thứ Lâm Chân, tất nhiên sẽ động thủ giết người. Thế nhưng là nàng lại tuyệt đối không nghĩ tới. Lâm Chân sẽ chiếu cố như vậy nàng, chẳng những cho hắn trải tốt đắp kín, hơn nữa còn thổ lộ như thế tiếng lòng. Cái này khiến Ninh Thanh Huyên tâm lý hế ẩm, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc thản nhiên dâng lên. Con mắt tựa hồ có chút cảm thấy chát, lén lén mở mắt nhìn Lâm Chân một chút, lấy tay lau đi cái kia có chút bất tranh khí hơi nước. Có lẽ là tâm cảnh có một chút biến hóa, hiện tại lại nhìn Lâm Chân, tựa hồ cũng không có chán ghét như vậy. Không hiểu, Ninh Thanh Huyên trong lòng có một tia cảm giác cấm áp. Vốn là dự định vừa ngủ, nhưng là cái này tấm thảm chăn mền thật sự là ấm áp, để nàng cảm thấy thân thể thư sướng, trong lúc bất chi bất giác thế mà thật ngủ thật say, không lo lắng chút nào an toàn của mình vấn đề. Ngay tại Ninh Thanh Huyên tiến vào mộng đẹp thời điểm, lúc đầu tựa hồ tại tu luyện Lâm Chân lặng lẽ mở ra một con mắt quét nàng một chút. Nhìn xem trong mộng ngủ mỹ nhân, Lâm Chân lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu tử, cùng ta đấu. Mặc dù ngươi là trường sinh võ giả, nhưng là đùa bỡn một bộ này, ngươi còn kém thực sự quá xa. Lần này về sau, tin tưởng ngươi đối lao tử sát tâm toàn bộ đều ném đến lên 9 tầng mây đi a. Ninh Thanh Huyên mặc dù có một chút tiểu thông minh, nhưng là tại Lâm Chân loại này từ núi đao biển lửa bên trong đi ra kẻ ra đời tới nói, nàng điểm này chút mưu kế kém thực sự quá xa. Lần này Lâm Chân cũng an tâm, đứng dậy đến dưới cây, nhẹ nhàng hái lấy xuống cái kia một đóa thời không lưu lạc chi hoa. Vươn tay đem tinh tinh chặt đứt cùng đóa hoa liên hệ, viên này tinh tinh liền chậm rãi trôi lơ lửng ở Lâm Chân trong lòng bàn tay. Phía trên màu xanh cùng màu bạc khí tức dây dưa, tinh khiết lôi điện ở bên trong chậm chậm lưu động, ngay cả một điểm hồ quang điện nhảy vọt đều sẽ không phát sinh. Ôn dưỡng bá đạo nhất lôi quang, dựa theo cờ lì thuyết pháp, ta cảm thấy có một chỗ là tốt nhất. Kia chính là ta trong cơ thể, đan điền chỗ cốt lõi, hủy diệt hết thể tồn tại, ta lô đen. Võ giả tiến vào tinh hệ kỳ về sau, lô đen liền đã không tồn tại, thế nhưng là Lâm Chân khác biệt, thân là lô đen thú, lô đen mới là đan điền của hắn hạch tâm, là một mực tồn tại, đồng thời thường xuyên lấy ra dùng. Quyết định chú ý về sau, Lâm Chân bắt đầu hắn tu luyện. Tinh tinh lực lượng bị hắn hấp thu, dẫn đạo đến trong cơ thể, mà cái kia một tia không thuộc tính lôi quang, thì là bị hắn nhanh chóng thu nhập trong lô đen. Lấy lô đen lực lượng ôn dưỡng, Lâm Chân tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, cái này đạo lôi quang nhất định sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc, tránh rượu tinh không. Chương 668, Lâm Chân không kiên trì được 10 giây đồng hồ. Kỳ thật Lâm Chân cũng không biết lôi quang tiến vào lỗ đen về sau sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, nhưng là hắn cảm thấy đã lôi quang cần ôn dưỡng, như vậy trong hắc động dĩ nhiên chính là đất lành nhất điểm. Thế nhưng là khi lôi quang tiến vào lỗ đen về sau, lại phát sinh biến hóa kinh người. Cái này một đạo lôi quang thế mà thẳng vào Trần Kỳ Điểm. Lỗ đen bên trong, Trần Kỳ Điểm liền là hạch tâm, tất cả lực lượng đều lại ở chỗ này bị áp xúc phân giải, hóa thành mật độ gần như vô cùng lớn nở trồng. Nếu như nói trong vũ trụ kinh khủng nhất địa phương là nơi nào, đại khái rất nhiều người chọn lô đen, mà lô đen kinh khủng, liền là đến từ Trần Kỳ Điểm. Hủy diệt hết thể Trần Kỳ Điểm, bây giờ lại trở thành lôi quang nơi đóng quân, mặc dù lôi quang là bị Lâm Chân hấp thu, nhưng là sự tình này vẫn như cũ để Lâm Chân sợ ngây người. Trong hắc động lực lượng hủy diệt hướng Trần Kỳ Điểm hội tụ, cái này một đạo lôi quang tại lực lượng hủy diệt tầm bộ dưới, thế mà biến thành màu đen. Cái này không nghĩ tới lôi điện nhập lô đen, thế mà hấp thu hủy diệt lực lượng. Cứ tiếp như thế, cái này một tia chớp ngày sau phóng xuất, sẽ có như thế nào lực sát thương. Lâm Chân trong lòng âm thầm kích động, đã cái này lôi quang có như thế khả năng, như vậy hắn cũng liền chậm rãi ôn dưỡng chính là. Với lại cái này đạo lôi quang bên trong ẩn chứa tốc độ, không gian lực lượng cũng đầy đủ Lâm Chân lĩnh hội rất lâu. Những chuyện này Lâm Chân làm là xe nhẹ đường quen, bắt đầu hắn một vòng tu luyện. 4 năm, Ninh Thanh Huyên là bị một trận thịt nướng mùi thơm làm tỉnh lại. Khi nàng mở to mắt, nhìn thấy tại một cái khác trên núi nhỏ, Lâm Chân đã đỡ lấy thật to giá đỡ, đang tại lật tới lật lui một cái cùng loại dê rừng động vật. Bên cạnh hắn, to to nhỏ nhỏ bình bình lọ lọ gia vị trưng bày một chỗ. Nhìn ra được Lâm Chân thủ pháp cực kỳ thành thạo, các loại gia vị thật nhanh giải lên đi, từng đợt mùi thơm nước mũi, cái kia màu vàng kim thịt nướng, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Ninh Thanh Huyên ngày bình thường luôn luôn đợi trong nhà, ăn đồ vật xưa nay không dùng nàng quan tâm, không gian của nàng chiếc nhẫn, có thể nói là đồ vật ít nhất. Ngoại trừ mấy cái đan dược và vũ khí bên ngoài, thế mà liền không có cái khác đồ vật. Cho dù là võ giả cũng muốn ăn cái gì, trường sinh võ giả cũng giống vậy, chỉ bất quá đám bọn hắn coi như không ăn cũng sẽ không chết đói, nhưng là đói vẫn là sẽ đói. Xa xa nhìn Lâm Chân một chút, Ninh Thanh Huyên không hề động, nhưng là như bạch ngọc cái cổ lại nhẹ nhàng nhuyễn bóng núp nhích. Thái tử Phi, hiện ở chỗ này chỉ có hai người chúng ta, hai chúng ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn, ta chỗ này làm một chút ăn, cùng một chỗ tới ăn đi. Ninh Thanh Huyên ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ngồi xuống tu luyện, không nghĩ phản ứng cái này đem mình đuổi ra dưới bóng cây người. Lâm Chân nhìn một chút cái này cố chấp nữ nhân, hơi cười, sau đó khoát tay, một chùm sáng huy năng lượng lên tới không trung, như là một vòng mặt trời đỏ, đem phiến tinh không này hoàn toàn thắp sáng. Cái này cũng chưa tính kết thúc, lần nữa dương dương tay, ấm áp gió nhẹ tại không gian bên trong phá lên, thổi lất phất cái kia thịt nướng hương khí, từng đợt hướng Ninh Thanh Huyên bên kia thổi qua đi. Con này dê là đến từ Cố Vân Đình không gian giới chỉ, những này gia vị cũng là gia hỏa này chân tàng, nghe nói này dê sinh ra từ Đại Lương Đế quốc Trắng Long tuyết núi, chỉ ở ranh giới có tuyết trở lên sinh hoạt, ngày bình thường lấy quả mọng làm thức ăn, hương vị cực kỳ ngon. Muối là đến từ rơi tinh hồ hồ muối, ớt là đến từ Đại Chu Đế quốc ớt chỉ thiên, tăng thêm Lâm Chân lại dùng không núi linh tuyển đem dê tẩy lột sạch sẽ, phối hợp cái kia vô số năm luyện được thịt nướng kỹ thuật, lại phụ tá một chút kim đan dược liệu. Quả thực là để thần tiên ngửi được đều phải chảy nước miếng. Lại thêm Lâm Chân ý đồ xấu sử dụng phong nguyên tố đem mùi thơm hướng Ninh Thanh Huyên bên kia thổi, để cái này thanh nhã nữ tử làm sao cũng vô pháp ổn định lại tâm thần tu luyện. Mấy lần nếm thử ngồi xuống đều thất bại, Ninh Thanh Huyên dứt khoát đình chỉ tu luyện, ánh mắt ngậm sương nhìn xem Lâm Chân. Thái tử Phi, không cần như thế căm thù ta có được hay không? Ngươi ta đi tới nơi này không gian thời điểm ngươi cũng thấy đấy, nơi đây không gian tại thời không khe hở bên trong lưu lạc, không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được đường ra, cùng chúng ta một mực trọi gà đối địch, còn không bằng ở chung hòa thuận, ngươi cứ nói đi. Ninh Thanh Huyên ngậm miệng không nói lời nào, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Ta cũng biết Thái tử Phi là một cái rất có nguyên tắc người, biết ta tới trước nơi đây, lập tức liền nhường vị đưa cho ta cũng rất bội phục ngươi. Nhìn thấy Ninh Thanh Huyên còn không nói lời nào, Lâm Chân tiếp tục nói, Thái tử Phi, ta hy vọng cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ninh Thanh Huyên nhìn về phía Lâm Chân, không biết hắn có ý tứ gì. Mặc kệ hai người chúng ta ở chỗ này muốn ngốc bao lâu, về sau Thái tử Phi tại trên sinh hoạt vấn đề ta tất cả đều bao hết, muốn ăn cái gì nói một tiếng, cam đoan cho ngươi đưa đến trước mặt, bất quá ta cũng có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, liền là mời Thái tử Phi ngày sau dạy bảo ta một chút võ kỹ. Ngươi để ta dạy bảo ngươi võ kỹ. Ninh Thanh Huyên mở to hai mắt nhìn. Ân, Thái tử Phi, ta là muốn chuẩn bị tham gia thần phạt ngôi sao chiến đấu, ngươi cũng biết, ta xuất chiến lời nói liền sẽ đại biểu Nam Lương, ngươi cũng không hy vọng ta tại thần phạt ngôi sao thất bại thảm hại, bị ngươi giết chết hoặc là đào thải ra khỏi cục đi, dù sao ngươi là Nam Lương hoàng tộc Thái tử Phi, ngày sau là muốn mâu nghi thiên hạ, cái này hoàng gia mặt mũi cũng có một phần của ngươi tự a. Ninh Thanh Huyên rất rõ ràng bị thuyết phục, trong lòng của nàng, vận mệnh của mình tựa hồ liền hẳn là Thái tử Phi, là hoàng hậu. Cái này không liên quan đến ái tình, mà là vận mệnh liền là an bài như thế, từ nàng tuổi nhỏ thời điểm lên, nàng liền biết chuyện này. Nếu như không có Thái Tuế sự tình, chỉ sợ hôm nay nàng đã là hoàng hậu đi. Nam Lương hoàng tộc mặt mũi, tựa hồ thật đúng là cùng nàng có như vậy một chút quan hệ. Với lại Lâm Chân nói cũng đúng, hai người không biết năm nào tháng nào tài năng rời đi chỗ này không gian, thành thiên kiếm dương nọ trường cũng không thực tế, còn không bằng chung sống hòa bình. Nghĩ thông suốt điểm này, Ninh Thanh Huyên đứng người lên, đi tới Lâm Chân phía bên kia. Lâm Chân sớm liền chuẩn bị xong cái bàn, nếu như không phải nơi này không có gió mưa, Lâm Chân thậm chí ngay cả lều vải đều có. Được rồi, chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra từng loại thức nhắm, những vật này hắn là cái gì cần có đều có, thậm chí tại trong nhẫn của hắn, còn có đến từ địa cầu thời kỳ đồ ăn. Nếm thử cái này, đến từ quê hương của ta, gọi là cải bẹ. Ninh Thanh Huyên nếm thử một chút, cảm thấy hương vị coi như có thể. Lại nếm thử cái này, cũng là từ tân giới mang tới, gọi là đậu phộng. Ninh Thanh Huyên ăn hai viên đậu phộng, thế mà lần nữa kẹp lên mấy khóa ăn, hiển nhiên là ưa. Ha ha, thích ăn liền ăn nhiều một điểm, còn có cái này liền lợi hại, gọi là mì tôm sống, có thể ngâm nước cũng có thể làm ăn. Còn có cái này, rong biển chưa ăn qua đi, cái này nhưng là đồ tốt, sinh ra từ biển sâu, tại quê hương của ta cái này một bao liền muốn một khối hơn một vạn khối, đầy đủ người một nhà sinh sống nửa năm. Ninh Thanh Huyên ăn từng loại Lâm Chân mang tới địa cầu đồ ăn vặt, trong mắt ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, những thứ này mùi vị thật thơm, nàng cho tới bây giờ đều không có thử qua. Ninh Thanh Huyên vừa mới ăn một chút, Lâm Chân món chính lại nổi lên. Màu vàng kim thịt nướng bày đặt ở trước mặt của nàng, đã xé thành từng đầu, phối hợp các loại đồ chấm, mùi thơm xông vào mũi. Ninh Thanh Huyên tướng ăn rất ưu nhã, làm tương lai thái tử phi, nàng chẳng những muốn học tập võ kỹ, còn muốn học tập lễ nghi, tướng ăn không có thể bắt bẻ. Nhưng là có lẽ là Lâm Chân tay nghề quá tốt rồi, ăn mặc dù ưu nhã, nhưng là tốc độ tuyệt đối không chậm. Lâm Chân vui vẻ nhìn xem Ninh Thanh Huyên ăn cái gì, mới phát hiện cái này thái tử phi thế mà còn có một cái ăn hàng thuộc tính, như vậy cũng tốt làm. Ăn chậm một chút, có thể uống chút cái này, đây là chính ta làm, linh tuyền nước trái cây, hương vị rất không tệ. Không núi linh tuyền phối hợp một chút trái cây làm ra nước trái cây đặt ở Ninh Thanh Huyên trước mặt. Cái này một bữa cơm ăn trọn vẹn một giờ, sau cùng sau khi ăn xong quỷ hoa tử càng là đạt được Ninh Thanh Huyên yêu thích, ăn gọi một cái vui vẻ. Tốt, ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu. Nếm qua về sau, Ninh Thanh Huyên lập tức bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của mình, chuẩn bị dạy bảo Lâm Chân võ kỹ. Đây cũng là Lâm Chân phi thường cần, nơi này không có thứ nguyên vũ trụ, hắn không cách nào thông qua sân thi đấu tu luyện, chỉ có thể tìm Ninh Thanh Huyên cái này tốt nhất bồi luyện. Đương nhiên Lâm Chân hiện tại đã không cần quá nhiều dạy bảo, võ kỹ của hắn hoàn toàn tự thành hệ thống, hắn cần nhất liền là Ninh Thanh Huyên cùng hắn đối chiến. Thái tử phi, ngươi cảm thấy ta tại thần phạt ngôi sao phải chăng có thể cầm tới rèn luyện thần thể cơ hội? Ninh Thanh Huyên suy nghĩ một chút, ta là chưa từng tham gia qua thần phạt ngôi sao lịch luyện, nhưng là tại sư phụ của ta đã từng tham gia qua, nàng năm đó là giới vương đỉnh phong tham gia, nàng ngay lúc đó tinh lực đã đạt đến 10 triệu, nhưng là ngay cả một cái sơ cấp thần thể đều không có cầm tới. 10 triệu tinh lực thế mà lấy không được một cái sơ cấp thần thể. Lâm Chân có chút chấn kinh, hắn lúc đầu coi là, hắn thực lực trước mắt đến thần phạt ngôi sao, bản thể phân thân tinh lực chuyển di phía dưới, nhất định không đâu địch nổi, hiện tại xem ra cũng không phải là chuyện như vậy. Đúng vậy, chúng ta Nam Lương bên này, giới vương có 5 triệu trở lên tinh lực thế là tốt rồi, nhưng là Nam Lương chỉnh thể trình độ tại toàn bộ nguyên giới tuyệt đối là hạ đẳng, những cái kia trong đại đế quốc, giới vương cường giả chỉ có tinh lực lên ngàn vạn mới tính cường giả, mà trong đó có chút giới vương đỉnh phong, thậm chí có thể đánh bại cảnh giới trường sinh, căn cứ khi đó tình huống suy đoán, liền xem như giờ này ngày này ta, tiến vào thần phạt ngôi sao cũng lấy không được mạnh. Nhất thân thể, ngươi nói tài nghệ của ngươi bây giờ có thể có như thế nào thu hoạch. Ninh Thanh Huyên tiếp tục nói, với lại thần phạt ngôi sao nhân số đông đảo, những cái kia võ giả thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, ngươi có thể nhất dựa vào, liền là ngươi lực lượng bản thân, giống như là cùng ta lúc chiến đấu, loại kia tinh lực đột nhiên tăng vọt thủ đoạn, tuyệt đối rất nhiều người có biện pháp phá giải. Lâm Chân yên lặng gật đầu, tinh lực chuyển di loại thủ đoạn này, tại một ít đặc biệt hoàn cảnh hạ liền sẽ mất linh, đến thần phạt ngôi sao cũng phải cẩn thận điểm này, vẫn là đề cao bản thể thực lực tương đối đáng tin cậy. Tới đi, ngươi bây giờ võ kỹ cũng coi như tốt vô cùng, ta cũng không có cái gì đặc biệt đồ vật dạy bảo ngươi, cứ dựa theo ta lúc đầu dạy bảo thần nhi thời điểm như thế, ta hướng ngươi tiến công ngươi đến phòng ngự, không cần sử dụng ngươi loại kia đột nhiên tinh lực tăng vọt thủ đoạn, có thể kiên trì 10 giây đồng hồ, coi như ngươi sơ bộ quá quan, có tư cách tại thần phạt ngôi sao sinh tồn được. 10 giây đồng hồ. Lâm Chân cảm thấy mình nhận lấy kỳ thị. Nhìn thấy Lâm Chân dáng vẻ, Ninh Thanh Huyên đột nhiên nhuyễn miệng cười, như là trăm hoa đua nở, "Lâm Chân, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Không cần tại ta chỗ này ngay cả 10 giây đồng hồ đều kiên trì không đến, vậy coi như mất mặt ta." Lâm Chân trên mặt đột nhiên lộ ra một cái tươi cười quái dị, "Vậy ta tới, Thái tử phi, nếu là có một ngày ta kiên trì 10 giờ, ngươi cũng không nên đầu hàng a." Chương 669, Thái tử phi đột phá thất bại. Ninh Thanh Huyên nghe được Lâm Chân lời nói chỉ cho rằng hắn đang khoác lác, căn bản nghe không ra sâu một tầng ý tứ, cầm trong tay trường kiếm đột nhiên công tới. Lâm Chân hạ quyết tâm không cho Ninh Thanh Huyên 10 giây bên trong đắc thủ, vung vẩy trường thương lấy bất động như núi phòng ngự, hai người thiểm điện giao thủ. Tại không sử dụng tinh lực chuyển di, đồng thời không dùng thần lực đan tình huống dưới, Lâm Chân mới tính nhận thức đến hắn cùng Ninh Thanh Huyên chênh lệch lớn đến mức nào. Đối phương trường kiếm kiếm thứ nhất đẩy ra Lâm Chân toái nhạc trường thương, kiếm thứ hai liền quất vào ngang hông của hắn. Hai chiêu, Lâm Chân bại trận, thời gian cũng chỉ là đi qua một giây đồng hồ cũng chưa tới. Ninh Thanh Huyên đem Lâm Chân rút một cái ngã sấp, những ngày này có chút hậm hực tâm tình đạt được đầy đủ phong thích, ở bên kia cười khanh khách, ai nha? Ngươi không phải là rất lợi hại sao, hai lần lại không được đâu. Lâm Chân nằm dạp trên mặt đất sạm mặt lại, cái này Thái tử phi chẳng lẽ cũng không biết lợi như vậy đối nam nhân là bao lớn kích thích sao? Không được, hắn nhất định phải kiên trì 3 lần. Lò xo nảy lên khỏi mặt đất đến, hai người giao thủ lần nữa. Một đạo kiếm quang từ trước mắt lướt qua, về sau phần bụng ở giữa một cước, Lâm Chân lần nữa bay rất ra ngoài. Vẫn là 2 lần. Lâm Chân vô cùng không phục, 2.800.000 tinh lực cố nhiên không có cách nào cùng Ninh Thanh Huyên so sánh, nhưng là hắn chẳng lẽ liền không kiên trì được 3 chiêu sao? Lại đến. Vỡ vụn không gian bên trong không có có khái niệm thời gian, cũng không biết chiến đấu bao lâu. Lâm Chân chật vật tả hữu chống đỡ, liên tục ngăn cản Ninh Thanh Huyên 2 kiếm, sau đó mới chịu một kích té ngã. Hô! Mệt mỏi quá a. Lâm Chân chật vật nằm trên mặt đất, trường thương ném tới một bên, thở hững hộc, lần này luận bản nhưng so sánh chiến đấu mệt mỏi nhiều. Bất quá cuối cùng làm ra một điểm đột phá, hắn đã có thể kiên trì 3 lần. Ninh Thanh Huyên hiển nhiên cũng rất mệt mỏi, liền ngồi ở Lâm Chân bên người, thuận miệng nói, Lâm Chân, ta đói. Sau khi nói xong, chính nàng lại ngây ra một lúc. Lúc nào nàng tại Lâm Chân bên người đã như thế tự nhiên đâu. Được rồi, ngươi ăn trước một điểm những vật này, sau đó ta chuẩn bị cho ngươi ăn đi. Lâm Chân thở ra một hơi đứng lên, hắn đầu tiên là đi tới 2 cái nhỏ gò núi ở giữa lõm địa phương, trực tiếp khoát tay, lực hút đem một đại đoàn thổ nhưỡng cho hấp thu đến ám tinh không gian. Trên mặt đất tạo thành một cái đường kính 5 mét, sâu 1 mét hố, Lâm Chân lại từ ám tinh trong không gian lấy ra rất nhiều cát mịn, đem trong hầm hoàn toàn lấp đầy. Cuối cùng từ ám tinh bên trong lấy ra rất nhiều không núi linh tuyển, để trong này biến thành một cái ao nước. Suy nghĩ một chút, hắn dứt khoát lại tại trong không gian giới chỉ bước lên trong chốc lát, từ bên trong tìm ra 2 viên to lớn tảng đá, một đoàn đan hỏa đánh tới, trực tiếp để tảng đá biến xích hồng, sau đó vùi sâu vào ao nước dưới đáy. Dưới mặt đất nhiệt độ chuyển đến, ao nước nhiệt độ nước thoáng co tăng lên, biến thành suối nước nóng. Làm xong những này về sau, Lâm Chân lại chuẩn bị một chút rửa mặt dùng đồ vật, bày đặt ở bên cạnh cái ao bên trên. Sau đó trở về chào hỏi Ninh Thanh Huyên, Thái tử Phi, ngươi đi tắm trước đi, ta ở bên kia chuẩn bị cho ngươi một cái suối nước nóng. Ninh Thanh Huyên đang tại có chút bực bội loay hoay tóc của mình, nơi này môi trường tự nhiên quá ác liệt, đối với thích sạch sẽ nữ sinh là một loại tra tấn, không nghĩ tới Lâm Chân lại còn nói làm cái suối nước nóng. Mang theo lòng hiếu kỳ đi qua nhìn thoáng qua, Ninh Thanh Huyên lập tức liền thích cái này nhỏ suối nước nóng. Nhưng là nàng đối với Lâm Chân có chút không yên lòng, lúc trước bị Thái Tuế trực tiếp tắm rửa sợ hãi lần nữa bao phủ trong lòng. Lâm Chân cũng rất lý giải Ninh Thanh Huyên tâm lý, không chờ nàng có cái gì biểu thị, lập tức quay người rời đi, đi bên kia dưới cây bắt đầu làm ăn. Ngẩng đầu nhìn, gặp Lâm Chân góc độ không nhìn thấy bên này, Ninh Thanh Huyên trong lòng vô cùng do dự dãy rủa. Bên cạnh có một cái nam nhân, liền cách mình mười mấy thước khoảng cách, chẳng lẽ mình muốn ở chỗ này cởi áo núi dây lưng hạ nước tắm rửa sao? Mình là có vị hôn phu người nha. Vẫn là tương lai nhất quốc chi quân, dạng này thực sự có chút không ổn. Bất quá lại nghĩ tới hai người khả năng lại ở chỗ này ngốc cực kỳ lâu, chẳng lẽ liền bởi vì như thế, mình liền không tắm rửa sao? Cái kia không thể nghi ngờ càng thêm không thực tế. Cuối cùng vẫn là thích sạch sẽ thiên tính chiếm cứ thượng phòng, Ninh Thanh Huyên tinh thần lực thời khắc để phòng Lâm Chân, sau đó nhẹ nhàng rút đi quần áo, lộ ra như dương chi bạch ngọc mỹ hảo thân thể, chậm chậm tiến vào trong ôn tuyển. Một bên khác dưới cây, Lâm Chân đang không ngừng ngâm nga một chút không biết tên ca khúc, nghe cũng xem là tốt, Ninh Thanh Huyên cũng thời gian dần trôi qua yên lòng, có chút hai mắt nhắm lại, giờ khác này có chút ấm áp. Lâm Chân thật đúng là không có nghĩ qua đi nhìn lén, muốn bảo hoàn toàn không muốn xem cũng là gạt người, nhưng là đối phương là một cái trường sinh võ giả, tinh thần lực còn mạnh hơn chính mình, Lâm Chân quả quyết định không đi tự rước lấy nhục, hiện tại hai người có thể chung sống hòa bình đã tốt vô cùng, Lâm Chân không muốn đánh phá. Hôm nay Lâm Chân làm là nồi lẩu. Hắn trong không gian giới chỉ có quá nhiều nguyên liệu nấu ăn, với lại ám tinh không gian cũng có quá nhiều có thể dùng ăn thực vật loại đồ vật, tăng thêm bây giờ trong không gian trong hải dương, đã có không ít sinh vật biển xuất hiện, trực tiếp để chim đại bàng ở bên trong cầm ra đến một chút xuyến nồi lẩu, linh tuyền đan hỏa, tại để lên mấy khỏa kim đan hỏa tan tại trong nước, lửa này nồi đơn giản không nên quá ăn ngon. Đợi đến nồi lẩu hoàn toàn chuẩn bị xong thời điểm, Ninh Thanh Huyên đã ra tới. Đổi một thân mà thủy lam sắc mềm áo đông áo, thái tử phi tóc dài vẫn là ướt nhẹp. Đi lại ở giữa từ có hương hoa tràn ngập, toàn thân trên dưới lộ ra một cô linh tú. Tới đi, mời ta nữ sư phụ thượng tọa, nếm thử đệ tử tay nghề. Ninh Thanh Huyên hiện tại cho Lâm Chân nhận chiêu, tự nhiên cũng có thể xem như sư phụ, nghe được Lâm Chân, nàng đối Lâm Chân hơi cười, sau đó ngồi xuống. Thân là thái tử phi, Ninh Thanh Huyên không phải không nếm qua đồ tốt, nhưng là nàng chỗ nếm qua đồ vật, hương vị thật đúng là cũng không bằng Lâm Chân làm. Một bữa cơm ăn rất vui vẻ, sau khi ăn xong, Lâm Chân đối Ninh Thanh Huyên nói: Thái tử phi, ngươi liền dưới tảng cây bên này nghỉ ngơi đi, ta qua bên kia tắm rửa. Ninh Thanh Huyên gật gật đầu, Lâm Chân đi tắm rửa, nàng đương nhiên không thể trở về qua bên kia. Bên trên bầu trời ánh sáng thời gian dần trôi qua mờ đi, Lâm Chân làm cái này quang cầu có tự động biến minh trở tối hiệu quả, như là ngày đêm giao thế. Một lát sau, Lâm Chân trở về, hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là hái một chút vực vương cấp bậc tinh tinh, đến dưới cây tu luyện. Thái tử phi, ta trước đó là đùa với ngươi. Trên ngọn cây này tinh tinh, nếu như có thứ mà ngươi cần, ngươi cũng có thể thỏa thích hái xuống hấp thu. Ninh Thanh Huyên không có cự tuyệt, nàng cũng là võ giả, cũng là cần tu luyện. Mở miệng nở nụ cười, ngươi cũng thật hào phóng mà. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, thái tử phi quá coi thường ta, hai chúng ta rất có thể vĩnh viễn ở chỗ này tướng mạo tư thủ đi xuống, ta đối với ngươi còn có cái gì keo kiệt đâu. Chỉ cần là ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi, lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Lời nói này Ninh Thanh Huyên ngây ra một lúc, nghĩ đến Lâm Chân trước đó khinh bạc mình lại cứu chính mình sự tình, sắc mặt của nàng có chút âm tình bất định. Qua một lúc, nàng mở miệng nói, Lâm Chân, chúng ta không thể vĩnh viễn ở lại đây. Ta đương nhiên cũng muốn rời đi, nhưng là vấn đề là chúng ta muốn làm sao rời đi. Ninh Thanh Huyên nghĩ nghĩ, ta muốn đột phá, nếu như ta đột phá thành công, ta liền có năng lực từ không gian loạn lưu bên trong đả thông một con đường, trở lại nguyên giới. A, vậy ngươi đột phá cần phải bao lâu? Có mấy phần chắc chắn. Ninh Thanh Huyên đã là trường sinh võ giả, nếu như lại làm ra đột phá, cái kia thật không biết muốn tới dạng gì cảnh giới, chắc hẳn không phải dễ dàng như vậy đã tới. Đại khái ba thành nắm chắc đi, một tháng thời gian không sai biệt lắm. Nếu như đột phá thất bại nữa nha. Thất bại đây là bí pháp đột phá, sư phụ ta nói cho ta biết không nên tùy tiện nếm thử, thất bại sẽ có một ít tác dụng phụ, nhưng là ta nhất định phải thử một chút, cũng không thể một mực đang nơi này. Vậy chúc ngươi thành công. Lâm Chân ước chừng có thể biết Ninh Thanh Huyên ý nghĩ, kỳ thật thái tử phi nhìn qua là rất có thể an ổn người ở, nàng nóng lòng trở lại nguyên giới, cũng bởi như thế cùng Lâm Chân ở chung một chỗ không thích hợp. Cho nên nàng mới nghĩ đến đột phá, muốn dùng loại phương thức này đến nếm thử rời đi, cứ việc nàng nắm chắc chưa đủ lớn. Thế nhưng là Lâm Chân cũng không thể ngăn cản cái gì, hắn không có quyền thay Ninh Thanh Huyên làm quyết định. Ninh Thanh Huyên Lâm thời sư phụ chẳng qua là khi một ngày, ngày thứ hai nàng liền bắt đầu vì đột phá làm chuẩn bị, bắt đầu hết sức chuyên chú tu luyện. Mà Lâm Chân cũng không có nhàn rỗi, nơi này có rất nhiều vực vương cấp bậc tinh tinh, từ Ninh Thanh Huyền nơi đó nghe qua một chút liên quan tới thần phạt chi thành tin tức về sau, Lâm Chân lại bắt đầu cố gắng tu luyện. Toàn bộ vũ trụ lớn biết bao, thiên tài sao mà nhiều, hắn Lâm Chân trước mắt cũng không dám nói tại vực vương cảnh giới bên trong vô địch, huống chi là đến giới vương 7 trong cơ thể, hắn muốn đi đường còn rất xa. Hiện tại Lâm Chân là vực vương cấp 4, hắn phục dụng đan dược dược tính còn không có hoàn toàn biến mất, cũng không thể tiếp tục phục dụng đan dược. Thế nhưng là tinh tinh có thể, nơi này tinh tinh không ít, mặc dù không đủ để chèo chống hắn tu luyện tới vực vương đỉnh phong, nhưng là thăng cái 2-3 cấp còn có thể làm được. Nếu Ninh Thanh Huyên thành công, hắn liền đem cái này cây nhỏ cấy ghép đến ám tinh trong không gian đi, nếu như Ninh Thanh Huyên thất bại, như vậy phối hợp một chút đan dược, Lâm Chân cảm thấy trong vòng 2 năm, mình tối thiểu có thể lên tới vực vương cấp 7. Về phần rời đi cái không gian này, Lâm Chân tâm lý cũng có chút ý nghĩ, bất quá bây giờ vẫn là muốn nhìn Ninh Thanh Huyên. Nàng thành công tốt nhất, nếu như thất bại, Lâm Chân liền không thể không chuẩn bị tự mình động thủ. Mỗi thời gian một ngày đều tại tu luyện, trên cây vực vương tinh cảnh cùng cảnh giới trường sinh tinh tinh bị hai người hái xuống hấp thu, Lâm Chân nhanh chóng hướng về vực vương cấp 5 cảnh giới rảo bước tiến lên. Mà Ninh Thanh Huyên khí thế cũng trở nên càng ngày càng mạnh, tựa hồ cách đột phá thời gian đã gần vô cùng. Thẳng đến dòng dã sau một tháng, Lâm Chân lần nữa thu nạp 5 viên tinh tinh về sau, cảnh giới của hắn đã đi tới vực vương cấp 4 đỉnh phong. Lại có 10 ngày nửa tháng, hắn tự tin có thể thành công cấp 5 vực vương. Mà một mực đang dưới cây tu luyện Ninh Thanh Huyền, trên thân bắt đầu tản mát ra cường đại tinh lực, trên thân không ngừng tránh rượu tinh ánh sáng, sắp đột phá. Đây cũng là Lâm Chân lần thứ nhất nhìn thấy trường sinh võ giả đột phá, cái kia còn như thực chất uy áp mạnh mẽ để Lâm Chân cơ hồ không thở nổi. Nhưng là Lâm Chân lại nhạy cảm phát giác được, Ninh Thanh Huyền tựa hồ có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Bí pháp đột phá, giảng cứu một cái nước chảy thành sông. Ninh Thanh Huyên hiện tại trạng thái hiển nhiên không phải tốt nhất, nàng có chút nóng nảy rời đi, dục tốc bất đạt. Đột phá quá trình kéo dài 1 giờ, ngay tại đến đột phá điểm tới hạn thời điểm, Ninh Thanh Huyên tinh lực bên trong gây mất. Chỉ nghe một tiếng suy yếu vô lực duyên dáng gọi to, trước đó còn giống như thần minh Ninh Thanh Huyên thân thể mềm nhũn té ngã. Sớm đã có chuẩn bị Lâm Chân một cái bước xa đi qua, trực tiếp đem Lâm vào trong hôn mê thái tử phi bế lên. Nàng rất nhẹ, với lại Lâm Chân tại trên người nàng cảm giác không thấy một điểm tinh lực tồn tại. Bí pháp đột phá thất bại, Ninh Thanh Huyên tựa hồ đã mất đi tất cả lực lượng. Chương 670, thần phạt ngôi sao muốn mở ra. Khi Ninh Thanh Huyên hỗn loạn tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đã nằm ở trong chăn mặt. Trung quanh một trận mùi thơm của thức ăn truyền đến, Lâm Chân tựa hồ tại làm đồ ăn. Nàng lấy tay chống đỡ dưới thân thể, cảm giác cánh tay của mình cực độ bủn rủn, thế mà không thể chống lên đến. Đột phá thất bại, nàng tinh lực toàn bộ biến mất, rèn luyện thần thể cũng tiến nhập trạng thái hư nhược, lúc này nàng đừng nói võ giả, ngay cả tân giới một người bình thường đều có vẻ không bằng. Loại này toàn bộ lực lượng hết thảy mất đi cảm giác, để trong lòng của nàng một trận buồn khổ. Sư phụ của nàng nói cho nàng không nên tùy tiện nếm thử, thất bại liền sẽ là loại kết quả này. Nàng cũng không biết dạng này trạng thái sẽ kéo dài bao lâu, nhưng là đoán chừng tạm thời là sẽ không khôi phục. Không phải nàng không nghĩ trở lại nguyên giới, nàng đã tận lực, đáng tiếc lại vẫn là không có thành công, chuyện kế tiếp, chỉ thuận theo ý trời. Ngươi đã tỉnh, đến nếm thử ta làm cháo. Biết thân thể ngươi suy yếu, cho ngươi bổ sung một điểm năng lượng. Lâm Chân bưng cháo tới, Ninh Thanh Huyên dãy rủa lấy muốn ngồi xuống lại vô cùng cố hết sức, Lâm Chân đi vào bên người nàng, duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng đem thân thể của nàng nâng lên, nửa dựa vào trên người mình. Đừng bảo là ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, phương thức như vậy ta cho ngươi ăn cũng tương đối dễ dàng, ngươi tốt nhất vẫn là đừng lộn xộn, phải biết ta cũng không phải là một cái người rất có kiên nhẫn. Một môi thơm ngọt cháo đến bên miệng, Ninh Thanh Huyên sắc mặt có chút đỏ lên. Dạng này bị người hài tử chiếu cố để nàng có chút không thích ứng, huống chi đối phương vẫn là một cái nam nhân. Nhưng là bây giờ nàng năng lực giá trị đều nhanh về không, ngay cả giơ cánh tay lên đều làm không được, đối với Lâm Chân hơi có chút bá đạo hành vi cũng không có phản kháng chút nào chi lực. Sứ trắng môi nhẹ nhàng đưa vào trong môi đỏ, Lâm Chân bên cạnh cho ăn vừa hỏi, Thái tử Phi, trạng thái này của ngươi sẽ kéo dài bao lâu? Ta cũng không rõ lắm, đại khái 2-3 năm đi, phải chờ ta trạng thái hư nhược kết thúc, cũng liền khôi phục. Ninh Thanh Huyên vẫn là rất may mắn, nếu như Lâm Chân thật sự là địch nhân của nàng, nằm trong loại trạng thái này nàng không hề nghi ngờ là không có chút sức chống cự nào, bất quá bây giờ nhìn qua, nàng cũng không có nhìn lầm người. Không có quan hệ, ta sẽ chiếu cố ngươi, thẳng đến ngươi khôi phục. Nói xong Lâm Chân cảm thấy tư thế như vậy vẫn còn có chút không thoải mái, dứt khoát đem thân thể của nàng vòng ôm tới, để đầu của nàng tựa ở trên vai của mình. Ninh Thanh Huyên muốn kháng nghị, một muôi cháo lại cho ăn đi qua. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại không nói lời nào, bên người nồng đậm nam tử khí tức để nàng tim đập như hiệu chạy. Ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, trở lại nguyên giới sự tình liền giao cho ta a. Lông mi thật dài rung động mấy lần, Ninh Thanh Huyên không nói một lời, dạng này trạng thái để nàng cảm thấy xấu hổ. Lâm Chân khỏe miệng mỉm cười, một bữa cơm sau khi ăn xong, lại đem trong ngực tiểu mỹ nhân đem thả xuống, cực độ mệt mỏi Ninh Thanh Huyên rất nhanh liền tiến vào trạng thái ngủ. Lâm Chân thì là hái lấy xuống vực vương tinh tinh lần nữa tu luyện. Đợi đến hắn thiết trí quang cầu lần nữa trở tối thời điểm, hắn cảm giác được bên người Ninh Thanh Huyên tựa hồ bắt đầu không tự chủ được co do thân thể. Nhẹ nhàng thăm dò dưới trán của đối phương, mới phát hiện cái này trường sinh võ giả lại có chút bị cảm lạnh. Thật sự là thật là bá đạo tác dụng phụ, lại có thể để trường sinh võ giả thân thể suy yếu đến nước này, cái này cũng nhờ có là cùng với ta, nếu không nàng lúc nào cũng có thể khó giữ được tính mạng. Lâm Chân lần này tu luyện cũng kết thúc, lần nữa cho ăn hạ Ninh Thanh Huyên một điểm nước và thức ăn, sau đó dứt khoát chui vào chăn của nàng. Nhẹ nhàng giãn ra cánh tay, đem cái này đẹp tuyệt nhân gian thái tử phi cả người ôm vào trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể mình cho nàng sưởi ấm. Lâm Chân ta thế nào? Ninh Thanh Huyên có chút mở hai mắt ra, hữu khí vô lực hỏi. Yên tâm đi, ngươi chỉ là bị cảm lạnh, rất nhanh liền tốt. Ninh Thanh Huyên tại trong mơ mơ màng màng cảm thấy dạng này tựa hồ có chút không ổn, thế nhưng là Lâm Chân ấm áp ôm ấp lại cho nàng thư thích nhất nghỉ ngơi địa điểm, không kiềm hãm được tìm một cái vị trí thoải mái, lần nữa ngủ thật say. Trong ngực thân thể mềm mại có kinh người co giãn cùng mị hoặc, Lâm Chân cũng là phi thường không dễ chịu, chỉ có thể đem tinh thần lực chìm vào đan điền, chuyên tâm nghiên cứu lên trong hắc động lôi điện. Nếu như muốn rời đi nơi này, cuối cùng chỉ sợ cũng muốn dựa vào nó. 4 năm. Thần phạt ngôi sao còn có hơn 2 năm liền sẽ mở ra, tin tức này quét sạch nguyên giới. Một ngày này, trên trời rơi xuống kim quang, cơ hồ mỗi người đều nghe được một thanh âm. Thanh âm này hướng toàn bộ nguyên giới tuyên bố, thần phạt ngôi sao đã xuất hiện, 2 năm số 05 tháng về sau, tất cả xác định tiến vào thần phạt ngôi sao người, đến ngày đó xin chuẩn bị kỹ lưỡng, hắn sẽ trực tiếp truyền tống tất cả mọi người trực tiếp tiến vào. Toàn bộ nguyên giới tiến vào thần phạt ngôi sao nhân số, là dòng dã 10 tỷ. Với lại thứ nguyên vũ trụ công ty cũng sẽ đem lần này thần phạt ngôi sao tình huống mặt hướng toàn bộ nguyên giới thông báo, người người đều có thể nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn. 10 tỷ nghe vào rất nhiều, lúc ấy tại nguyên giới cự đại dân cư trước mặt, cái kia liền có thể dùng giọt nước trong biển cả để hình dung. Liên quan tới thần phạt ngôi sao danh ngạch cũng là bị càng xào càng nóng, nhưng là đại bộ phận có tư cách thu hoạch được cái này danh ngạch người, đều không nỡ đem bán đi. Ngoại trừ 100 cái rèn luyện thân thể cơ hội bên ngoài, mặt khác 10 vị trí đầu vạn tên mỗi một võ giả đều sẽ đạt được một đạo hóa thần chi khí. Hóa thần chi khí tác dụng duy nhất liền là để võ giả đánh vỡ giới vương bích trướng, tấn cấp trường sinh. Coi như ngươi không chiếm được rèn luyện thần thể cơ hội, cũng có khả năng rất lớn đạt được tấn cấp trường sinh cơ hội, đây đối với võ giả lực hấp dẫn thậm chí càng lớn, cơ hội cũng lớn hơn. Đương nhiên cũng có một số người cảm thấy mình có thể tiến vào trường sinh cảnh, cũng không có cao hơn yêu cầu, lựa chọn bán ra thần phạt ngôi sao danh ngạch. Mỗi một cái danh ngạch bán ra đều sẽ tại phòng đấu giá nhất lên một trận cạnh tranh phong trào, cơ hồ tất cả thần phạt ngôi sao danh ngạch đều là bán ra 100 tỷ trở lên. Vô luận là bất kỳ quốc gia, thế lực, đều sẽ tỉ mỉ lựa chọn nhập vây người. Phải biết, lần này thần phạt ngôi sao chiến đấu sẽ là tại toàn bộ nguyên giới trực tiếp, căn bản không thể nào gian lận, mỗi quốc gia thực lực đều muốn lần này thịnh sự bên trong thu hoạch được lớn nhất chú ý độ cùng lợi ích, cho nên bọn hắn phái ra người tuyệt đối không có tên soáng xĩnh. Bất quá cũng có người cho rằng, tiến vào thần phạt ngôi sao người, chưa hẳn liền là nguyên giới nhân vật tinh anh, có rất nhiều võ giả rõ ràng có thực lực cường đại, nhưng là không tiền không thế, lại không có tư cách tiến về thần phạt ngôi sao, cái này đối với bọn hắn là không công bằng. Đáng tiếc dạng này luận điệu không có bao nhiêu người ủng hộ, tiền cùng thế lực cũng là thực lực một bộ phận, ngươi không thể thu được đến, còn là nói rõ thực lực ngươi không đủ, cái thế giới này vốn là không có công bình chân chính, cũng từ trước tới giờ không từng công bằng qua. 4 năm. Đại Tần Đế Quốc. Tần Vương Tần Vân Thiên ở trong đại điện yến xin tất cả đại biểu đại tần xuất chiến người. Toàn bộ Tần Quốc tham chiến người vượt qua 1 triệu, nhưng là chân chính đại biểu triều đình, chỉ có 1.000 người. Một thân kim quang lưu chuyển Tần Vương giống như thần minh, chiến tại đám mây phía trên bao quát chúng sinh. Các ngươi đều là ta đại tần nhất tộc kiêu ngạo, là nguyên giới đế quốc hùng mạnh nhất, ta chỉ có yêu cầu này, lần này thần phạt ngôi sao thứ nhất nhất định phải thuộc tại chúng ta đại tần, các ngươi có lòng tin hay không? Tất thắng! Tất thắng! Đội ngũ phía trước. Thanh y lìa thiếu niên, cấp 9 đỉnh phong giới vương, cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, cao kiếm ý cơ hồ đâm rách thiên khung. Hạng nhất, nhất định phải là ta Tần Quốc Thái tử Tần Kiếm Phong. Chỉ có đệ nhất đế quốc Thái tử, mới xứng với nguyên giới đệ nhất thân phận. 46. Triệu quốc một tòa trong núi sâu, núi non trồng trướng, rừng rậm che trời. Rừng cây chỗ sâu, một cái nửa người trên bọc một đầu thuộc gia lão giả đang tĩnh tọa. Trước mặt hắn, mấy trăm đệ tử ngồi xếp bằng, nhắm mắt không nói. Nếu như nhìn kỹ lão giả này, liền sẽ phát hiện, trên người hắn thuộc gia lại là một đầu siêu cấp tinh hà thú kim long gia, bị hắn lột xuống dưới, làm thành quần áo vây ở trên người. Chúng ta mật môn võ giả lần này thu được số người 300, 10 vạn năm qua, chúng ta chưa từng ra cái này mê vụ xâm lâm một bước, chờ đợi liền là một ngày này, các hài tử của ta, chuẩn bị cầm lấy đao thương của các ngươi đi thần phạt ngôi sao thống khoái làm cản một lần a. Để đại lục ở bên trên những quốc gia kia kiến thức một chút, kiến thức chúng ta mật môn tử đệ cường hãn. 44. Nam Lương quốc đô, Thái tử Lương Chi Hoán nhìn xem phía dưới võ giả. Nam Lương chỉ có 1.000 danh lạch, với lại chân chính có thể xem như về hoàng gia không chế, chỉ không đủ 20 cái. Lương Thần đứng tại mặt trước đội ngũ, phía sau hắn cũng có 10 cái giới vương cấp bậc cường giả. Có đoạn thời gian không thấy, Lương Thần hiện tại đã trở thành vực vương, mà lại là một cái cấp 2 vực vương. Bất quá Lương Chi Hoán lòng tin cũng không phải là rất đủ, Nam Lương vũ lực tại toàn bộ nguyên giới căn bản chưa có xếp hạng số, nguyên giới quốc gia số lượng đại khái tại 5 triệu tả hữu, Nam Lương tại những quốc gia này bên trong, đoán chừng ngay cả 4 triệu đều sắp xếp không đến. Nếu như Thái tử Phi hiện tại cảnh giới không phải cao như vậy, hắn có lẽ còn có một số lòng tin, hiện tại mà. Ta Nam Lương tử đệ, lần này thần phạt ngôi sao chiến đấu, ta liền cho các ngươi một mục tiêu, coi như lấy không được rèn luyện thân thể danh lạch, cũng muốn chí ít thu hoạch được một cái 10 vị trí đầu vạn thứ tự, chỉ muốn đạt tới cái mục tiêu này, liền tính thắng lợi của chúng ta. Có thể tại cao tới chục tỷ người dự thi bên trong, cầm xuống 10 vị trí đầu vạn tên thu hoạch được tấn cấp trường sinh cơ hội, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, vô luận là ai làm đến điểm này, đều đem lên như diều gặp gió, tiền đồ bất khả hạn lượng. 44. Hỏa Kỳ Lân nhất tộc bên trong, tộc trưởng cũng tại triệu tập đám võ giả thương thảo. Lần này chúng ta Kỳ Lân nhất tộc phân phối đến 300 cái danh ngạch, mà lại là Hắc Kỳ Lân, Ngọc Kỳ Lân, các tộc phân phối, cuối cùng phân đến chúng ta Hỏa Kỳ Lân nơi này, chỉ có 15 cái danh ngạch, cho nên ta quyết định dựa theo như sau phương pháp phân phối. Thần Đông, một cái danh ngạch. Triệu Tiểu Long, một cái danh ngạch. Kha Hướng Nam, một cái danh ngạch. Kha Hướng Đông, một cái danh ngạch. Kha Hướng Đông cùng Kha Hướng Nam liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Gia nhập Kỳ Lân nhất tộc quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất, lần này nếu quả như thật có thể tại thần phạt ngôi sao lấy được một cái tốt hạng, như vậy huynh đệ bọn họ cũng coi là đi vào đại chúng tầm mắt. Lúc trước bởi vì Lâm Chân sự kiện mang đến to lớn ảnh hưởng trái chiều, bất quá sự tình đã qua hơn 700 năm, cuối cùng là tiêu trừ không sai biệt lắm, lần này bọn hắn có thể song song thu hoạch được danh lạch, liền chứng minh trong tộc đã không ngại chuyện đó. Lâm Chân, ngươi đầu tiên là mang đến cho ta to lớn ảnh hưởng, về sau lại giết ta phụ thân, chờ ta từ thần phạt ngôi sao trở về, liền là tìm ngươi báo thù thời gian, ngươi liền chuẩn bị chờ chết ta. Đã trở thành giới vương cao thủ Kha Hướng Nam thật chặt nắm tay. 44. Bộ tộc Phượng Hoàng Thánh Sơn, nơi này là một mảnh cây ngô đồng rừng cây. Khi trong tộc tập hợp âm thanh âm vang lên thời điểm, từng cái mỹ lệ Phượng Hoàng từ từng cái trên cây bay ra, bay hướng trong tộc đại sảnh. Lúc này một cái đặc biệt mỹ lệ tiểu Phượng Hoàng nhẹ nhàng giãn ra cánh, trên không trung hóa vì một cái cô gái mặc áo đỏ, rơi vào đại trước cửa phòng. Thanh Loan, ta ở chỗ này. Bộ tộc Phượng Hoàng thiếu tộc trưởng Quân Mạc đi tới Phượng Thanh Loan bên người, mang trên mặt ôn nhuận như ngọc tiếu dung. Gặp qua thiếu tộc trưởng. Phượng Thanh Loan có chút không người. Ai? Thanh Loan cùng ta làm gì còn như vậy khách khí đâu, chúng ta sớm tối đều là người một nhà. Mời thiếu tộc trưởng tự trọng, Phượng Thanh Loan đã có người trong lòng, chúng ta đã lập xuống ngàn năm ước hẹn, trừ phi hắn không cần ta nữa, không phải ta không sẽ thuộc về bất kỳ ai khác. Quân Mạc sắc mặt lập tức vô cùng khó coi, có chút lúng túng nói, tốt ta, hy vọng người trong lòng của ngươi không nên quên thời gian, bất quá lần này là thần phạt ngôi sao danh ngạch phân phối, người ta đều là có danh ngạch. Chúng ta đi vào nghe một chút ta. Phượng Thanh Loan gật gật đầu, cất bước tiến vào bộ tộc Phượng Hoàng Đại Sảnh. 44. Lúc này, toàn bộ nguyên giới cũng đang thảo luận chuyện này, mỗi một cái thế lực mỗi người, đều cùng thần phạt ngôi sao cùng một nhịp thở. Chương 671, rời đi không gian trước một đêm. Vô luận tân giới vẫn là nguyên giới, đều không thiếu thốn loại kia nghị lực cực kỳ kiên cường hạng người. Loại người này ẩn cư ở từng cái thâm sơn trong rừng rậm, hoặc là ẩn thân tại chợ búa đám người bên trong. Có người có thể bao nhiêu năm đều thâm tàng bất lộ, chỉ có loại kia để bọn hắn cực kỳ động tâm cơ hội, mới có thể để bọn hắn xuất hiện. Lần này thần phạt ngôi sao chiến đấu, 100 cái rèn luyện thần thể cơ hội, còn có 100.000 cái tấn cấp trường sinh cơ hội, ai không muốn muốn. Kỳ thật tại rất nhiều võ giả trong lòng, tấn cấp trường sinh thậm chí so rèn luyện thần thể càng trọng yếu hơn, mục tiêu của bọn hắn, cũng chính là đoạt được hóa thần chi khí. Chỉ có những cái kia cực kỳ xuất sắc thiên tài đứng đầu, mới sẽ nghĩ tới đi tranh đoạt rèn luyện thần thể cơ hội. Từng cái võ giả từ chỗ ẩn thân rời đi, bọn hắn bắt đầu tiến về các thành phố lớn phòng đấu giá, muốn thu hoạch được một cái tiến về thần phạt ngôi sao danh lạch. 10 tỷ cái danh lạch, tại nguyên giới bên trong căn bản cũng không tính là gì, từng tràng quay chúng quanh danh lạch tranh đoạt chém giết liền triển khai như vậy, dùng tiền tài tranh đoạt, dùng sinh mệnh tranh đoạt. Lâm Chân có thể thu hoạch được một cái danh lạch, cũng là cực kỳ may mắn sự tình. Tại Nạp Lan Thần Hy báo đưa tiễn, Lâm Chân danh tự đã bị báo lên, cho dù hắn người ở trong vết nước không gian mặt, thứ nguyên vũ trụ hệ thống vẫn như cũ đem tên của hắn tăng thêm đi vào. Với lại trên trời rơi xuống kim quang một ngày này, Lâm Chân đồng dạng thu vào thần phạt ngôi sao đã xuất hiện tin tức. Hiện tại còn không có ai biết thần phạt ngôi sao là cái dạng gì, bất quá cái này một thanh âm hẳn là nào đó một vị thực lực siêu cường người phát ra, thế mà làm cho cả nguyên giới đều có thể nghe được, Lâm Chân cũng không ngoại lệ. Thần phạt ngôi sao xuất hiện. Trong mơ mơ màng màng nghe được thanh âm này, Lâm Chân thanh tỉnh lại. Trong ngực một cỗ nhàn nhạt hương thơm truyền tới, tựa hồ cảm thấy Lâm Chân di động, Ninh Thanh Huyên cảm thấy có chút không thoải mái, bản năng hướng Lâm Chân trong ngực nhói một cái, tìm một cái tư thế thoải mái. Lâm Chân thăm dò dưới trán của nàng, bị cảm lạnh trạng thái đã bắt đầu hạ thấp. Từ trường sinh võ giả đến yếu đuối, cái này thật đúng là cho ta đưa ra một câu đố khó đâu. Lúc này trong ngực thân thể mềm mại cứng ngắc lại một cái, Lâm Chân có thể cảm giác được Ninh Thanh Huyên đã tỉnh lại. Lâm Chân lúc đầu vừa mới nghĩ buông nàng xuống, thế nhưng là trong ngực cái này hương mềm thân thể mềm mại ôm thật sự là dễ chịu, hắn liền hơi phóng túng một điểm, nhưng không nghĩ tới bây giờ lại lúng túng. Con mắt đi lòng vòng, Lâm Chân cố ý đưa nàng hướng trong ngực ôm chặt một cái, nhưng phải để Thái tử Phi nhanh lên một chút khôi phục, không phải chờ một lúc nàng tỉnh lại bị nàng nhìn thấy ta ôm nàng thế nhưng là không có ý tứ, còn không phải hiểu lầm ta là một cái dê sống đâu. Nói xong hắn còn tiếp tục lầu bầu nói, đợi thêm 10 phút đồng hồ, lại cho nàng ấm 10 phút đồng hồ liền buông ra. Hắn nói như vậy, là lại cho Ninh Thanh Huyên một cái trong lòng an ủi, chứng minh hắn không nghĩ khinh bạc nàng ý tứ. Ninh Thanh Huyên nghe đến đó cũng trong lòng hơi động, dù sao việc đã đến nước này, còn không bằng tạm thời chứa chưa tỉnh ngủ, kiên trì một hồi nữa Lâm Chân cũng liền rời đi. Nhưng là hiện tại lẫn nhau đều là thanh tỉnh trạng thái, cái không khí này nhưng liền có một chút mập mờ. Ninh Thanh Huyên đầu túi tại Lâm Chân ngực, một cái tay nhỏ cũng đặt ở đối phương ngực. Nghe Lâm Chân trong lồng ngực cái kia nổi trống tiếng tim đập, chỉ cảm giác đến tim đập của mình cũng bắt đầu càng lúc càng nhanh. Nàng thế nhưng là Thái tử Phi, tương lai hoàng hậu nương nương à, như thế bị một cái nam nhân ôm đi ngủ tính là gì? Lễ nghi, đạo đức, xấu hổ, nhân luôn đáng sợ. Trong sạch, từng cái loạn thất bát tao suy nghĩ tràn ngập trong đầu của nàng, để nàng cảm thấy trong lòng loạn cực kỳ. Với lại Lâm Chân ôm ấp là như thế ấm áp, chưa từng có dạng này kinh lịch nàng, thậm chí bản năng có chút tham luyến cái này ôm ấp. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Lâm Chân hô hấp phun ra tại trên mặt của mình, nàng phi thường lo lắng Lâm Chân lại đột nhiên hôn môi mình, cái kia nàng nên làm cái gì? Nàng cảm thấy mình cũng nhanh muốn hôn mê, không có vũ lực nàng, muốn không ra bất kỳ biện pháp tới đối phó Lâm Chân. Lâm Chân giấu tay đi lên. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Lâm Chân giấu tay tại mình như bạch ngọc gương mặt bên trên, thật giống như lửa nóng. Hắn muốn động thủ. Làm sao bây giờ? Ninh Thanh Huyên coi là Lâm Chân muốn thú tính đại phát thời điểm. Cái tay kia lại nhẹ nhàng đặt ở trên trán của nàng, ân, rất nhiều, đuổi mau dậy đi, cho nàng làm một chút ăn, tốt bao nhiêu nữ hài tử, cũng là một kẻ đáng thương à, để lão tử đều đau lòng. Nói xong, Ninh Thanh Huyên cảm giác cái trán bị nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó Lâm Chân liền buông ra nàng rời đi. Một loại nàng chưa hề cảm thụ qua tư vị quanh quẩn trong lòng. Thái tử có thể là rất yêu Ninh Thanh Huyên, nhưng là hắn lại bởi vì do nhiều nguyên nhân, đến nay cũng không đối Ninh Thanh Huyên từng có cái gì biểu thị. Về mặt tình cảm mặt, Ninh Thanh Huyên vẫn là một tờ giấy trắng. Bây giờ Lâm Chân như vậy đối nàng, để nàng tâm loạn như ma. 44. Tu luyện thời gian luôn luôn qua rất nhanh, tại Ninh Thanh Huyên khôi phục trong khoảng thời gian này, Lâm Chân mỗi ngày dốc lòng chăm sóc, cũng làm cho Ninh Thanh Huyên thân thể bắt đầu từ từ có chỗ khôi phục. Mỗi ngày ban ngày Lâm Chân liền tu luyện, mà Ninh Thanh Huyên thì là tại Lâm Chân cho nàng dựng ấm áp trong phòng nhỏ nghỉ ngơi, có đôi khi nàng sẽ vịn mình ngũ sắc lộc đi, tự mình rửa tắm. Xử lý một chút nữ hải tử sự tình. Nàng là cái tương đối an tĩnh nữ tử, tồn tại cảm không cao. Lâm Chân ban ngày tu luyện xong, ban đêm cuối cùng sẽ lấy Ninh Thanh Huyên thân thể sợ lạnh làm lý do lặng lẽ tiến vào chăn của nàng. Từ ban đầu kháng cự, càng về sau bình tĩnh, đến thời gian dần trôi qua thói quen, Ninh Thanh Huyên cũng không biết mình là như thế nào vượt qua quá trình này. Cũng may Lâm Chân tương đối thức thời, chưa từng có ở trong quá trình này để Ninh Thanh Huyên cảm thấy xấu hổ. Về sau, có chút quen thuộc ngực của hắn. Không có Lâm Chân ở bên cạnh thời điểm, Ninh Thanh Huyên lại còn sẽ cảm thấy trằn trọc. Nàng biết dạng này thật không tốt, thế nhưng là nơi này dù sao chỉ có hai người bọn họ, đi qua một lần thất bại về sau, Ninh Thanh Huyên thậm chí coi là, bọn hắn có lẽ không còn có rời đi cái không gian này cơ hội. Dù sao Lâm Chân nhiều nhất liền là hôn hôn cái trán, hôn hôn gương mặt, không còn có động tác khác, nàng cũng mang tính lựa chọn không đi nghĩ một chút để nàng khó xử vấn đề. Nếu như đều không thể rời đi, nghĩ quá nhiều chẳng phải là người tầm thường tự đòi, coi như hắn chiếu cố mình đại giới a. Thời gian đảo mắt liền đi qua hơn 2 năm. 44. Thời gian hơn 2 năm bên trong, Lâm Chân tại đan dược và tinh tinh song trọng duy trì dưới, từ vực vương cấp 4 một đường nhảy lên tới vực vương cấp 8. 2.800.000 tinh lực cũng đạt tới 4 triệu. Ngoại trừ đan điền tấn cấp bên ngoài, Lâm Chân ám tinh không gian cũng đã nhận được rất lớn ôn dưỡng, lại có thời gian 2 năm, hắn đại khái liền có thể thắp sáng viên thứ tư thất sát ngôi sao. Còn có tinh thần lực của hắn, trong khoảng thời gian này cũng là tiến bộ không nhỏ, đạt đến thanh đồng hậu kỳ, nhưng là còn không có bạch ngân hóa. Hành tinh lạc áo nghĩa Lâm Chân đã hoàn toàn nắm giữ, đồng dạng hắn còn học xong Thái Huyên kiếm pháp thức thứ tư Thái Hư. Hành tinh lạc hao phí tinh lực quá lớn, một chiêu này Thái Hư kiếm pháp trở thành rất tốt bổ sung, uy lực vô tận, với lại hao phí cũng ít hơn nhiều. Trọng yếu nhất là Lâm Chân một mực ôn dưỡng tại lỗ đen bên trong lôi điện lực lượng, rốt cục không tại dung nạp lỗ đen lực lượng, đã đạt đến báo hỏa. Tất cả sức mạnh sấm sét hóa thành ba đạo màu đen lôi quang. Cái này màu đen lôi quang nội bộ ẩn chứa cường đại lực lượng hủy diệt, hiện lên xếp theo hình tam giác tại trần kỳ điểm bao quanh. Lâm Chân biết, cái này ba đạo màu đen lôi quang cũng không phải khiến hắn tùy ý sử dụng, phát ra một đạo về sau, liền muốn phải cần một khoảng thời gian đến bổ sung, tài năng lần nữa khôi phục. Đến ba đạo màu đen lôi quang thai nghén thành công một khắc này, Lâm Chân trong hắc động năng lượng trào lên, điện quang gào thét, cảm thụ trong đó cường đại lực lượng hủy diệt, Lâm Chân đem cái này ba đạo màu đen lôi quang mệnh danh là hủy diệt thần lôi. Không cần thí nghiệm, Lâm Chân liền biết, cái này hủy diệt thần lôi tuyệt đối có thể xé rách không gian bích trướng, để bọn hắn một lần nữa trở lại nguyên giới. Mà tính toán một chút thời gian, bây giờ cách thần phạt chi thành mở ra thời gian, đã không đủ một tháng. Có lẽ đến nên lúc rời đi. Ngay tại Lâm Chân cảm thấy mình nên nói cho Thái tử Phi chuyện này thời điểm, hắn thấy được một bộ cảnh tượng. Trên cây một viên tinh tinh phía trên, có thể mơ hồ phản xạ tia sáng. Những người khác lời nói có lẽ không nhìn thấy cái gì, nhưng là Lâm Chân lại có thể thông qua tinh tinh phản xạ, đại khái nhìn thấy một cái khác ánh mắt không kịp góc độ tình huống. Ninh Thanh Huyên ngơ ngác ngồi tại bên cạnh cái ao bên trên, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên, phía trên một điểm tinh quang đang lưu chuyển. Nàng đã khôi phục lực lượng. Lâm Chân trong lòng giật mình, buổi sáng Ninh Thanh Huyên còn không có biểu hiện như vậy, như thế xem ra, hẳn là hôm nay vừa mới khôi phục. Hắn không biết khôi phục lực lượng Ninh Thanh Huyên phải chăng còn sẽ nếm thử đánh phá không gian bích trướng, tại Lâm Chân tâm lý, vẫn là hy vọng cái này đường không gian bích trướng từ mình đến đánh vỡ, dù sao Ninh Thanh Huyên động thủ quá mạo hiểm. Nàng nhất định sẽ không kịp chờ đợi nói ra chuyện này, sau đó vội vàng muốn rời khỏi A. Vừa nghĩ tới Ninh Thanh Huyên nhưng có thể trở về gả cho Thái tử, Lâm Chân tâm lý có chút cảm giác khó chịu, dù sao cái này giai nhân tuyệt sắc hơn 2 năm qua, mỗi ngày đều là mình ôm lấy ngủ, muốn nói Lâm Chân trong lòng không có một chút ý nghĩ vậy đơn giản quỷ đều không tin. Nhất là gần nhất hơn 1 năm nay, mỗi ngày trong đêm, Ninh Thanh Huyên đều muốn chờ đợi Lâm Chân tới ôm nàng mới bằng lòng ngủ, mặc dù nàng một mực chứa đã ngủ dáng vẻ, nhưng là làm sao có thể giấu giếm được Lâm Chân. Thế nhưng là nàng dù sao thân phận khác biệt, tương lai hoàng hậu, cuối cùng vẫn là muốn về đến nàng ứng nên đi địa phương. Hiện tại nàng có lực lượng, lại sẽ làm thế nào đâu. Lâm Chân quyết định chờ đợi một ngày, nếu như đêm nay Ninh Thanh Huyên không có nói, ngày mai hắn liền nói rời đi sự tình. Quả nhiên, Ninh Thanh Huyên trở lại Lâm Chân bên người thời điểm, cũng không có nói lực lượng của mình đã khôi phục sự tình, chỉ là khí sắc nhìn qua đã khá nhiều. Cái này một bữa Lâm Chân đem tất cả tay nghề đều dùng được, làm một bàn có thể so với mãn hán toàn tịch tiệc. Nhưng là Ninh Thanh Huyên hôm nay ăn rất ít, tựa hồ không có cái gì khẩu vị. Đến Lâm Chân thiết trí quang cầu ảm đạm, ban đêm giáng lâm thời điểm, Ninh Thanh Huyên về tới Lâm Chân chuẩn bị cho nàng ấm chăn ấm. Nam ở chỗ này, nhìn xem trên cây tinh tinh chập chờn, nhàn nhạt quang huy, hôm nay tựa hồ có một loại khác đẹp. Lâm Chân thu thập một chút, một lát sau, nhìn Ninh Thanh Huyên nằm không nhúc nhích, hắn chủ động đi tới, vén chăn lên nằm xuống. Sau đó đem giai nhân ôm vào trong ngực. Đem Ninh Thanh Huyên bày một cái để nàng thoải mái vị trí, ngay tại Lâm Chân coi là tối nay vẫn là bình tĩnh một đêm thời điểm, hắn lại thấy được mỹ nhân bên người mà mở to một đôi mắt to xinh đẹp, chính đang lặng lặng mà nhìn hắn. Chương 672, thoát khốn thời khắc. Đây là hơn 2 năm đến nay, Ninh Thanh Huyên lần thứ nhất tại lẫn nhau ôm tình huống dưới mở to mắt. Lâm Chân không thể tưởng tượng Ninh Thanh Huyên thời khắc này tâm lý, nhưng là hắn biết, cái này xưa nay thận trọng trầm ổn thái tử phi nhất định là nổi lên cực lớn dũng khí. Lâm Chân phản ứng đầu tiên liền là muốn buông tay ra, nhưng là trong chớp mắt, hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, tại sao phải buông tay? Chẳng những không có buông tay, Lâm Chân ngược lại đem trong ngực giai nhân ôm chặt hơn một chút, cái trán thấp cái trán, gần có thể rõ ràng cảm thụ hơi thở của nhau. Đây là một cái to gan cử động, phải biết, thời khắc này Ninh Thanh Huyền đã khôi phục lực lượng, đừng nhìn Lâm Chân bây giờ có được cao tới 4 triệu tinh lực, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Thường nói cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này phú quý cũng không đơn giản chỉ tài phú, rất nhiều điều tốt đẹp đồ vật, đều không phải là như vậy mà đơn giản có thể có được, nhưng là Lâm Chân tin tưởng, hắn thời khắc này cử động là chính xác. Bởi vì hắn nhìn thấy, Ninh Thanh Huyên trong ánh mắt không có bài xích chi ý, ngược lại tựa hồ đối với Lâm Chân phản ứng rất hài lòng. Nếu như giờ phút này Lâm Chân buông ra nàng, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho nàng phi thường thất vọng. Lâm Chân, ngươi là một cái to gan ra hỏa. Vẫn tốt chứ, tối thiểu nhất ta không cảm thấy Thái tử Phi là một kẻ đáng sợ. Ngươi còn biết ta là Thái tử Phi, vậy ngươi bây giờ đang làm gì? Lâm Chân nghĩ nghĩ, không nói gì thêm vụng về cho ngươi sưởi ấm lấy cớ, mà là ngay thẳng nói, ôm ta thích nữ nhân. Ninh Thanh Huyên chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Chân con mắt, tựa hồ muốn Lâm Chân dáng vẻ một mực ghi ở trong lòng. Qua một hồi lâu, nàng lần thứ nhất chủ động hướng Lâm Chân trong ngực dựa vào, duỗi ra một đôi như rắn nước cánh tay, ôm lấy Lâm Chân cổ. Cánh tay của nàng rất đẹp, có một chút ý lạnh, khi cánh tay duỗi ra thời điểm, ống tay áo tại mỡ đông trên da thịt trượt xuống, trắng phản quang. Lâm Chân, trước kia ta mỗi ngày nằm tại vị trí này, nhìn xem những này trên cây tinh tinh, ta cảm thấy nơi này rất đẹp, trong lòng liền sẽ nghĩ như vậy, có lẽ vĩnh viễn không sẽ rời đi, vĩnh viễn sống ở chỗ này, ta không cần mặt với bên ngoài mưa gió, không cần mặt đối bất kỳ người nào khác, có lẽ tiếp tục như vậy có một ngày, ta sẽ gả cho ngươi. Nghe được Ninh Thanh Huyên đột nhiên xuất hiện ngay thẳng thuyết minh, Lâm Chân vậy mà không biết ứng đối ra sao. Nhưng là ta biết, không có một ngày như vậy, ta có ta số mệnh, từ ta ký sự thời điểm lên, ta số mệnh cũng đã là dạng này, Thanh Diệp phái cùng Nam Lương hoàng tộc đã sớm chặt chẽ không thể tách rời, mà ta gả cho Lương Chỉ Hoán, liền là trong đó mấu chốt nhất một cái khâu, nơi này có quá nhiều lợi ích gút mắc, tất cả mọi người sẽ không cho phép chuyện này có cái gì sai lầm. Lâm Chân nhìn về phía Ninh Thanh Huyền, ngươi có sức mạnh đi chống lại. Không, ta không thể chịu tranh, ta là bị Thanh Diệp phái nuôi dưỡng lớn lên, trừ phi ta đem mệnh của ta trả lại bọn hắn, nếu không ta không có chống lại quyền lợi, đây cũng là ta giá trị tồn tại. Lâm Chân không có lên tiếng, trong lòng lại đang âm thầm suy nghĩ chuyện này cách đối phó. Lúc này, Ninh Thanh Huyên đột nhiên ngồi dậy, nhổ bỏ đầu đỉnh cây chân gỗ, một đầu tóc xanh như thác nước trượt xuống. Lâm Chân, ngươi thấy ta đẹp sao? Rất đẹp. Ninh Thanh Huyên đột nhiên cúi người xuống, lửa nóng môi đỏ khắc ở Lâm Chân trên môi. Chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, Lâm Chân nghiêng người, đem giai nhân đặt ở dưới thân, lửa nóng hôn bao phủ đi lên. Đinh hương ám độ, để cho người ta mê say. Vài phút về sau, Ninh Thanh Huyên hai tay quấn quanh Lâm Chân cái cổ, trong ánh mắt mang theo ý tứ quyết tuyệt. Lâm Chân, ta rất vui vẻ hai năm này có ngươi làm bạn ta, buổi tối hôm nay, ngươi tùy ý như thế nào đối ta đều có thể. Lâm Chân hô hấp trở nên nặng nề, dạng này chuyện tốt hắn không thể cự tuyệt. Nhưng là qua sau ngày hôm nay, xin ngươi triệt để quên ta, ta đem gả vào Nam Lương hoàng tộc, thành vì chân chính Thái tử Phi. Giống như một chậu nước lạnh rội xuống dưới, Lâm Chân biết Ninh Thanh Huyên nói đều là thật. Nhưng là Lâm Chân có thể nào cam tâm kết quả như vậy, hắn túi người, nhẹ nhàng hôn bờ môi nàng, nếu là như vậy, ta cũng có một điều thỉnh cầu. Nói đi, ta đều đáp ứng ngươi. Ta hôm nay sẽ không đem ngươi như thế nào, nhưng là xin ngươi vì ta bảo lưu lấy, ngươi lần đầu tiên là thuộc về ta. Lâm Chân tự nhiên có thể nhìn ra cái này tuyệt đại giai nhân vẫn là xử nữ, với lại cực trọng cam kết, hắn hiện tại còn không cách nào trực diện Nam Lương hoàng thất, cho nên hắn đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Ninh Thanh Huyên ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Chân, nàng biết yêu cầu như vậy ý vị như thế nào. Gả vào hoàng thất, chỉ là đổi một cái sinh hoạt địa phương thôi, nàng đem không có thể chân chính tiếp nhận đương triều thái tử. Có thể nói, Lâm Chân yêu cầu phi thường quá phận, Ninh Thanh Huyên lúc đầu đã có chút động tình, vì không lưu lại tiếc nuối, nghĩ đến trước lúc rời đi, đem chính mình quý báu nhất giao cho Lâm Chân tính toán. Không nghĩ tới Lâm Chân muốn lại là lòng của nàng. Nếu như nàng đáp ứng, như vậy ngày sau lại đem đưa thái tử, tương lai thậm chí là hoàng đế Lương Chi Hoán ở chỗ nào. Lý trí một trùng kích trong đầu của nàng, để nàng có chút không thể nào lựa chọn. Từng cái thật sâu hôn đè ép xuống, mới nếm thử này tư vị Ninh Thanh Huyền đã tay chân như nhũn ra, cuối cùng đối Lâm Chân gật đầu, ta đáp ứng ngươi, nhưng là tương lai của ta chỉ sợ cũng. Không. Ngươi phải thật tốt ở tại, chờ lấy ta tới đón ngươi ngày đó. Một đêm thời gian rất nhanh đi qua, Lâm Chân chẳng biết lúc nào tiến nhập mộng đẹp. Hắn là bị một cỗ khí thế cường đại đánh thức. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, Ninh Thanh Huyên đã đổi lại một thân mới quần áo, tại bên cạnh cái ao đứng thẳng, cái kia sóng nước còn đang nhẹ nhàng dập dờn. Lâm Chân có thể nhìn ra, Ninh Thanh Huyên đột phá. Ngươi đã tỉnh, ta chuẩn bị cho ngươi một điểm ăn, mặc dù không có ngươi làm tốt như vậy, mà dù sao là ta tự mình làm, nếm thử a. Trên bàn cháo loang thức nhắm, mặc dù không phong phú, nhưng là rất ngon miệng. Ninh Thanh Huyên ngồi tại Lâm Chân bên người, hai người ăn cuối cùng này bữa sáng. Lâm Chân, ta trước đó còn muốn lấy, đem ta biết hết thảy đều dạy cho ngươi, để ngươi có thể tại thần phạt ngôi sao càng có sức cạnh tranh một chút, nhưng là ta cũng là rất vô dụng, bởi vì cưỡng ép đột phá dẫn đến thời gian hơn 2 năm trở thành phế nhân, còn muốn ngươi tới chiếu cô ta, ta rất lo lắng, ngươi đi thần phạt ngôi sao đem muốn làm sao. Ha ha, chẳng lẽ trong mắt ngươi ta cứ như vậy không có sức cạnh tranh sao? Lâm Chân cũng không lo lắng, thần phạt ngôi sao không phải một sớm một chiều liền kết thúc, cuộc chiến đấu này, hắn tự tin sẽ lấy được rất không tệ thứ tự. 2-3 lần ăn sạch đồ vật, Ninh Thanh Huyên thì là vây quanh cái không gian này đi một vòng. Tại gốc cây kia dưới, nàng đứng thẳng thật lâu, không bỏ chi tình Lâm Chân có thể cảm giác được rõ ràng. Giơ ngón tay lên, tại trên cành cây Lâm Chân cây nhỏ cái kia Lâm Chân hai chữ bên cạnh, tăng thêm Ninh Thanh Huyên ba chữ. Từ phía trên xem tiếp đi, liền biến thành Lâm Chân, Ninh Thanh Huyên cây nhỏ. Ta nhất định sẽ hoài niệm nơi này, đi thôi. Ninh Thanh Huyên làm xong đây hết thảy, vứt xuống nồng đậm không bỏ chi tình, thẳng đến không gian biên giới mà đi. Lâm Chân nhìn hắn một cái, sau đó lặng lẽ vung tay lên, đem cây này tính cả nhỏ gò núi, thu sạch vào ám tinh không gian bên trong. Một cái bước xa đi tới Ninh Thanh Huyên bên người, không gian cũng tại thời khắc này chấn động. Đã mất đi viên kia cây nhỏ, cái này lưu lạc không gian rốt cục đứng trước bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ninh Thanh Huyên cũng không biết làm sao lại phát sinh loại tình huống này, một phát bắt được Lâm Chân, chúng ta đi. Nàng trường kiếm giơ cao trong tay, hung hăng một kiếm bổ ra, cái này tiểu không gian bích trướng lập tức nứt ra. Hai người đồng thời vọt vào bên ngoài vô biên vô tận không gian loạn lưu bên trong. Đến nơi này, Ninh Thanh Huyên trường kiếm trong tay lần nữa vung dậy, trực tiếp đem quanh mình cơn bão năng lượng phá vỡ, hung hăng đánh vào không gian bích trướng phía trên. Nguyên giới vững chắc không gian đã nứt ra một cái khe, hai người cơ hồ là đồng thời thuấn di, trực tiếp rời khỏi vết nứt không gian. Lâm Chân cũng không có thi triển mình hủy diệt thần lôi, vật kia dùng một lần còn cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm a. Trung quanh cũng không phải là tới gần mặt đất địa khu, mà là một mảnh tinh không chỗ. Lâm Chân, ngươi có thể nhìn ra nơi này là không vẫn là Nam Lương khu vực. Lâm Chân lập tức triệu hoán Cơ Lít, nhanh điều tra thêm nơi này là địa phương nào. Cơ Lít rất nhanh cấp ra đáp án, chủ nhân, các ngươi cũng không hề rời đi lúc trước địa phương rất xa, nơi này vẫn là thuộc về Nam Lương tinh không, mà các ngươi tiến nhập vết nước không gian vị trí chênh lệch cũng chỉ có bất quá 200 triệu km. Lâm Chân gật gật đầu. 200 triệu km trong tinh không thật không tính là gì khoảng cách, không bao lâu liền sẽ trở về. Lần nữa triệu hoán ra song đầu ma long, Lâm Chân một tay lấy Ninh Thanh Huyên ôm ở trước ngực. Ninh Thanh Huyên gương mặt đỏ bừng dựa vào tại trong ngực hắn, túi đầu nhìn thoáng qua song đầu ma long, ngươi cái này ma sủng là thái tuế, kêu thanh âm phi thường khó nghe, ta không thích, ngày nào nướng lên ăn à. Song đầu ma long quá nhận biết Ninh Thanh Huyên, không có nghĩ đến cái này kinh khủng nữ nhân thế mà trở thành nữ chủ nhân, đã sớm bị hù hồn bất phụ thể. Nghe xong nàng thế mà giật dây Lâm Chân ăn hết mình, hận không thể lập tức biến thân chim hoàng anh, phát ra vài tiếng dễ nghe thanh âm cho Ninh Thanh Huyên nghe một chút. Nhưng là nó quỷ giống quỷ kêu hai tiếng liền bị Lâm Chân vỗ một cái, đi đường. Không cho phép quay đầu nhìn, bên trái đầu không được, bên phải cũng không được. Song đầu ma long thật nhanh hướng mặt đất phương hướng mà đi, Lâm Chân thì là muốn tới Ninh Thanh Huyên thứ nguyên vũ trụ số hiệu. Nàng thứ nguyên vũ trụ cơ hồ chưa từng có dùng qua, một mực ở vào quan bế trạng thái, đi qua Lâm Chân nhắc nhở. Mới tính đem thứ nguyên vũ trụ mở ra. Hai người lẫn nhau tăng thêm về sau, Lâm Chân tại Ninh Thanh Huyên bên thai nhẹ nhàng nói, Huyên Nhi, kỳ thật tại thứ nguyên vũ trụ bên trong, cũng có thể làm rất nhiều chuyện a. Ninh Thanh Huyên nhẹ nhàng bóp Lâm Chân một cái, sau đó tựa ở trong ngực của hắn buồn buồn nói, ta có chút hối hận đáp ứng ngươi, dạng này ta sẽ phi thường khó làm. Ngươi muốn đổi ý? Đương nhiên sẽ không, ta đã đáp ứng ngươi, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, ta cũng hy vọng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Có một ngày có thể đánh vỡ ta số mệnh xuất hiện ở trước mặt ta, mặc dù ta biết cái kia rất xa vời, nhưng là ta có vô hạn sinh mệnh, có thể một mực chờ ngươi. Lâm Chân trong lòng cũng là âm thầm cảm động, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, hắn không thể để cho Ninh Thanh Huyên chờ quá lâu. Ta cũng cầu ngươi một việc được không? Ninh Thanh Huyên đột nhiên ngẩng đầu hỏi Lâm Chân. Ngươi cứ việc nói. Thần nhi, cũng chính là lương thần, hắn cũng sẽ tham gia thần phạt ngôi sao khiêu chiến, ta có chút bận tâm hắn ở bên trong tình cảnh, đến nơi đó. Ngươi tốt nhất chiếu cố hắn một cái, ta biết, thực lực ngươi bây giờ mạnh phi thường, giới vương bên trong đã có rất ít đối thủ. để cho ta chiếu cố lương thần. Ân, hiện tại ngươi đối với ta như vậy, cái kia lương thần nên tính là vãn bối của ngươi đi. Ninh Thanh Huyên đương nhiên nói ra câu nói này. Lâm Chân tâm lý lại dâng lên một tia cảm giác quái dị, hắn cùng lương thần xem như một cái quan hệ thế nào. 8. Chương 673, Đăng Cơ. Song đầu ma long tiếp cận mặt đất còn có mấy chục triệu km thời điểm, tại Lâm Chân trong ngực mềm thành một bãi bùn, thái tử phi nhẹ nhàng đẩy một cái bộ ngực của hắn, ra hiệu hắn buông ra. Lâm Chân lúc này mới buông ra mình tắc quái tay, buông tha nàng đã bị hôn có chút sưng tăng môi anh đảo. Lâm Chân, ta phải đi, lại hướng đi xuống, liền sẽ có càng nhiều tình không dụng cụ dò xét, ta không nghĩ lúc này bị người thấy cái gì phức tạp. Ân. Lâm Chân tâm tình cũng có chút không tốt lắm. Không cần lo lắng, ta đã đáp ứng ngươi, liền sẽ bảo vệ tốt mình, mặc dù không thể chịu tranh vận mệnh này, nhưng là ta đã tại trường sinh cảnh bên trên lại một lần nữa đột phá, chỉ cần ta không nguyện ý, không ai có thể miễn cưỡng ta. Ta sẽ đi hoàng cung xem ngươi. A, cái kia ta thật đúng là có chút mong đợi, tiểu tình nhân của ta sẽ lấy thân phận ra sao tiến vào hoàng cung đâu. Hiển nhiên Ninh Thanh Huyên là không quá tin tưởng, nàng một khi vào cung, vậy rất có thể liền là hoàng hậu, làm sao có thể tùy tiện cùng cái khác nam tử gặp mặt. Nhất định sẽ, ngươi chờ chính là, còn có, nhớ kỹ mở ra ngươi thứ nguyên vũ trụ, nếu như muốn ta, có thể tại thứ nguyên vũ trụ bên trong cùng gặp mặt ta. Ninh Thanh Huyên khẽ gật đầu, triệu hoán ra ngũ sắc lộc. Nhìn thật sâu Lâm Chân một chút, cái này mới biết yêu thái tử phi trong mắt có trong suốt nước mắt chớp động, nàng cũng không muốn vừa mới định tình liền cùng người trong lòng tách rời. Gặp lại, Lâm Chân. Ngũ sắc lộc vung ra bốn vó chạy, rất nhanh biến mất tại trong tinh không mịt mờ. Nhìn xem giai nhân đi xa, Lâm Chân cũng là thở dài một tiếng, tốt đẹp như thế nữ tử, cũng không thể cô phụ. Hắn điều chỉnh mình rất nhanh, thu thập tâm tình, cũng hướng về mặt đất phương hướng mà đi, thần phạt ngôi sao sắp bắt đầu, hắn nhất định phải nhanh chuẩn bị một chút. 46. Nam Lương Nhiếp chính điện bên trong, thái tử Lương Chi Hoán xử lý xong chính vụ, đang tại đối cửa sổ ngẩn người. Ninh Thanh Huyên đã mất tích hơn 2 năm, coi như hắn bây giờ quyền lợi cơ hồ tương đương hoàng đế, lại cũng đối với tại vết nứt không gian bên trong mất tích người bất lực. Một cái khác cùng Ninh Thanh Huyên cùng một chỗ mất tích nam nhân thân phận cũng đã điều tra xong, hắn gọi Lâm Chân, là tân giới tới võ giả, thế mà tại luyện đan sư công hội bên trong đảm nhiệm đại trưởng lao chức vụ. Bất quá căn cứ Lương Thần nói, Lâm Chân rất có thể là một cái phân thân, hắn chân thân liền là thái tuế. Như thế nói đến, khó trách Ninh Thanh Huyên sẽ đuổi giết hắn đến sâu trong tinh không. Lúc trước Lâm Chân ôm Ninh Thanh Huyên cùng một chỗ bị vết nước thôn vệ hình tượng còn rõ mồn một trước mắt, mặc dù biết lúc ấy cũng là bản năng phản ứng. Thế nhưng là Lương Chi Hoán trong lòng vẫn là không quá dễ chịu. Vị hôn thê quá đẹp, hắn thật sự là có chút không yên lòng. Thanh Huyên, ngươi đến cùng ở nơi nào? Đang lúc thái tử có chút tinh thần chán nản thời điểm, đột nhiên bên ngoài chuyển đến thái giám báo cáo. Báo. Báo thái tử điện hạ, thái tử phi trở về. Bên người một mực trầm ổn thái giám cơ hồ là lộn nhào chạy vào, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lương Chi Hoán càng là vô cùng kích động, một cái bước xa đi tới thái giám bên người đem tóm lấy, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Điện hạ, ta nói thái tử phi trở về, vừa trở về, quân bảo vệ thành bên kia nhất lấy được trước tin tức, hiện tại đã trở về tiếng đàn tiểu trúc. Lời còn chưa dứt, Lương Chi Hoán đã một thanh hất ra thái giám, biến mất tại chỗ. 45. Tiếng đàn tiểu trúc bên trong, Lương Thần kích động đi tới Ninh Thanh Huyên bên người, thật sâu thi lễ, mẹ, ngươi có thể tính trở về, hài nhi liền biết ngươi người hiển tự có thiên tướng, chắc chắn sẽ không có việc gì tỉnh. Ân, hơn 2 năm không thấy. Ngươi cũng có tiến bộ, là vực vương. Lương Thần hiện tại là một cái cấp 2 vực vương, thực lực tiến bộ không nhỏ, nghe được Ninh Thanh Huyên khích lệ, lập tức vỗ ngực nói, hài nhi những ngày này xưa nay không từng lười biếng, vì thần phạt ngôi sao làm chuẩn bị, không dối gạt mẹ nói, ta đã đánh bại qua mấy cái giới vương cao thủ, chỉ là đáng tiếc Lâm Chân cái kia hôn đản hiện tại cũng không thấy, không phải ta nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất. Ninh Thanh Huyên lườm Lương Thần một chút, trong khoảng thời gian này cùng Lâm Chân cùng một chỗ, nàng cực kỳ chấn kinh Lâm Chân tiềm lực. Thời gian 2 năm, hắn lại có thể từ vực vương cấp 4 tiêu thăng đến vực vương cấp 8. Huống chi trước đó Lâm Chân chẳng qua là cùng nhi tử cảnh giới, tinh hệ cấp 9 mà thôi. Nhi tử thời gian 2 năm từ tinh hệ cấp 9 đến vực vương cấp 2 đã là thiên tài biểu hiện, thế nhưng là cùng Lâm Chân so sánh, đơn giản bị dây không còn sót lại một chút cạn. Với lại Lương Thần mở miệng một tiếng hôn đảng kêu Lâm Chân, để Ninh Thanh Huyên tâm lý có chút không thoải mái. Lương Thần lại thế nào thân cận, cũng không sánh được Lâm Chân tại Ninh Thanh Huyên trong lòng vị trí. Húng chi hai người hiện tại vừa mới phân biệt, liền nghe được có người nói như thế hắn, Ninh Thanh Huyên không vui. Thần nhi, ngươi cũng đừng quá mức tự cao tự đại, phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ngươi bây giờ, tuyệt đối không là Lâm Chân đối thủ. Mẹ! Ngươi sao có thể dạng này chướng người khác chí khí, Diệt Hải Nhi uy phong đâu? Liền Lâm Chân tên hỗn đản kia a. Mẹ là cùng Lâm Chân cùng một chỗ bị vết nứt không gian thôn phệ a. Cái kia hỗn đản thế nào? Chết chưa? Ninh Thanh Huyên không tiếp tục phản ứng Lương Thần, đứng dậy liền hướng hậu hoa viên đi đến. Phải biết Ninh Thanh Huyên luôn luôn đối Lương Thần yêu chiều, dạng này ngay thẳng biểu đạt bất mãn vẫn là lần đầu, lập tức để Lương Thần có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đúng lúc này, bên ngoài bóng người lóe lên, phụ thân của hắn Lương Trì Hoán đã xuất hiện ở trước mặt. Người mẫu phi đâu? Tiến vườn hoa đi, mẫu phi giống như không cao hứng. Ngươi cũng thế, người lớn như vậy, còn suốt ngày không có chính kinh, liền biết gây ngươi mẫu phi sinh khí, chờ ta có cơ hội lại thu thập ngươi. Nói xong, Lương Trì Hoán không lo được phản ứng Lương Thần, nhanh chóng tiến nhập vườn hoa bên trong. Tiến vào vườn hoa, nhìn thấy một thân thanh lịch quần áo Ninh Thanh Huyên đang ngồi ở mỹ nhân dựa vào, cầm trong tay sách vở, nhưng là ánh mắt lại rơi ở trong hư không, rõ ràng không có cái gì tiêu cự. Huyên Nhi, ngươi trở về. Lương Trì Hoán hô kêu một tiếng. Ninh Thanh Huyên đôi mắt đẹp khẽ động, ánh mắt rơi vào Lương Trì Hoán trên thân, từ mỹ nhân dựa vào dưới mặt đến, nhẹ nhàng cúi người, điện hạ. Ai ai, ngươi ngồi liền tốt, ngồi liền tốt. Gọi thị nữ chuyển tới một cái ghế, Lương Trì Hoán ngồi tại Ninh Thanh Huyên trước mặt. Huyên Nhi, hai năm này nhiều ta rất là quả niệm ngươi, ngươi đến cùng là thế nào cái tình huống? Không chút dạng, liền là lưu lạc ở trong vết nước không gian mặt ra không được thôi, thẳng đến hôm qua ta đột phá, mới lấy thoát khốn. Lương Trì Hoán cũng nhìn ra Ninh Thanh Huyên cảnh giới lần nữa tiến bộ, trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi, dạng này Ninh Thanh Huyên cơ hồ có thể tính được nam lương đệ nhất cao thủ. Vậy ngươi ngày xưa người truy sát đâu? Ninh Thanh Huyên đôi mắt đẹp rơi vào Lương Trì Hoán trên mặt, nửa ngày sau mới nói, Thái Tuế đã chết. Chết? Vậy thì tốt quá. Ha ha ha. Quá tốt rồi. Lương Trì Hoán vỗ tay cười to, trong lòng một cái liền thoải mái. Cái kia chắc hẳn Lâm Chân cũng đã chết đi, hắn là Thái Tuế phân thân. Đã bản thể chết rồi, phân thân cũng không có khả năng sống một mình. Không nghĩ tới Ninh Thanh Huyên lại khẽ lắc đầu, Lâm Chân mới là bản thể, Thái Tuế là bị hắn giết chết. Vậy cái kia Lâm Chân. Ninh Thanh Huyên lúc này có chút túi đầu, không nghĩ tại Lương Trì Hoán trước mặt đàm luận Lâm Chân sự tình, mà là chậm rãi mở miệng nói, điện hạ không nên suy nghĩ lung tung, ta đây không phải bình yên vô sự trở về rồi sao. Thanh âm không lớn, nhưng là ngữ khí kiên định, không dung cãi lại, dù cho Lương Trì Hoán thân là tương lai đế vương. Tại Ninh Thanh Huyên trước mặt vẫn còn có chút lực lượng chưa đủ, thật đúng là không còn dám hỏi. Với lại hắn cũng hiểu được xem nữ chi thuật, Ninh Thanh Huyên thân thể vẫn như cũ, mi tâm bất loạn, rõ ràng vẫn còn tấm thân xử nữ, như vậy thì phải cùng cái kia Lâm Chân không có gì. Trong lòng suy nghĩ, Lương Trì Hoán vẫn là quyết định thăm dò một cái. Huyên Nhi, lúc trước chúng ta nên đại hôn, chỉ là ra Thái Tuế sự tình, ta cũng từng thề, Thái Tuế không chết, ta liền không lớn cưới, không cưới ngươi về nhà chồng, đã hiện tại hắn đã chết. Vậy chúng ta là không phải. Ninh Thanh Huyên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, những chuyện này điện hạ làm chủ chính là, cũng vẫn luôn là các ngươi làm chủ. Tốt tốt tốt. Vậy ta đây liền trở về chuẩn bị đại hôn công việc, Phụ Hoàng cũng đã nói với ta nhiều lần, lúc nào ta quyết định tiếp nhận hoàng vị, hắn liền có thể thoái vị cho ta, trên thực tế ta cũng không biết hắn đi nơi nào, Huyên Nhi liền chuẩn bị làm hoàng hậu của châm A. Ninh Thanh Huyên từ chối cho ý kiến, đối với chuyện này tựa hồ cũng không có cái gì nhiệt tình. Vậy ta liền trở về. Lương Trì Hoán đứng lên. Điện hạ đi thong thả. Ninh Thanh Huyên khẽ không người. Huyên Nhi không đưa ta một chút sao? Nhìn xem Ninh Thanh Huyên xinh đẹp mê người dáng vẻ, Lương Trì Hoán trong lòng có chút dục dịch, đợi bao lâu mới đợi đến một ngày này, đáng tiếc hắn ngay cả giai nhân tay nhỏ đều còn không có kéo qua đâu. Ta mệt mỏi, điện hạ tự hành rời đi liền là. Nói xong Ninh Thanh Huyên cầm sách lên, một chút cũng không có cho sắp kế vị hoàng đế bề mặt. Lương Trì Hoán trong lòng nói với chính mình, đây là hắn cùng Ninh Thanh Huyên không có tình cảm cơ sở nguyên nhân, chậm rãi sẽ tốt. Có chút không quá còn muốn chạy, còn một thoại hoa thoại nói, thần nhi những ngày này cũng tiền đồ rất nhiều, thần phạt ngôi sao sắp bắt đầu, ta thấy hắn ở bên trong có thể thu hoạch được một cái không sai thành tích, nói không chừng còn biết cho chúng ta một chút kinh hỉ. Nếu như là ngày xưa đàm luận lương thần, Ninh Thanh Huyên hào hứng liền sẽ khá cao, hôm nay mặc dù cũng chú ý, nhưng lại không có Lương Trì Hoán tưởng tượng như thế. Chỉ gặp Ninh Thanh Huyên khẽ lắc đầu, rất khó. Ta chỉ hy vọng hắn có thể ở bên trong bảo vệ tốt mình, không cần cho người khác thêm quá nhiều phiền phức liền tốt. Lương Trì Hoán sửng sốt một chút, không có quá nghe hiểu Ninh Thanh Huyên ý tứ. Bất quá những này đều không trọng yếu, hắn sắp tiếp nhận hoàng vị, đồng thời cưới Ninh Thanh Huyên về nhà chồng, cái này mới là mấu chốt nhất. Lương Trì Hoán rời đi, lập tức bắt đầu chuẩn bị các hạng công việc, đồng thời động tác rất nhanh, tại thần phạt ngôi sao mở ra trước 3 ngày, liền đem hết thảy đều chuẩn bị xong, chính thức đăng cơ, trở thành Nam Lương hoàng đế. Đồng thời hắn tại cùng ngày tuyên bố, cưới Thái tử Phi Ninh Thanh Huyên là hoàng hậu, chính thức vào ở hoàng cung. Mọi người vốn cho rằng, ngày thứ hai tảo triều thời điểm, Song Hỷ Lâm Môn Lương Trì Hoán sẽ vui mừng nhướng mày, thế nhưng là hoàng đế vào triều về sau, lại có vẻ rất không có tinh thần, với lại tỷ khí cũng không được khá lắm. Thẳng đến về sau mới có tin tức truyền tới, chẳng biết tại sao, hoàng hậu nương nương đêm tân hôn thế mà không để cho hoàng đế vào cửa. Mọi người suy đoán là hoàng đế hoàng hậu tình cảm còn chưa tới vị nhân tố, bất quá hoàng hậu nương nương ai dám ép buộc nhà, chỉ sợ hoàng đế một lát không cách nào được đền bù hy vọng. Chỉ có Ninh Thanh Huyên thị nữ bên người Tiểu Nhã cảm thấy tiểu thư có chút thay đổi, đêm tân hôn liền trong phòng, giống như đang nghiên cứu thứ nguyên vũ trụ, chẳng lẽ là cùng hoàng đế tại thứ nguyên vũ trụ nội tướng sẽ. Cái này thật đúng là lãng mạn đâu. Chương 674, bắt đầu. Đoạn thời gian này Lâm Chân về tới luyện đan sư công hội, võ kỹ tu luyện tạm thời đến một cái bình cảnh, cũng không có cái gì nhưng tăng trưởng, Lâm Chân liền lợi dụng trong khoảng thời gian này luyện đan. Trước mắt hắn đan dược dự trữ có thể trèo chống hắn thăng cấp đến giới vương, nhưng là giới vương phía trên đan dược nhu cầu lượng quá lớn cũng quá quý, trong túi có chút ngượng ngùng Lâm Chân tạm thời còn làm không dậy nổi. Trước mắt hắn chỗ nghiên cứu là liên quan tới một loại kiểu mới đan dược, tinh thần lực dược tề. Loại thuốc này một khi thành công, Lâm Chân tinh thần lực đem cũng tìm được phi tốc tăng trưởng. Trải qua gần một tháng thí nghiệm, dược tề nghiên cứu đã có một chút mặt mày. Nghe nói thần phạt ngôi sao bên trong, tinh lực là lại nhận áp chế, như thế xem ra, tinh thần lực ở nơi đó là dùng tốt phi thường, bất quá ta trước mắt còn kém 3 vị dược tài, đã thu mua đến, đang tại hướng nơi này đưa hàng, bất quá về mặt thời gian nhìn tựa hồ có chút không còn kịp rồi, tiến vào thần phạt ngôi sao trước đó có thể tới, nhưng lại không có thời gian cẩn thận nghiên cứu. Tinh thần lực dược tề thành công, ta thần anh liền có thể thật nhanh đột phá đến bạch ngân kỳ, thậm chí trong vòng 1 tháng tấn cấp hoàng kim kỳ, bởi vì ta có lô đen thú đặc chất. Hoàng kim kỳ đeo súng thần anh, cũng chính là ta tại thần phạt ngôi sao bên trong một đại sát chiêu. Lâm Chân giãn ra một thoáng gân cốt, hồi tưởng lại đêm qua cùng Ninh Thanh Huyên tại thứ nguyên vũ trụ nội tướng sẽ hình tượng. Mỹ nhân như ngọc, đáng tiếc vẫn là có chút không thả ra, bằng không thì cũng có thể tại thứ nguyên vũ trụ bên trong giải thèm một chút. Nhưng là Lâm Chân không đổi, đã yêu nàng, liền muốn tôn trọng nàng, hắn càng hy vọng hết thể có thể nước chảy thành sông. 4 năm. Thẳng đến thần phạt ngôi sao mở ra trước 1 giờ, tất cả mọi người báo danh mới tính kết thúc. Đây là một trận nguyên giới thịnh sự, cơ hồ tất cả địa phương đều thiết lập tiếp sóng, để bọn hắn có thể nhìn thấy thần phạt ngôi sao tình huống. Lần này quy củ cũng đi ra. Thần phạt ngôi sao số người tham gia 10 tỷ, dựa theo điểm tích lũy đến bài danh, 10 vị trí đầu vạn tên người đều có ban thưởng. Hạng nhất đến người thứ 100, có thể thu hoạch được rèn luyện thần thể cơ hội, thứ 101 tên đến thứ 10 vạn tên, thu hoạch được hóa thần chi khí, có thể dùng tại đột phá giới vương cảnh giới tiến vào trường sinh. Thần phạt ngôi sao địa điểm ở vào vô tận tinh hải bên trong, nơi này là một cái thể tích so địa cầu lớn hơn một chút hành tinh, viên này hành tinh nhận lấy thần phạt, tất cả sinh linh toàn bộ bị biến thành tử linh. Hành tinh phía trên vốn là đã chết đi người biến thành khô lâu, người sống biến thành hành thi, động vật biến thành cương thi động vật, năng lực ngược lại so khi còn sống càng thêm cường đại, có chút cùng loại với địa cầu thời kỳ biến dị thú. Bởi vì lần này dự thi thực lực võ giả đều rất mạnh, vì cùng vong linh sinh vật thăng bằng thực lực, cho nên thần minh hạ xuống thần uy. Đem tất cả võ giả thực lực đều áp chế ở 1%. Không phải những này giới vương cường giả thật động thủ, chỉ sợ liền có thể tướng tinh cầu hủy. Đánh giết các loại vong linh sinh vật có thể thu hoạch được điểm tích lũy, khác biệt vong linh sinh vật điểm tích lũy cũng khác biệt, càng là cường đại, điểm tích lũy càng nhiều. Mà đánh giết võ giả cũng có thể lấy được đối phương một nửa điểm tích lũy, cái này tại hậu kỳ thậm chí là so đánh giết vong linh càng nhanh kiếm lấy điểm tích lũy phương thức. Ban đầu thời điểm, mỗi người điểm tích lũy đều là không. Đều là tại cùng một đường xuất phát bên trên. Căn cứ tỷ lệ, thần phạt ngôi sao bên trên vong linh sinh vật tổng số cùng nhân loại so sánh là 1:100, võ giả tổng số là 10 tỷ, vong linh sinh vật tổng số là 1.000 tỷ. Khi tinh cầu bên trên vong linh sinh vật số lượng thấp hơn võ giả thời điểm, thần phạt ngôi sao khảo nghiệm coi như kết thúc. Đến lúc đó căn cứ võ giả điểm tích lũy bài danh, quyết định ban thưởng cấp cho. Mà tất cả tham gia thần phạt ngôi sao võ giả cũng sẽ nhận được bảo hộ. Thần minh sẽ dành cho mỗi người một lần miễn tử cơ hội, coi ngươi tại thần phạt ngôi sao nhận chí mạng thương hại thời điểm, thần lực sẽ bảo vệ ngươi sinh mệnh không bị hao tổn hại, nhưng là ngươi nhưng không có tiếp tục tư cách tham chiến, sẽ bị đào thải bị loại. Đây cũng là đám võ giả chạy theo như vịt nguyên nhân, nếu như đến bên trong liền bị đánh chết lời nói, chỉ sợ không có bao nhiêu người có can đảm nếm thử. Toàn bộ nguyên giới tất cả quốc gia đều vô cùng coi trọng lần chiến đấu này. Nguyên giới người là có tín ngưỡng, có thể tiến vào trường sinh võ giả hàng ngũ. Kỳ thật ở những người khác xem ra liền là vĩnh sinh bất tử thần. Mà mỗi một cái trường sinh võ giả đều biết, tại nguyên giới bên trong, là có một chút chí cao vô thượng tồn tại, thần minh ban cho khảo nghiệm cơ hội, nếu như quốc gia kia thành tích tốt, như vậy cái này quốc độ có lẽ liền tiến vào thần minh trong mắt. Cho nên vì tranh thủ cầm tới thành tích tốt, mỗi một quốc gia người dự thi, lúc trước đều sẽ làm ra hoàn toàn chuẩn bị, bảo đảm tại thần phạt ngôi sao rực rỡ hào quang. Đầu tiên mỗi một quốc gia cũng sẽ phải cầu bọn hắn người dự thi, nhất định phải tranh thủ cầm kế tiếp 10 vị trí đầu vạn tên thứ tự. Coi như lấy không được 10 vị trí đầu vạn tên thứ tự, trước 100 vạn, thậm chí 5 triệu nhất định phải có bọn hắn người dự thi tại, bởi vì nguyên giới chỉ có 5 triệu quốc độ, nếu như ngay cả 5 triệu giằng mặt đều lấy không được một cái thứ tự, cái kia quốc gia này hoàng đế tại quốc gia khác hoàng đế trước mặt cũng không ngẩng đầu được lên. Dạng này quốc gia nhất định sẽ không thiếu, bởi vì có chút lớn đế quốc, bọn hắn thậm chí sẽ cầm tới rất nhiều gần phía trước thứ tự, dạng này liền nhất định có không ít quốc gia ngay cả top 500 vạn đều lấy không được. Cho nên rất nhiều quốc gia đều sẽ làm ra mấy cái hạt giống tuyển thủ, mấy người này tham gia, chính là vì quốc gia không nên quá mất mặt. Vì kích thích đám võ giả anh dũng hướng về phía trước, rất nhiều quốc gia thậm chí thiết lập kết xù tiền thưởng, tiến vào 10 triệu liền bắt đầu có thưởng, tiến vào 5 triệu liền trọng thưởng, tiến vào 2 triệu, 1 triệu, đều có ban thưởng. Nam Lương cũng là như thế, lần này người dự thi bên trong, lương thần cũng không tính hạt giống, chân chính mấy số đầu hạt giống, là Lương Chi Hoán tỉ mỉ chọn lựa mấy cái giới vương. Thần phạt ngôi sao tức sắp mở ra thời điểm, Lương Chi Hoán còn đặc biệt cho các người dự thi động viên, đồng thời biểu thị hắn sẽ toàn bộ hành trình chú ý Nam Lương tất cả người dự thi tình huống. Lật qua lại trong tay danh sách, Lương Chi Hoán đột nhiên thấy được một cái tên. Lâm Chân. Lương Chi Hoán sững sờ, Lâm Chân, đây không phải cùng Hoàng hậu cùng một chỗ rơi nhập vết nứt không gian người sao? Sẽ là trùng tên sao? Thế nhưng là nhìn kỹ Lâm Chân tư liệu, Lương Chi Hoán không khỏi khẽ nhíu mày, cái này Lâm Chân lại chính là cái kia Lâm Chân. Lão bà của mình tới hiện tại cả tay đều không chạm qua, tuy nhiên lại bị tiểu tử này ôm, với lại Lương Chi Hoán tâm lý cũng có suy đoán, hai người cùng một chỗ rơi nhập vết nước không gian, chỉ sợ hai năm này Ninh Thanh Huyên đều là cùng với hắn một chỗ. Ninh Thanh Huyên không có giết hắn, chứng minh bọn hắn đã hóa giải ân cửu, vừa nghĩ tới bọn hắn cùng một chỗ hai năm, Lương Chi Hoán tâm lý liền không cầm được ra bên ngoài bước lên nước chua. Lâm Chân, lục phẩm luyện đan sư, cấp 8 vực vương. Một cái cấp 8 vực vương. Chắc hẳn cũng không có khả năng tại thần phạt ngôi sao lấy được bất luận cái gì thứ tự, phải biết cái này trên trăm ức người dự thi bên trong, có một nửa đều là giới vương, hắn một cái vực vương không đáng kể chút nào. Lương Chi Hoán trong lòng tự nói với mình như vậy, nhưng vẫn cảm thấy không yên lòng, gọi tới thái giám, đi cho hoàng hậu đưa chút bữa tối đi qua, liền nói chấm công sự bận rộn liền không đi qua, sau đó để hoàng hậu trưởng sự tình cung nữ tiểu nhã tới, chấm có việc hỏi nàng. Thái giám đáp ứng, lĩnh mệnh rời đi. Một lát sau dẫn một cái cung nữ trở về. Cung nữ tiểu nhã là hắn người một nhà, trên thực tế trong hoàng cung này đều là nàng người, chỉ bất qua cái này cung nữ là hắn tín nhiệm. Hoàng hậu gần nhất tình huống thế nào? Lương Chi Hoán đi thẳng vào vấn đề nói. Bệ hạ, lão nô gần nhất cũng nghe nói phía ngoài một chút tin đồn, nói cái gì đế hậu tình cảm không tốt, bất quá bệ hạ nhưng không nên tin những cái kia loạn nói huyên thuyên. Nếu là theo nô tỳ cách nhìn, hoàng hậu nương nương chỉ là không quen biểu đạt, nàng kỳ thật đã ưa thích hoàng thượng. A, chỉ giáo cho. Ha ha, nô tỳ đôi mắt này thế nhưng là không vò hạt cát. Hoàng hậu nương nương có đôi khi một người ngồi, liền lại đột nhiên bật cười, cười gọi là một cái ngọn, có đôi khi đem lão nô bọn người nhìn mắt long long, nếu không phải trong yêu đương nữ nhân, đó là sẽ không như thế cười. Lương Chi Hoán không có lên tiếng, trong lòng lại có một loại dự cảm bất tường. Mặt khác nô tỳ có một ngạc nhiên phát hiện, hoàng hậu bắt đầu chú ý tới Nam Lương tình huống, gần nhất đều đang chăm chú thứ nguyên vũ trụ, thần phạt ngôi sao tin tức đâu. Cái gì? Nàng chú ý thần phạt ngôi sao? Lương Chi Hoán sắc mặt lập tức đen lại, phải biết ngay cả hắn đều không có Ninh Thanh Huyên thứ nguyên vũ trụ số hiệu, tại trong ấn tượng của hắn, Ninh Thanh Huyên cũng là xưa nay không nhìn thứ nguyên vũ trụ, hắn cũng không cho rằng hoàng hậu lại đột nhiên chú ý một cái nào đó tuyển thủ. Hiện tại nàng lại đột nhiên chú ý, vì cái gì? Vì cái gì? Là đang chăm chú lương thần sao? Theo lý thuyết hẳn là như vậy, nhưng là Lương Chi Hoán lại bản năng cảm thấy không đúng. Một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, tăng thêm hoàng hậu trong khoảng thời gian này căn bản không để cho mình cận thân cử động, Lương Chi Hoán không hiểu cảm thấy trên đầu vương miện tựa hồ không phải kim sắc, mà là có chút sánh lét. Trong lòng tính toán trong chốc lát, Lương Chi Hoán gọi đến mấy cái tức sẽ tiến vào thần phạt ngôi sao hạt giống tuyển thủ, bàn giao xuống dưới, vô luận như thế nào, không thể để cho Lâm Chân tại thần phạt ngôi sao thu hoạch được thứ tự. Không quản hoàng hậu cùng Lâm Chân là quan hệ ra sao, Lương Chi Hoán đều quyết định muốn đem quan hệ như vậy tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. 4 năm. Vạn chúng chú mục thần phạt ngôi sao liền muốn mở ra. Toàn bộ nguyên giới ánh mắt đều tập trung vào nơi này, mỗi một quốc gia cùng địa khu mọi người, đều đang ủng hộ bản địa tuyển thủ, thứ nguyên vũ trụ bên trong các loại ủng hộ thiếp mời cũng là sóng sau cao hơn sóng trước. Bất quá Lâm Chân cũng không có đi chú ý những này, hắn vừa mới tiếp thu được luyện đan cần thiết cuối cùng 3 loại dược liệu. Quả nhiên thần phạt ngôi sao bên trong tinh lực bị áp chế gấp trăm lần, nhờ có ta sớm có chuẩn bị động thủ luyện đan, dược liệu cuối cùng cũng đến tay. Có cái này 3 loại dược liệu, tại thứ nguyên vũ trụ bên trong, ta liền nhiều hơn một phần mà bảo hộ, chỉ bất quá luyện đan vẫn là cần một chút thời gian. Thầm nghĩ lấy, thứ nguyên vũ trụ bên trong đột nhiên xuất hiện đếm ngược. Lần này là thần minh truyền tống, thẳng đến vô tận tinh hải chỗ sâu thần phạt ngôi sao, không cần người dự thi tự hành đi đường. 10, 9, 8, 7. Lâm Chân đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, có chút nhắm mắt lại. 3, 2, 1, không thần phạt ngôi sao mở ra, truyền tống bắt đầu. Chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, sau một khắc Lâm Chân đã biến mất tại trong khách sạn. Bên người thời không lưu động, lại một giây sau Lâm Chân mở mắt thời điểm, đã đi tới một cái xa lạ tinh cầu. Bên trên bầu trời là yêu dị hồng sắc tầng mây, một tầng vàng mênh mông ánh sáng bao phủ trong không khí, đây là một cái sinh linh cấm khu, là người chết lĩnh vực. Mà chung quanh cũng là từng mảnh nhỏ tinh quang chớp động, vô số võ giả ra trận. Tập hợp toàn bộ nguyên giới các quốc gia các thiên tài võ giả, một trận tàn khốc giết chóc đấu vòng loại, bắt đầu. Chương 675, khai chiến thời điểm. Tiến vào thần phạt ngôi sao, Lâm Chân trước tiên liền cảm giác mình tinh lực nhận lấy cực lớn suy yếu. Một cỗ không thể chống cự uy áp, đem Lâm Chân tinh lực trực tiếp áp xúc gấp trăm lần, biến thành 40.000. Bất quá Lâm Chân cũng không lo lắng, đây không phải châm đối tự mình một người. Mỗi một cái tiến vào thần phạt ngôi sao võ giả, tinh lực đều hứng chịu tới gấp trăm lần suy yếu, mọi người hay là tại cùng một cái hàng bắt đầu. Thân thể rơi vào trên mặt đất, Lâm Chân lập tức dò xét hoàn cảnh chung quanh. Lâm Chân hạ xuống địa điểm là một mảnh hoang dã, 10 tỷ võ giả bình quân giáng lâm đến cái tinh cầu này, để cái tinh cầu này nhân khẩu cùng công nguyên lịch thời điểm địa cầu không sai biệt lắm. Lâm Chân vừa xuống đất, ở bên cạnh hắn chỗ không xa, một đạo bạch quang hiện lên, một cái khác võ giả xuất hiện. Người này thân cao 2 mét, dáng người khôi ngô cường tráng, là một cái cấp 8 giới vương. A, thần phạt ngôi sao, lão tử rốt cục tiến đến, hao tốn 120 tỷ vỗ xuống cái này danh ngạch, sẽ thành ta Trương Thiên Phách quật khởi bước đầu tiên. Nói xong, cái võ giả này ánh mắt sâm lánh nhìn về phía Lâm Chân. Chậc chậc, một cái cấp 8 vực vương, thực lực như vậy đi vào thần phạt ngôi sao, đơn giản liền là đi tìm cái chết, mặc dù bây giờ còn không có gì điểm tích lũy, nhưng là ta cũng không để ý bắt ngươi luyện tay một chút. Lâm Chân thấy được cái võ giả này trên bờ vai, có Bác Ngụy hai chữ. Bác Ngụy là quốc gia danh tự, là Đại Ngụy quốc nước phụ thuộc, còn cùng Nam Lương láng giềng, đây cũng là tương đối đúng dịp. Lâm Chân trên bờ vai cũng có Nam Lương hai chữ, đại biểu thân phận của hắn. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, lẽ ra ngươi bây giờ một chút điểm tích lũy không có, Bác Ngụy cùng Nam Lương vẫn là hàng xóm, ta hẳn là buông tha ngươi, nhưng là lao tử nhịn không được, nơi này mới thật sự là sát lục tràng, nhớ đến sau khi ra ngoài. Nói cho người khác biết đào thải ngươi là Bác Ngụy Phong Bưu. Ầm ầm. Đại địa run rẩy, cái này Phong Bưu rút ra một thanh trường kích, đối Lâm Chân giết tới đây. Tất cả mọi người tinh lực đều bị áp chế gấp trăm lần, rất nhiều chiến pháp đấu pháp đều muốn thay đổi một chút, loại kia lên trời xuống đất, bài sơn đảo hải tràng diện đem không còn xuất hiện. Lâm Chân vô số trận tại trong sân đấu chém giết, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, dưới chân đạp trên đã lâu mai hoa thung bộ pháp, né tránh đối phương một kích, âm dương trường thường xuất thủ, tiện tay một cái điểm giết. Gia thương góc độ vô cùng xảo trá, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh vang lên. Phong Bưu lấy trường kích đón đỡ, nhưng là Lâm Chân đột nhiên phát ra một đạo tinh thần trùng kích, Phong Bưu thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng là tinh thần lực lại bại hoàn toàn cho Lâm Chân. Hơi chút ngây người công phu, Lâm Chân thế đại lực trầm một thương đã đến, âm dương trường thương một kích thành công. Phốc. Máu tươi biểu bay, Phong Bưu mắt thấy mất mạng, trên thân một đạo thanh quang chớp động, trực tiếp chữa khỏi miệng vết thương của hắn. Thanh quang bao khỏa thân thể của hắn phá không mà đi. Phong Bưu bị đào thải bị loại. Trong mắt toát ra nồng đậm vẻ không cam lòng, càng nhiều hơn chính là khó có thể tin. Một cái cấp 8 giới vương, thế mà tại cấp 8 vực vương trước mặt đi bất quá một chiều, cái này vực vương đến cùng là một cái như thế nào biến thái. Thật sự là đáng tiếc, hiện tại mọi người điểm tích lũy đều là không, giết chết địch nhân cũng không chiếm được điểm tích lũy, vẫn là mau chóng tiến về thành trấn, tìm kiếm vong linh sinh vật đánh giết ta. Cất lít, phân tích ta hiện tại vị trí. Vâng chủ nhân. Trên cái tinh cầu này tổng cộng có 4 khối đại lục, ngươi trước mắt đáp xuống thần phạt ngôi sao Đông Phương đại lục phía trên đã bị cách ly ra từng khối chiến khu tại chiến khu ở giữa tạm thời là không mở ra, phải chờ tới tất cả vong linh sinh vật bị tiêu diệt đến 100 tỷ trở xuống thời điểm, mới sẽ mở ra chiến khu biên giới. Mỗi một cái đại lục đều có 100 khối chiến khu, nơi này thuộc về Đông Phương đại lục số 68 chiến khu, mỗi một phiến khu vực bên trong đều có 25 triệu võ giả. A. Bình quân phân phối. Đúng vậy, mỗi một khối chiến khu đều có một tòa thành thị, trong thành thị mới là biến dị thú cùng hành thi hoành hành địa phương, tại khu hoang dã là không có thu hoạch gì, cho nên chủ nhân muốn thu hoạch được điểm tích lũy, liền nhất định phải nhanh vào thành. Vào thành vẫn là trước không nên nóng lòng như vậy, hiện tại mọi người điểm tích lũy đều rất thấp, vào thành cũng đơn giản liền là khắp nơi đánh vong linh sinh vật, thu hoạch được một chút không có ý nghĩa điểm tích lũy thôi. Chủ nhân kia dự định đi chỗ nào? Trước giúp ta tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn, ta muốn nghỉ ngơi một chút, đợi đến qua một trận trở ra a. Cơ Lịch lập tức tìm tòi một cái, chủ nhân, cách nơi này 100 km bên ngoài có một chỗ bỏ hoang trại viện, cái kia phụ cận ngay cả một cái vong linh sinh vật đều không có, ngươi có thể đi nơi đó. Tốt, ta liền tới đây. Lâm Chân liền muốn triệu hoán xong đầu ma long, nhưng lại phát hiện triệu hoán không ra. Chủ nhân, nơi này có thần minh uy áp, nhất định phải theo dựa vào thực lực của mình, thay đi bộ sủng vật không thể sử dụng. Tốt ta, dù sao tất cả mọi người không có, hợp lý. Lâm Chân vung ra hai chân, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Cờ Lịt chỉ phương hướng mà đi. Trong đồng hoang, từng chuỗi tàn ảnh nhanh như điện chớp lướt qua, đám võ giả cũng bắt đầu hướng thành thị tiến quân. Có chút võ giả nhìn thấy Lâm Chân hướng phương hướng chạy vội, có lòng muốn dừng lại, nhưng là vừa nghĩ tới hiện tại tất cả mọi người không có điểm tích lũy, cũng liền trực tiếp bay lượn mà qua. Càng đi về phía trước, nhân số càng ít, thời gian dần trôi qua Lâm Chân đã không nhìn thấy những người khác. Tiến lên trên đường, Cờ Lịt còn đang nhắc nhở Lâm Chân, chủ nhân, bảng xếp hạng đã ra tới, ngươi có thể tùy thời tại thứ nguyên vũ trụ bên trong quan sát. Một đầu kim sắc bảng cáo thị xuất hiện ở Lâm Chân trong tầm mắt. Bảng xếp hạng hạng nhất, Tây Tấn Đế Quốc, Nguyễn Thất Tuyệt, Nam Vương Đại Lục số 5 chiến khu, điểm tích lũy 105. Hạng 2, Nam Hải Đế Quốc, Tạ Thiên Đi, Đông Vương Đại Lục số 36 chiến khu, điểm tích lũy 73. Hạng 3, Đại Kim Đế Quốc, Tư Đồ Lãng, Đại Lục Phương Tây 91 hào chiến khu, điểm tích lũy 72. Hạng 4, lúc trước nhìn thấy rất nhiều hạt giống tuyển thủ cũng không có lên bảng, hiện tại là bắt đầu giai đoạn, điểm tích lũy là có rất lớn tính ngẫu nhiên, nhất thời bài danh đại biểu không là cái gì. Đằng sau điểm tích lũy là không võ giả nhiều vô số kể, xếp tới hơn 1.000 về sau, toàn bộ đều là số 0. Ha ha, giết một người, nhưng là điểm tích lũy lại là số 0, không biết tình huống này có thể hay không bị những người khác phát hiện. Bất quá đây đều là tạm thời, rất nhanh bọn hắn liền sẽ biết, thần phạt ngôi sao, là cường đại tinh thần niệm sư thế giới. Chạy trong chốc lát, rốt cục đi tới Cờ Lịt nói tới trạch viện. Nơi này phương viên mấy chục dặm không có một ai, liền là một mảnh bị lãng quên khu vực. Quá tốt rồi, nơi này bốn bề vắng lặng, vừa vặn để cho ta đem tinh thần lực dược tề lấy ra. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Lâm Chân càng thêm cảm giác được tinh thần lực tại cái này thần phạt ngôi sao tầm quan trọng, bởi vì mọi người tinh lực đều rất thấp, một chút đại uy lực sát chiêu không dùng được, tinh thần lực liền có tác dụng lớn. Đi vào trong phòng, đem chung quanh chỉnh lý ngụy trang một cái, phòng ngừa bị những người khác hoặc là vong linh sinh vật quấy rầy, sau đó Lâm Chân xuất ra đan lô, trực tiếp ở chỗ này khai lò luyện đan. 4-5. Nguyên rồi các cái địa phương, bảng xếp hạng trước tiên bị mọi người chú ý, đồng thời đồng bộ tại thứ nguyên vũ trụ bên trong phát, truyền thanh. Nam Lương cũng là như thế, 1.000 người dự thi danh tự toàn bộ bị bày ra đi ra, với lại đều có kỹ càng giới thiệu. Trong hoàng cung, Lương Chi Hoán mở tiệc chiêu đãi văn võ quần thần, đồng thời cũng chú ý thần phạt ngôi sao ngày thứ nhất tình huống. Tại hắn bảo tọa bên cạnh, Ninh Thanh Huyên một thân cẩm tú cung trang ngồi tại mặt khác trên một cái ghế, thanh thuần ôn nhu khuôn mặt nhìn Lương Chi Hoán đều sẽ thỉnh thoảng phân tâm. Lúc đầu lần này tiệc rượu hắn coi là Ninh Thanh Huyên có thể sẽ không tham gia, bởi vì nàng người này ưa thích tĩnh, nhưng là không nghĩ tới mời phía dưới, Ninh Thanh Huyên thế mà đáp ứng, cái này khiến Lương Chi Hoán tâm lý nhiều một chút không tốt suy đoán. Trên yến tiệc, văn võ quần thần đối Lương Chi Hoán một trận ca công tụng đức, ca ngợi đế hậu phu thê ân ái. Lần này thần phạt ngôi sao chiến đấu, tin tưởng chúng ta Nam Lương nhất định có thể lấy được ưu dị thành tích, hiện tại 1.000 người dự thi tình huống đều đã liệt kê ra tới, mời bệ hạ cùng hoàng hậu bệ hạ quan sát. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Nam Lương nhân viên trên bảng danh sách. Thủ trước tiến vào tầm mắt, lại chính là đương triều thái tử Lương Thần. Không thể không nói Lương Thần thực lực của người này cũng không tệ, với lại vận khí cũng rất tốt. Hiện tại thần phạt ngôi sao bắt đầu đã 2 giờ, hắn điểm tích lũy thế mà xếp tại tất cả mọi người hàng đầu. Ha ha! Hoàng hậu ngươi nhìn, thần nhi điểm tích lũy là chúng ta Nam Lương thứ nhất, với lại tại toàn bộ bảng danh sách bên trong, thế mà cũng xếp tới 10 vị trí đầu ức. Lương Chi Hoán lập tức đối Ninh Thanh Huyên hiến vật quý, quả nhiên thấy Ninh Thanh Huyên trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thần nhi rất không chịu thua kém, cũng không uổng công ta nhiều năm dạy bảo. Ha ha! Hoàng hậu lao khổ công cao, cái này chấm là biết đến. Lương Chi Hoán ra hiệu tiếp tục để màn hình nhấp nô, nhìn xem cái khác võ giả tình huống. 1000 võ giả, hiện tại đã có 3 người bị đào thải, trải qua gần 1 giờ, cơ hồ mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tích lũy. Mỗi một võ giả đều có người cho hoàng đế hoàng hậu giới thiệu, Lương Chi Hoán một bên nghe, một bên nhìn về phía Ninh Thanh Huyên biểu lộ, phát hiện hoàng hậu đều từ chối cho ý kiến, tựa hồ cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Phất phất tay, ra hiệu hồi báo người tốc độ mau một chút. Rất nhanh, hơn 900 người màn hình nhấp nhô đến dưới đáy, phía sau nhất người điểm tích lũy đều rất ít, cơ bản đều là mấy điểm. Nhưng đã đến tận cùng dưới đáy thời điểm, thế mà nhìn thấy một số không chữ. Lương Chi Hoán xem xét tên của người nọ, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó sắc mặt lại nghiêm túc lên, làm sao còn có người điểm tích lũy là không. Mau nhìn xem người này là ai, quả thực là ném chúng ta Nam Lương mặt. Bệ hạ, người này gọi là Lâm Chân, là luyện đan sư công hội một cái đại trưởng lão. Lâm Chân giống như ở đâu nghe nói qua cái tên này, cảnh giới gì? Cấp 8 vực vương. Vậy liền khó trách, cấp 8 vực vương cũng có thể đi vào thần phạt ngôi sao, nhìn đến hay là luyện đan sư có tiền, đây nhất định là một cái dùng tiền đi vào a. Để ở chỗ này, thật sự là kéo xuống chúng ta Nam Lương chỉnh thể trình độ, mau mau trở lại phía trên đi thôi, đừng cho bực này bột phấn dơ bẩn hoàng hậu mắt. Vừa nói chuyện, hắn một bên liếc trộm Ninh Thanh Huyên sắc mặt, cất thử tâm tư. Ninh Thanh Huyên một mực chờ đến Lương Chi Hoán nói xong, sau đó mới chậm chậm mở miệng, mặc dù ta chưa từng tham gia thần phạt ngôi sao chiến đấu, nhưng là đánh giết vong linh sinh vật tất cả mọi người có thể làm, có thể ở bên trong giết địch tài năng cười đến cuối cùng, ta nhìn cuối cùng cái kia Lâm Chân còn đánh chết một địch nhân. Những người khác điểm tích lũy mặc dù nhiều, nhưng lại có rất ít giết địch à. Mọi người cùng nhau hướng Lâm Chân đằng sau nhìn lại, mới phát hiện quả nhiên, cái này Lâm Chân mặc dù điểm tích lũy là không, nhưng lại có một cái đánh giết số lượng, một. Chương 676, Phong Đao. Nghe được Ninh Thanh Huyền, Lương Chi Hoán cười nói, à, chấm hơi kém quên đi, Hoàng hậu còn nhận biết cái này Lâm Chân, cái kia theo ý ngươi đến, cái này Lâm Chân thực lực như thế nào. Ninh Thanh Huyền sắc mặt không có cái gì ba động. Người này ta đã từng cùng hắn từng có ngắn ngủi giao thủ, thực lực không tệ, hiện tại hẳn là còn không có phát lực à. Có đúng không? Thế nhưng là chấm cảm thấy hắn không được, ta nhìn hắn nhất định là bị đào thải bị loại mệnh. Sẽ không, ta cảm thấy hắn sẽ thu hoạch được một cái không sai thứ tự. Ninh Thanh Huyên khẽ lắc đầu, mặc dù nàng tương đối nhạt nhưng là dính đến Lâm Chân, liền xem như hoàng đế nàng cũng không muốn nhường cho. Tại Ninh Thanh Huyên tâm lý, hoàng đế chỉ là hoàng đế, mà không phải người yêu của nàng. Như vậy châm cùng hoàng hậu đánh cược nhỏ một lần như thế nào? Nếu như Lâm Chân có thể tiến vào top 500 vạn, như vậy chấm liền cho hắn một chút ban thưởng. Ban thưởng gì? Ninh Thanh Huyên hỏi. Nhìn thấy Ninh Thanh Huyên hỏi như thế, Lương Chi Hoán càng tâm lý bước lên nước chua, cho hắn Nam Lương trong nước hết thẻ chuyển tống trận miễn phí. Nếu như hắn không tiến vào được, như vậy hoàng hậu về sau mỗi ngày bồi châm cùng một chỗ dùng nữa. Ninh Thanh Huyên suy nghĩ một chút nói, nếu như hắn tiến vào 1 triệu bên trong đâu? Đó là đương nhiên càng tốt hơn. Hắn không phải luyện đan sư à, hoàng gia dược liệu kho đối với hắn mở ra, hắn có thể tùy ý mua sắm. 100.000 trong vòng đâu? Ninh Thanh Huyên ngẹo đầu nói, mang trên mặt mỉm cười. Dược liệu nửa giá. 10.000 tên đâu? Hoàng hậu tại cùng ta nói đùa sao, nếu như hắn có thể đi vào trước 10.000, dược liệu giảm 10% bán cho hắn. 1.000 tên đâu? Ninh Thanh Huyên tiếp tục hỏi. Lương Chi Hoán cười ha ha một tiếng, nếu như có thể tiến vào trước 1.000, như vậy chấm liền phi hồng quải thải. Mười dặm đón lấy, phụng hắn là anh hùng, liền sợ hắn bất tranh khí nha. Tiến vào trước 1.000 tên, tại Lương Chi Hoán xem ra vậy đơn giản liền là người si nói ngọng. Bệ hạ vẫn là không cần đem lời nói quá vẹn toàn, nếu như hắn vạn nhất cầm tới rèn luyện thần thể cơ hội, bệ hạ đến lúc đó lại nên làm như thế nào kết thúc đâu. Hoàng hậu cũng không cần quá đề cao người này, chúng ta Nam Lương lập quốc đến nay còn không ai có thể tại thần phạt ngôi sao cầm tới rèn luyện thần thể cơ hội, nếu là thật như thế, chỉ cần hắn không cần chấm hoàng vị. Chấm có thể ban cho hắn bất kỳ vật gì. Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, theo như lời nói thần thiếp nhớ kỹ. Ninh Thanh Huyên khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Vậy nếu như hắn làm không được đâu? Lương Chi Hoán hỏi. Ngươi là hoàng đế, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Để đọc chuyện. Hai người những lời này là truyền âm nhập mật, phía dưới văn võ quần thần nghe không được cái gì, nhưng là Ninh Thanh Huyên có thể nói như thế, đã chứng minh Lâm Chân trong lòng của hắn là rất trọng yếu. Lương Chi Hoán lạnh hừ một tiếng. Không có tiếp tục nói chuyện, trong lòng của hắn âm thầm tính toán, coi như Ninh Thanh Huyên cùng Lâm Chân hữu tình, dù sao không có cái gì thực tế đổ vật, chỉ cần Lâm Chân tại thần phạt ngôi sao bại trận, như vậy Ninh Thanh Huyên tất nhiên sẽ đối Lâm Chân thất vọng, đến lúc đó hắn đạt được Ninh Thanh Huyên thân thể, nữ nhân sớm muộn cũng sẽ khuynh hướng hắn bên này. Vì Ninh Thanh Huyên, hắn có thể tạm thời nhẫn mại đây hết thảy. Về phần Lâm Chân thứ tự vấn đề, hắn căn bản cũng không lo lắng, một cái cấp 8 vực vương, chỉ sợ ngay cả một nửa thời gian đều không kiên trì nổi liền bị đào thải ra khỏi cuộc. Với lại Lương Chi Hoán còn có một cái lực lượng, Lâm Chân rơi vào Đông Phương Đại Lục số 68 chiến khu, cái kia chiến trong vùng, thế nhưng là có mặt khác 7 cái nam lương võ giả, với lại trong đó còn có một cái hạt giống tuyển thủ, là thị vệ của hắn giải, người xưng Phong Đao Thạch Tiểu Mao. Ta đã thông báo Thạch Tiểu Mao liên quan tới Lâm Chân sự tình, tin tưởng hắn nhất định sẽ không khiến ta thất vọng, Lâm Chân đừng nói thu hoạch được sau cùng thứ tự, hắn ngay cả biên giới mở ra thời gian đều kiên trì không đến. 46. Thần phạt ngôi sao chiến đấu đã kéo dài hơn 20 ngày. Cái này hai trong hơn 10 ngày, nguyên giới đám người đầy đủ kiến thức đến từ các quốc gia các thiên tài phong thái. Rất nhiều loại tử tuyển thủ cố nhiên là rực rỡ hào quang, nhưng là còn có quá nhiều hắc mã hiện ra đến, tại từng cái chiến trong vùng tung hoành tan tác, cơ hồ mỗi ngày đều có hạt giống tuyển thủ bị đánh rơi đánh bại tin tức. Lúc mới bắt đầu nhất, là cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm, nhóm đầu tiên người bị đào thải nhiều nhất. Vì tại trong thành thị chiếm cứ một cái tốt vị trí, đám võ giả chém giết lẫn nhau, vẹn vẹn thứ thời gian một ngày liền có mười mấy ước người bị đào thải bị loại. Liên tục 20 ngày sau đó, dự thi trên 100 ước người hiện tại đã bị đào thải một nửa. Thời gian dài như vậy chém giết, từng cái chiến khu thế cục cũng tương đối ổn định lại, vong linh sinh vật tại từng bước giảm bớt. Mỗi một cái địa khu, đều có rất nhiều liên quan tới cường giả truyền thuyết, trong thành thị mỗi một lối đi, đều sẽ có công nhận người mạnh nhất thống trị, những võ giả này vì sinh tồn, lẫn nhau liên hợp, kết minh, truy sát địch nhân, âm mưu cùng giết chóc không ngừng trình diễn. Vong linh sinh vật nhóm lại khi thì sẽ đối với võ giả tiến hành vây công phản kích, từng màn đặc sắc xuất hiện vở kịch không ngừng trình diễn, để nguyên giới đám người ăn no thỏa mãn. Bất quá đến lúc này, đào thải tình thế cũng thời gian dần trôi qua chậm lại, bắt đầu tiến vào ổn định kỳ. Những cái kia thực lực độ chênh lệch đều cơ hồ tại giai đoạn trước bị đào thải, cho tới bây giờ mới là các thiên tài chân chính biểu diễn trận. Trước đó những cái kia bài danh cũng là như đèn kéo quân biến ảo, còn không có gì người có thể khinh thường quân hùng. Bất quá đến lúc này, tất cả tiến vào nguyên giới võ giả toàn bộ hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút điểm tích lũy, duy chỉ có đến từ Nam Lương Đế Quốc, thân là luyện đan sư công hội đại trưởng lão Lâm Chân, thế mà còn là một cái to lớn số 0. Chuyện này cũng đã trở thành rất nhiều người chế rêu đối tượng. Ở những người khác xem ra, sở dĩ Lâm Chân điểm tích lũy là không, giải thích duy nhất liền là người này trốn đi, căn bản vốn không dám tham gia chiến đấu. Mặc dù hắn còn đánh bại một người, nhưng là nói không chừng cũng là bởi vì thụ thương không dám đi ra ngoài nữa, nhát gan như vậy quỷ tuyệt đối không khả năng tại thần phạt ngôi sao có cái gì làm. 4 năm. Bỏ hoang trong trạch viện, Lâm Chân cầm trong tay một loạt bình dược tề. Những chất thuốc này đều là hắn trong khoảng thời gian này luyện chế ra tới, đây đã là hắn chuẩn bị lần thứ 2 hấp thu. Lần trước hấp thu là tại 20 ngày trước, Lâm Chân thần anh đã từ thanh đồng hậu kỳ tấn cấp đến bạch ngân trung kỳ. Lần này hấp thu xong tất, chí ít có thể đến bạch ngân đỉnh phong, thậm chí hoàng kim kỳ. Lâm Chân hé miệng, cuống họng chỗ lô đen xuất hiện, nhìn xem có chút kinh khủng. Đối cái này sắp xếp bình dược tề có chút khẽ hấp, tất cả dược tề lập tức bị hắn thôn vệ không còn. T. Tinh thần thức hải bên trong đại lượng dược tề lực lượng tiến vào, Lâm Chân hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Tinh thần thức hải hạch tâm bên trong, trên thân màu đồng xanh, một nửa màu bạc thần anh bắt đầu phát sinh biến hóa. Bị dược tề lực lượng rót vào về sau, những cái kia màu đồng xanh bắt đầu thật nhanh biến mất, mảng lớn làn da bắt đầu bạch ngân hóa. Nếu như là những người khác, cho dù có tinh thần lực dược tề cũng vô pháp nhanh như vậy để tinh thần lực tấn cấp, chỉ có Lâm Chân lô đen thôn phệ mới là nhanh nhất tấn cấp phương thức. Từ bạch ngân trung kỳ một đường vọt tới bạch ngân hậu kỳ, lại đến bạch ngân đỉnh phong. Đến cuối cùng, thần anh trên thân thể đã toàn thân trải rộng ngân sắc. Sau đó một điểm kim quang từ mi tâm chỗ xuất hiện. Lần này hấp thu, chẳng những để Lâm Chân đột phá bạch ngân hậu kỳ, thậm chí đạt đến hoàng kim sơ kỳ. Nhưng đã đến hiện tại dược tề lực lượng còn không dùng hết, vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục đột phá. Đến cuối cùng, Lâm Chân tinh thần lực như ngừng lại hoàng kim hóa 20% bên trên. Thần anh hai tay hai chân, đều đã biến thành vàng óng ánh nhan sắc. Hô! Đây mới gọi là tinh thần nhậm sư, ta bây giờ tinh thần lực, cũng đã siêu việt tuyệt đại đa số giới vương. Tại cái này thần phạt ngôi sao bên trong cũng coi như có một chỗ cắm rủi. Thần phạt ngôi sao chiến đấu, trên bản chất đã trở về đến lúc trước, tất cả mọi người là chiến tướng chiến thần thời đại, gấp trăm lần tinh lực gáp chế lại thêm nơi này siêu cường trọng lực, mỗi người đều không thể phát huy thực lực, thậm chí nơi này không cách nào phi hành, chỉ có tinh thần lực người cực kỳ mạnh tài năng ngự vật tầng trời thấp tiến lên, cùng lúc trước địa cầu lúc ấy không có gì khác biệt. Bây giờ ta đã có cường đại tinh thần lực, làm như vậy dòn lại tế luyện một cái ta thất tinh đao đi. Lúc này mới là tinh thần niệm sư vũ khí, không thể mỗi lần đều trông cậy vào thần anh. Lâm Chân thất tinh đao cùng lôi quang xí, quan sát ba món đồ, ngoại trừ lôi quang xí còn có chút tác dụng bên ngoài, thất tinh đao cùng quang sát bởi vì đẳng cấp quá thấp đã tác dụng không lớn. Quang sát Lâm Chân tạm thời không có biện pháp gì tế luyện, nhưng là thất tinh đao không giống nhau. Lâm Chân hiện tại ám tinh trong thế giới, nhiều một cây nhỏ, cùng thai ngén nó nhỏ gò núi. Nhỏ gò núi xung quanh, gào thét không gian loạn lưu vẫn như cũ vây quanh nó, đó là bị Lâm Chân thu lấy thời điểm mang ra, bởi vì nhiều năm tại không gian loạn lưu bên trong, cái này cái nhỏ gò núi đã cùng không gian loạn lưu hòa làm một thể, cho dù là tại ám tinh trong không gian, vậy mà cũng vô pháp hoàn toàn lụ. Rơi vào đường cùng, Lâm Chân tại một cái bồn địa phía trên đem nhỏ gò núi lơ lửng, tạo thành một cái huyền không đảo. Những này không gian loạn lưu, nhưng so sánh Lâm Chân bản thân có năng lượng nguyên tố còn tinh khiết hơn. Lúc trước Lâm Chân tế luyện thất tinh đao thời điểm thủ pháp còn chưa đủ thuần thục, thất tinh đao hiện tại cũng chỉ là thần khí cấp bậc, lần này, hắn muốn đem thất tinh đao cải tạo một cái, đánh vào năng lượng loạn lưu, dung hợp không gian chi lực. Lâm Chân có mấy cái lò, chẳng những coi đan lô, còn có lúc trước làm tinh di sư lò. Đem cái này lò lấy ra, Lâm Chân bắt đầu lại tế luyện thất tinh đao. Đầu tiên là đem thất tinh đao bên trong năng lượng tháo rời ra, để thất tinh đao một lần nữa hóa thành không thuộc tính vẫn thạch. Sau đó Lâm Chân bắt đầu từ không gian loạn lưu bên trong thu lấy năng lượng. Quá trình này rất không giản đáp, Lâm Chân đoán chừng hắn 3 ngày thời gian không sai biệt lắm tài năng hoàn thành. Bất quá cái này thất tinh đao luyện thành, cũng chính là hắn xuất quan thời điểm. 4 năm. Đông Phương Đại Lục số 68 thành thị, cũng chính là 68 chiến khu duy nhất thành thị. Rách nát trên đường phố một trận gió lớn thổi qua, mùi máu tươi nồng nặc phiêu đãng, trên đường phố du đãng hành thi tại siêu siêu vẹo vẹo tiến lên. Loại này hành thi là trên cái tinh cầu này cấp thấp nhất vong linh sinh vật, dễ dàng nhất đánh giết, là điểm tích lũy tốt nhất nơi phát ra. Chỉ bất quá đi qua sơ kỳ chiến đấu tiêu diệt toàn bộ, loại này cấp thấp hành thi đã rất ít gặp, còn lại đều là một chút khó mà đánh chết cao cấp vong linh. Một cái ẩn nút trong bóng tối võ giả nhìn thấy mấy cái này hành thi, đột nhiên từ chỗ tối vọt ra. Trong tay trường kiếm thiểm điện xuất kích, hắn muốn bắt lại mấy cái này điểm tích lũy. Nhưng vào lúc này, ven đường trên nhà cao tầng, một cái khác võ giả từ trên trời giáng xuống. Trong tay một thanh dài đến 5 mét đại quan đao bị hắn đùa nghịch như là máy xay gió, đạn pháo hoanh xuống dưới. Không tốt. Những này hành thi là mồi nhử. Trường kiếm võ giả ý thức được không ổn đã không còn kịp rồi, đại quan đao võ giả bay thẳng trước mặt, sáng như tuyết đao quang như là thiên la địa vong che đậy xuống dưới, nếu như không phải thần minh ban cho thanh quang bảo hộ, hắn giờ phút này đã chém thành muôn mảnh. Trường kiếm võ giả bị phán định tử vong, bị thanh quang bao khỏa, không cam lòng bị đào thải bị loại. Phong đao thạch tiểu mao, ngươi tên vương bắt đản này. Trường kiếm võ giả giống giận, sau đó biến mất. Hừ, sẽ chỉ múa mép khua môi rác rưởi. Nam tử thu đao mà đứng, hắn là thương lan đường phố đệ nhất cao thủ, phong đao thạch tiểu mao. Chương 677, thất tinh đao thành. Cái kia vài đầu hành thi nhìn thấy sử dụng đại quan đao nam tử, lập tức gầm thét vọt lên. Nam tử này cười lạnh một tiếng, tinh thần lực khẽ động, một đạo bạch sắc dây thường bay ra, trực tiếp đem vài đầu hành thi trói lại, mặc cho bằng bọn hắn dây rủa như thế nào gào thét cũng vô pháp tránh thoát. Vẫn được, đánh giết một cái đối thủ, thu được 520 điểm tích lũy. Lúc này, bên cạnh lại có mấy cái võ giả xuất hiện, nhao nhao đối thạch tiểu mao giơ ngón tay cái lên. Lão đại, ngươi không hổ là chúng ta thương lan đường phố đệ nhất cao thủ, mồi này dùng thật sự là 666A, cái kia S bờ bị ngươi một chiêu liền dây. Đúng nha, lão đại đao pháp thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Ta nhìn lần này thần phạt ngôi sao, lão đại là có hy vọng cầm xuống 10 vị trí đầu vạn danh ngạch. Đối mặt mấy cái tiểu đệ thổi phồng, thạch tiểu mao khỏe miệng giật một cái, 10 vị trí đầu vạn tên là dễ cầm như vậy. Cái này chẳng những cần thực lực, hơn nữa còn cần vật khí, có lẽ có một số người thực lực siêu quần, có cầm xuống trước 10.000 thực lực, kết quả đụng phải một cái thực lực mạnh hơn hắn lại bị xử lý. Có lẽ có người sợ hãi rụt rẻ trốn trôn tránh tránh, cuối cùng ngược lại lăn lộn một cái không sai thứ tự, ai nói chuẩn đâu. Bên người một cái dùng tuyên hoa búa nam tử nói, lão đại, ngươi nói cái kia sợ hãi rụt rè, như là chuột ra hỏa liền là Lâm Chân đi, tiểu tử này cùng chúng ta cùng một cái chiến khu, nhưng là cái này đều đi qua gần một tháng, hắn điểm tích lũy vẫn là không điểm, không biết chui vào cái nào hàng chuột bên trong đi. Đúng vậy à, tiểu tử này đầu đều không lộ ra đến một cái, chúng ta trong khoảng thời gian này khắp nơi nghe ngóng cũng không tìm được hắn, cái này để cho chúng ta làm sao hoàn thành bệ hạ phó thác đâu. Nếu không chúng ta tạm thời không tìm hắn, tiếp tục thu hoạch điểm tích lũy tính toán. Phong đao thạch tiểu mao khẽ lắc đầu, không được, cái này Lâm Chân nhất định phải tìm tới, ta là bệ hạ thị vệ trưởng, bệ hạ mệnh lệnh ta không thể vi phạm. Lão đại, bệ hạ vì cái gì như thế chấp nhất muốn đào thải Lâm Chân đâu? Người kia mặc dù là một cái luyện đan sư, nhưng là cũng chỉ là một cái vực vương, tính không được cái gì à? Phong Đao do dự một chút, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là có một loại truyền thuyết, tin tưởng các ngươi khả năng cũng có nghe thấy à. Một võ giả đột nhiên nói, ta nghe nói qua, giống như cái này Lâm Chân cùng Hoàng hậu nương nương có một chân. Câu nói này giống như trong chảo dầu một giọt nước, lập tức để đám võ giả nổ. Cái gì? Lâm Chân cái này con bê lại dám làm bẩn Hoàng hậu nương nương. Không thể nào, Hoàng hậu nương nương một ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn. Ta cảm thấy có khả năng, không phải làm gì bệ hạ kiên trì như vậy muốn đào thải hắn, loại này chuyện giữa nam nữ khó nói nhất. Phong Đao khoát khoát tay ngăn lại bọn hắn thảo luận, những này không phải chúng ta nên quan tâm, các ngươi vẫn là muốn làm sao tìm được Lâm Chân đi, không phải ta đều không có dư thừa tâm tư tại cái này Tây Thành Bắc khu lăn lộn tiếp nữa rồi. Lão đại, bằng không chúng ta đi tìm lang nhân lão đại, dưới tay hắn nhiều như vậy, khẳng định biết đến sự tình cũng nhiều, nói không chừng có thể tìm tới Lâm Chân. Lang nhân là toàn bộ Tây Thành Bắc khu đệ nhất cao thủ, cũng là 68 chiến khu 10 đại cao thủ thứ nhất. Trải qua một lần khảo thí về sau, hiện tại đám võ giả đã không nhìn thấy tổng bảng xếp hạng, bọn hắn có thể nhìn thấy, chỉ là 68 chiến khu nhỏ xếp hạng. Bởi vì mỗi cái chiến khu dù cho có cao thủ, cũng chưa chắc có thể cùng cái khác chiến khu cao thủ kéo mở cái gì chênh lệch, đệ nhất thứ tự thay nhau giao thoa, cho nên thần minh lựa chọn tạm thời phong bế tổng bảng. Chỉ có chờ đến chiến khu tại chiến khu ở giữa biên giới mở ra thời điểm, tài năng nhìn thấy tổng bảng tình huống. Trước mắt Phong Đao dẫn đầu mấy chục người, chiếm linh thương lan đường phố, xem như một phương tiểu đầu mục, nhưng là hắn cũng phải nhận lang nhân vì lão đại, không phải liền mơ tưởng tại Tây Thành Bắc khu sinh tồn. Tốt ta, ta cái này liên hệ lang nhân lão đại. Thần phạt ngôi sao cũng là cấm thứ nguyên vũ trụ thông tin, phòng ngừa người ở bên trong cùng người bên ngoài câu thông, nhưng là những võ giả này lại tới đây, phát hiện một chút điện thoại các loại máy truyền tin tài, tạm thời lợi dụng tới. Phong Đao lấy điện thoại ra, bấm lang nhân số điện thoại di động. Lang nhân lão đại, là ta là như vậy, ta muốn hỏi thăm ngươi một người, người này gọi là Lâm Chân, thân cao ước chừng 1m9, một cái tiểu bạch kiểm mà ử. Đúng đúng ngươi giúp ta điều tra thêm, nhưng có người thấy qua tung tích của hắn hảo hảo, ta đợi tin tức của ngươi, tạ ơn lão đại nhiều. Cúp điện thoại, các loại trong chốc lát lang nhân tin tức liền phát tới. Vào thành ngày đầu tiên, có người nhìn thấy Lâm Chân đi Tây Bắc phương vùng quê đi. Phong Đao thu hồi điện thoại, trên mặt lộ ra một nụ cười gần cho, quả nhiên là chuột đồ vật. Thật trốn đi, chờ ta tìm tới ngươi hang chuột, ta nhìn ngươi còn hướng địa phương nào tránh. Miệng bên trong đánh cái hô lên, từng cái bóng người từ hai bên đường phố nhà lầu bên trong bay vọt ra. Lão đại, ngươi gọi chúng ta. Lão đại, tìm chúng ta có chuyện gì? Có phải hay không lại có cái gì con mồi cần chúng ta động thủ? Đây đều là Phong Đao đoạn thời gian này thu phục nhân mã, bây giờ võ giả bầy, một nửa là có thế lực, một nửa là độc hành hiệp thời gian cũng không dễ vượt qua. Càng ngày càng nhiều người lựa chọn gia nhập thế lực, Phong Đao thủ hạ tổng cộng có 18 người. Đi thôi các huynh đệ, mục tiêu hướng Tây Bắc vùng quê, đi với ta tìm kiếm một cái chán ghét chuột, cuộc mua bán này làm thành công, ta cam đoan tất cả mọi người sẽ không làm không công, bởi vì các ngươi biết thân phận của ta đại biểu cho ai, ha ha ha. Nguyên lai là cho Nam Lương Hoàng đế làm việc, cái kia liền không thể trách, tin tưởng không có cái hơn 100 triệu, làm Hoàng đế cũng không lấy ra được. Đi đi đi, ta Cương Đao đã đói khát khó nhịn. Phong Đao một ngựa đi đầu, mang theo 18 thủ hạ thật nhanh đi Tây Bắc phương mà đi. Trước khi đi, tinh thần lực khẽ động, trói buộc hành thi dây thường bị thu hồi lại, đồng thời hắn sau này vung ra một đao sáng như tuyết đao quang vạch phá không gian, trực tiếp đem vài đầu bị hắn khi làm mồi dụ hành thi nhất đao lưỡng đoạn. Đao quang không có dừng lại, trực tiếp đánh trúng phía sau một tòa 3 tầng trong ánh đao sụp đổ. Bị áp chế gấp 100 lần tinh lực, tiện tay một kích còn có uy lực như thế, để đám võ giả đều âm thầm líu lưỡi. Lâm Chân hiện tại chỗ trong phòng, thật giống như ma huyễn phòng, nhan sắc không ngừng biến ảo. Màu lam đá. Đao thành. Lâm Chân từ không gian loạn lưu bên trong tháo rời ra hàn băng khí đông, rót vào một cây đao bên trong, sau đó trực tiếp từ ám tinh trong không gian lấy ra một đạo tử khí, đánh vào trong đao. Trên thân đao một trận lấp lóe, dài đến nửa thước ám khí phi đao thành. Đem phi đao cầm lên, trên dưới đánh giá một lần, Lâm Chân hài lòng gật đầu, quả nhiên là không gian loạn lưu năng lượng rèn đúc mà thành. Đao này cứ nhưng đã đạt đến cực phẩm thiên khí tình trạng, nếu như đao này có linh, đem lập thành linh bảo. Đem hàn băng đao đem thả xuống, Lâm Chân bên người đã có 6 ngọn phi đao. Màu đỏ lửa, màu lam đá, màu xanh phong, màu tím ánh sáng, màu vàng thổ, màu cam kim, còn kém một thanh lôi đỉnh chi đao, Lâm Chân thất tinh đao liền đã luyện thành. Rèn sắc khi còn nóng, Lâm Chân đem cuối cùng một thanh thất tinh đao khuôn đúc để vào trong lò, sau đó từ không gian loạn lưu bên trong bóc ra lôi quang, rót vào trong đao. Ước chừng sau 3 tiếng, trên trời rơi xuống lôi đỉnh, một đạo lôi quang rơi vào nóc phòng, trực tiếp đem nóc nhà đánh xuyên, lôi đao thành hình. Lâm Chân hai mắt nhắm nghiền, tóc dài bay múa, thất tinh đao ở bên người lượn lờ, phát ra từng tiếng ông ông thanh minh. Thật giống như bảy viên hành tinh tại vờn quanh mặt trời, tốc độ cực nhanh, nhưng là lẫn nhau lại sẽ không phát sinh đụng vào. Lấy Lâm Chân bây giờ tinh thần lực, thao túng cái này mới thất tinh đao đã vô cùng nhẹ nhõm. Hoàng kim sơ kỳ tinh thần lực bắt đầu ra bên ngoài lan tràn, thủy ngân chạy bao phủ không gian chung quanh. Chung quanh gió thổi cỏ lay, hết thảy đều tại Lâm Chân trong khống chế. Ân có người tới, xem ra kẻ đến không thiện. Lâm Chân khoát tay, thất tinh đao thu hồi, đứng dậy đến phía trước cửa sổ. Chỉ gặp phương xa trên vùng quê, một đám võ giả chính đang nhanh chóng tiếp cận, có mục tiêu xuống lại hướng về phía Lâm Chân phòng ở. Ta một mực ở lại đây, không tranh quyền thế, thế mà còn có nhiều người như vậy tới vây quét ta, xem ra đến có chuẩn bị nha. Nhìn thấy dẫn đầu võ giả ống tay háo phía trên có Nam Lương chữ, Lâm Chân đại khái có thể đoán ra những người này là vì sao mà đến rồi. Hắn Ninh Thanh Huyên sự tình, tin tưởng không có khả năng hoàn toàn giấu giếm được Lương Chi Hoán thay mắt, tại Lâm Chân xem ra, Ninh Thanh Huyên cái nha đầu kia mặc dù thực lực siêu tuyệt, nhưng là làm người quá mức ngay thẳng, cũng sẽ không diễn kịch, sẽ không man thiên quá hải, tuyệt đối sẽ để người phát giác. Huống hồ hắn cùng Ninh Thanh Huyên cùng một ngày trở lại nguyên giới, chuyện này Lương Chi Hoán tuyệt đối có thể tra được, cô nam quả nữ cùng một chỗ hơn 2 năm, Lương Chi Hoán không khả nghi tâm mới là lạ. Nhưng là vô luận đối phương làm sao suy tính, đã muốn đến tìm phiền toái với mình, Lâm Chân cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, vô luận hắn là hoàng đế còn là ai. Nếu không muốn ta tốt, như vậy ta trước hết cho ngươi đưa lên một phần mà lễ gặp mặt ta. 1-2-3-41 chung 19 người, 11 cái giới vương, 8 cái vực vương, ta trước hết dọn dẹp một chút những này tạp binh, đem những này vực vương diệt trừ. Nam Lương trong hoàng cung, Lương Chi Hoán đang tại mở tiệc chiêu đái hai cái nước láng giềng hoàng đế. Một cái là đến từ Bắc Ngụy hoàng đế, một cái là đến từ Tây Chu hoàng đế. Đại Lương, Đại Ngụy, Đại Chu ba đại quốc gia là đồng minh nước, lẫn nhau quốc lực cũng kém không nhiều, lẫn nhau dựa vào, tại nguyên giới cường quốc ở giữa sinh tồn. Mà Nam Lương, Bắc Ngụy, Tây Chu, ba cái nước phụ thuộc lẫn nhau liền nhau, cho tới nay đều tính giao hảo, lẫn nhau thường xuyên sẽ có vắng lai. Lần này Bắc Ngụy hoàng đế cùng Tây Chu hoàng đế cùng nhau đến, chúc mừng Lương Chi Hoán tiếp nhận Nam Lương hoàng đế, Lương Chi Hoán tự nhiên xếp đặt buổi tiệc, nhiệt liệt hoan nghênh. Trong bữa tiệc, làm là hoàng hậu Ninh Thanh Huyên tự nhiên cũng luôn có mặt. Bắc Ngụy hoàng hậu cùng Tây Chu hoàng hậu cũng đi theo đến, hai nữ nhân con mắt thỉnh thoảng liếc về phía Ninh Thanh Huyên, lộ ra ghen tị thần sắc. Nữ nhân này làm sao sinh như thế đáng chú ý, gây đến hoàng đế của bọn hắn lao công đều mất hồn mất vía, thật sự là chán ghét chết. Mà Bắc Ngụy hoàng đế cùng Tây Chu hoàng đế càng là đối với Lương Chi Hoán hâm mộ, đừng nói hai người bọn họ quốc gia, coi như toàn bộ Đại Ngụy, Đại Chu, cũng tìm không thấy so Ninh Thanh Huyên càng đẹp nữ nhân, Lương Chi Hoán thật sự là có phúc lớn. Lương Chi Hoán có kiểu thê ở bên, đem những nữ nhân khác danh tiếng đều hạ thấp xuống, cũng là tâm tình thư sướng, không khỏi mặt mày hớn hở, liên tiếp nâng chén. Mắt thấy Lương Chi Hoán như thế trương dương, Bắc Ngụy hoàng đế cùng Tây Chu hoàng đế liếc nhau, đều cảm thấy hẳn là đã kích hắn một cái phách lối khí diễm. So nữ nhân tìm không thấy có thể vượt qua Ninh Thanh Huyền, nhưng là hiện tại cái gì nóng nhất? Tự nhiên là thần phạt ngôi sao. Bọn hắn thế nhưng là đã điều tra, Nam Lương có một võ giả thế mà đến bây giờ điểm tích lũy đều là không. Đây là toàn bộ thần phạt ngôi sao phần độc nhất, vậy liền từ nơi này bắt đầu đi. 8. Chương 678, điên cuồng nhảy vọt bài danh. Tây Chu hoàng đế tằng hắng một cái đánh gãy Lương Chi Hoán thao thao bất tuyệt, sau đó chậm chậm mở miệng nói, "Lương huynh, lần này cũng thật sự là xảo, ta nhìn Đông Phương Đại Lục 68 chiến khu, ba người chúng ta quốc gia võ giả đều có không ít ở nơi đó, ngươi nói có khéo hay không?" Lương Chi Hoán khẽ nhíu mày, mỗi quốc gia số người tham gia hơn ngàn. Tại cùng một cái chiến khu có cái gì xảo? Còn chuyên môn sách 68 khu, chẳng lẽ 68 khu có chuyện gì không thành? Mặt khác hai cái hoàng hậu đang tại hướng Ninh Thanh Huyên mời rượu, muốn đem cái này để thiên hạ nữ nhân ghen ghét tân tấn hoàng hậu qua chén, Ninh Thanh Huyên cũng không quá am hiểu giao tế, chỉ có thể bưng chén ứng phó. Nhưng là nghe được Tây Chu hoàng đế, Ninh Thanh Huyên không khỏi để ly rượu xuống, đưa ánh mắt về phía hắn. Nhìn thấy đề tài của chính mình hấp dẫn mỹ nhân nhi này chú ý, Tây Chu hoàng đế càng là đắc ý, lớn tiếng nói: Ba chúng ta nước quốc lực tương tự, tại nguyên giới đều thuộc về tầng dưới, mặc dù chúng ta lực lượng không mạnh, nhưng là ta Tây Chu binh sĩ mỗi cái đều là tốt, nhưng chưa từng có cái kia tham sống sợ chết hạng người, ngay cả chiến đấu không dám thư hèn nhát, chúng ta là tuyệt đối sẽ không phái đi ra. Bắc Ngụy hoàng đế cũng lập tức tiếp lời, Chu huynh nói đúng, chúng ta Bắc Ngụy Nam Nhi cũng là từng cái một thân thiết cốt, coi như không địch lại, cũng dám tại ra ngoài chinh chiến. Lương Chi Hoán phẩm một ngụm rượu, hai vị lão huynh, các ngươi nói lời ta cũng có chút nghe không hiểu. Chẳng lẽ ta Nam Lương tử đệ liền là thứ hèn nhát không được sao? Ha ha! Các ngươi Nam Lương đa số người đương nhiên là tốt, tỉ như Lương huynh con của ngươi liền rất không chịu thua kém, nhưng là nhân viên sàng chọn thời điểm ngươi cũng muốn chú ý một chút à, không nên bị một con chuột phân tanh một nồi nước. Tây Chu Hoàng đế nở nụ cười, theo ta được biết, các ngươi Nam Lương còn có một võ giả hiện tại vẫn là không điểm đâu à. Tại toàn bộ nguyên giới đều rất nổi danh. Đúng vậy à, chúng ta Bắc Ngụy đều nghe nói, hiện tại liền ngay cả những cái kia võ quán giáo đầu dạy đồ đệ thời điểm đều nói, các ngươi không cần ánh sáng biết tập võ, còn muốn bồi nuôi dũng khí của mình, không phải tựa như Nam Lương cái kia gọi Lâm Chân Người, ngay cả chiến đấu cũng không dám, trở thành mặt trái tài liệu giảng dạy, thật là khiến người ta cười đến rụng răng, ha ha ha. Lương Chi Hoán sắc mặt một trận biến ảo, quay đầu nhìn Ninh Thanh Huyên một chút. Lúc đầu coi là thông qua Lâm Chân sự tình cùng Ninh Thanh Huyên đánh cược, thắng có thể thu hoạch được Mỹ nhân tâm, nhưng là không nghĩ tới thế mà mất mặt ném đến nước ngoài. Nhưng là hắn cũng không phải là cảm thấy rất xấu hổ, muốn nói xấu hổ, cũng hẳn là Ninh Thanh Huyên xấu hổ mới đúng. So sánh điểm ấy nhỏ mất mặt, triệt để đả kích Lâm Chân, để Ninh Thanh Huyên càng ngày càng chán ghét hắn mới là càng quan trọng hơn. Hắn có thể nào nhìn không ra Ninh Thanh Huyên tâm chỉ sợ đã lệnh, lao bà của mình bất công nam nhân khác, đây là Lương Chí Hoán tuyệt đối không thể chịu đựng được, thế nhưng là trở ngại Ninh Thanh Huyên thân phận cùng cường đại vũ lực, hắn chỉ có thể khai thác loại biện pháp này. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Lương Chi Hoán đã quyết định chủ ý. Ha ha, chuyện này ta cần phải làm sáng tỏ một cái, Lâm Chân danh ngạch là từ luyện đan sư công hội bên kia trực tiếp phát ra, người ta thế nhưng là luyện đan sư công hội đại trưởng lão, mặc dù vẫn là Nam Lương con dân, nhưng là có luyện đan sư công hội che chở, chấm cũng là không có cách nào. Bắc Ngụy Hoàng đế cùng Tây Chu Hoàng đế thâm dĩ vi nhiên gật đầu, luyện đan sư công hội thế lực, không kém hơn bất kỳ một cái nào đế quốc. Nếu như người này không là công hội, bằng hắn chút bản lĩnh ấy làm sao có thể thu hoạch được danh ngạch, châm thả rằng đem bóp chết cũng sẽ không để hắn ra ngoài mất mặt, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ, để hai vị lao huynh chê cười. Lúc này, Bắc Ngụy Hoàng hậu, một cái xinh đẹp nữ nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nam Lương Hoàng đế, bản cung thế nhưng là nghe nói một cái tin đồn, ngươi hiện ở bên cạnh Hoàng hậu nương nương, thế nhưng là nhận biết vị này gọi là Lâm Chân Người, nghe nói hai người còn cùng một chỗ bị vết nước không gian thôn phệ. Cùng một chỗ ngây người hai năm đâu, nhưng có việc này. Lương Chi Hoán lập tức sắc mặt biến đen, nghĩ thầm quả nhiên là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, loại sự tình này thế mà bị quốc gia khác người biết. Trong lòng hận không thể đem tiết lộ bí mật người lột ra hủy đi xương, thế nhưng là dưới mắt hắn còn nhất định phải cười. Ngụy Hoàng hậu nói quá lời, nói đến chấm nương nương cùng cái này Lâm Chân còn là cựu nhân, bọn hắn cùng một chỗ bị thôn phệ cũng là tình thế bức bách, không phải sức người nhưng ngăn cản. Ha ha! Xem ra đó là thật, như vậy ta muốn hỏi thà hoàng hậu, cái này Lâm Chân nhát gan như vậy như chuột một người, ngươi làm sao không có tại trong không gian giết hắn đâu. Tây Chu Hoàng hậu cũng nói giúp vào, đúng vậy nha, dạng này người giữ lại làm gì dùng. Mất mặt xấu hổ, hẳn là này nhân sinh đẹp mắt. Hoặc là có phương diện nào đó năng lực đặc biệt làm người khác ưa thích, Ninh Nương Nương có chút không nỡ. Đối mặt hai vị hoàng hậu nổi lên, còn có Lương Chi Hoán bỏ đá xuống giếng, Ninh Thanh Huyên chậm chậm mở miệng. Lâm Chân tính không được cựu nhân của ta, hắn vẫn là của ta ân nhân, thái tuế sự tình không phải cái gì cơ mật, chắc hẳn các ngươi cũng đều biết, liền là Lâm Chân giết người này, các ngươi nói ta có thể lấy oán trả ơn, tại không gian bên trong đem sát hại sao. Hoặc là các ngươi là như vậy người, vì tự thân danh dự, liền thống hạ sát thủ, nếu là như vậy, ta thật hoài nghi các ngươi là làm sao làm được hoàng đế hoàng hậu vị trí. Ninh Thanh Huyên xinh đẹp dưới dung nhan, một thân hạo nhiên chính khí để cho người ta có chút không dám nhìn gần. Thuộc về cường giả tự tin giờ khắc này thể hiện cực kỳ rõ nét đi ra, ánh mắt rảo qua chỗ, mấy người thế mà không dám cùng nàng đối mặt. Với lại nàng nói cũng không sai, lúc trước không có giết Lâm Chân, xác thực cũng là cái này dự tính ban đầu, về phần hai người về sau từ từ có tình cảm, đó cũng là hai năm ở giữa Lâm Chân vô vi bất trí chiếu cố, mỗi ngày trong đêm thân mật cùng nhau mang tới. Ninh Thanh Huyên là chân chính cảm giác được Lâm Chân nhân phẩm tâm tính rất tốt, mới từ từ tiếp nhận hắn. Giờ khắc này, dụng ý khó dò mấy người vậy mà không cách nào hoài nghi Ninh Thanh Huyên cùng Lâm Chân có tư. Chỉ có Lương Chi Hoán trong lòng thầm hận, Ninh Thanh Huyên đã triệt để luân hãm, khắp nơi tại giữ gìn Lâm Chân. May mắn lúc này, cái kia Tây Chu Hoàng đế tiếp tục nói, thế nhưng là Lâm Chân đến bây giờ còn là không điểm, đây là không thể phủ nhận đi, hắn dù sao cũng là các ngươi Nam Lương người, chỉ sợ Ninh Nương Nương lúc trước cũng là có chút nhìn lầm. Ninh Thanh Huyên khẽ lắc đầu, ta tin tưởng hắn. Ngữ khi âm vang, rơi xuống đất có tiếng. Những người khác nhất thời cũng không biết như thế nào tiếp lời. Cuối cùng vẫn là Tây Chu Hoàng hậu hận hận nói, Ninh Nương Nương, ngươi như thế giữ gìn một cái ngoại nam, cái này chỉ sợ cùng thân phận của ngươi không hợp a. Huống hồ người này như thế bất tranh khí, ngươi liền không sợ cuối cùng nói ra thu không trở lại, mình xuống đài không được sao. TERUIENCUATUIVN. Vài người khác cũng nhao nhao phụ họa, liền bao quát Lương Trì Hoán ở bên trong đều mở miệng nói, Huyền Nhi, ta biết ngươi là đối ân nhân của mình có chút nhìn với con mắt khác, nhưng là ngươi cũng muốn lý trí một chút đi, cái này Lâm Chân không có bản lĩnh gì, hắn coi như mất mặt, cũng là ném luyện đan sư công hội người, chấm cũng không lưng nỗi oan ức này. Nghe chung quanh không ngừng đối với Lâm Chân trào phúng, Ninh Thanh Huyên cúi đầu không ra tiếng, nàng vốn là không quá rảnh tại ngôn tử, huống chi sự thật thắng hùng biện, hiện tại Lâm Chân không điểm, nàng vô luận nói như thế nào đều là khó kẻ dưới phục tùng. Nhìn thấy Ninh Thanh Huyên rốt cục không lên tiếng, hai cái hoàng hậu càng là đắc ý, cuối cùng tìm tới đả kích Ninh Thanh Huyên cơ hội, càng là tới gần nàng, miệng bên trong ba lạp nói không ngừng, càng ngày càng cay nghiệt chanh chua, khó mà lọt vào thai. Lâm Chân ngươi đang làm gì đó? Ninh Thanh Huyên hữu lực làm không lên, trong mắt lại có ủy khuất hơi nước dâng lên. Phía bên kia, Bắc Ngụy hoàng đế chỉ vào một cái Bắc Ngụy vực vương nói, nhìn, chúng ta cái này vực vương cũng là 68 khu, người ta chỉ là cấp 7 vực vương, nhưng là hiện tại đã điểm tích lũy vượt qua 500, mặc dù bài danh không cao, thế nhưng là còn đánh chết hai người, so sánh Lâm Chân, vậy đơn giản liền là cách nhau một trời một vực. Nói xong, hắn còn điều ra cái này vực vương tư liệu, một bên nói một bên giới thiệu. Ngay lúc này, nhấp nhô trên màn hình lớn, cái này vực vương danh tự đột nhiên biến thành màu đen. Màu đen, liền mang ý nghĩa bị đào thải bị loại. Bên này hoàng đế đang tại giới thiệu, bên này liền bị đào thải, lần này đánh mặt thế nhưng là không nhẹ. Bác Ngụy hoàng đế sắc mặt một cái khó nhìn lên, vương bắt đản, thật sự là sẽ cho lão tử chọn thời điểm. Dứt lời, hắn trực tiếp tiếp thông cái này vực vương thứ nguyên vũ trụ, bởi vì võ giả bị đào thải về sau, liền sẽ tự động bị thần lực truyền tống đến quốc gia của mình. Thứ nguyên vũ trụ đã có thể tiếp thông. Màn hình lớn trực tiếp ra trước ở trước mặt mọi người, Bác Ngụy hoàng đế chỉ vào màn hình mắng to. Tiểu tử ngươi đang cấp ta làm cái gì? Lúc này bị người đào thải. Ngươi tờ mờ cố tình chính là không phải. Cái này vực vương vừa mới bị đào thải, liền bị hoàng đế một trận đổ ập xuống chửi mắng, trong lòng ủy khuất cũng không dám nói, đành phải tố khổ nói, vậy hạ, chuyện này thật trách không được ta, đối phương cái kia vực vương quá mạnh, vừa ra tới liền miểu sát chúng ta mấy cái nhà. Ngươi mông lão tử có phải hay không? Ta đã nghe trước kia ra người tới nói, các ngươi cái kia chiến khu, ngươi đã gia nhập một tổ chức, người đông thế mạnh, thế mà lại còn bị một cái vực vương miểu sát. Không sai không sai, chúng ta là gia nhập tổ chức, a, tổ chức thủ lĩnh liền là Nam Lương Hoàng Cung thị vệ trưởng Thạch Tiểu Mao, hắn hôm nay mang theo chúng ta đi giết một người, kết quả vừa mới thò đầu ra, người kia liền bạo khởi đả thương người, ta đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền bị một đao dây. Nam Lương thị vệ trưởng. Bác Ngụy hoàng đế mặt hướng Lương Trì Hoán, muốn tìm cái đáp án. Thạch Tiểu Mao, hắn mang theo các ngươi đi giết ai? Lương Trì Hoán vội vàng hỏi, chẳng lẽ là đi đối phó Lâm Chân? Cái kia Lâm Chân chẳng phải là lập tức liền sẽ bị đào thải? Ta cũng không biết ta, hắn mang theo chúng ta liền đi. À, Nam Lương cũng có người bị đào thải, hắn hẳn phải biết. Lương Trì Hoán vội vàng đi xem thần phạt ngôi sao tình huống, quả nhiên, Nam Lương võ giả bên trong, hai cái vực vương cấp bậc võ giả bị đào thải bị loại. Không đợi hắn đi tìm hai người kia hỏi thăm, đột nhiên nghe được bên cạnh Ninh Thanh Huyên một tiếng kinh hô. Hắn nhìn lại, chỉ gặp Ninh Thanh Huyên tuyết trắng ngọc thủ bưng bít lấy đỏ bừng miệng nhỏ, mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy vẻ kích động, cao hứng cảm xúc cách thật xa đều có thể cảm nhận được. Trong lòng nhất thời dâng lên một tia dự cảm bất tưởng, lần nữa nhìn về phía thần phạt ngôi sao bài danh, lại trông thấy một loạt để hắn kinh ngạc số lượng. Trước đó điểm tích lũy là không Lâm Chân, hiện tại điểm tích lũy đã đạt đến 3.000 năm. Bài danh 68 chiến khu thứ 706.885. Cái này. Không đợi Lương Chi Hoán nói ra như thế về sau, Lâm Chân bài danh lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Điểm tích lũy từ 3.000 năm đi thẳng đến 4.003, bài danh thứ 674.598. Từ 4.003 đến 6.001, bài danh thứ 587.901. Từ 6.001 còn tại đi lên nhảy, còn tại trướng. Còn đang điên cuồng trướng. Chương 679. Lâm Chân tại giết chóc. Thần phạt ngôi sao bên trong, Lâm Chân nhìn thấy chung quanh võ giả chậm rãi tiếp cận, tinh thần lực đã vô hình đổ ra ngoài. Hắn cái thứ nhất tỏa định mục tiêu là chung quanh 8 cái vực vương. 8 cái vực vương, 8 cái phương hướng, muốn duy nhất một lần đánh giết cũng không dễ dàng. Nhất là có một cái vực vương chính cùng theo tại dẫn đầu cấp 9 giới vương sau lưng, cái mục tiêu này là khó khăn nhất đắc thủ. Đám người này tiếp cận sân chung quanh, nơi này có lấp kín cao hơn 1 mét tường vây. Thạch Tiểu Mao lặng lẽ giơ tay lên, sau đó đột nhiên vung xuống dưới. Mọi người bên trên, 19 người đồng thời vọt lên. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu ba. Giống như một đóa hoa trong sân mở ra, 7 đạo lưu quang đồng thời bắn đi ra. hoặc là nói, không phải bắn ra, mà là lóe lên một lần, sau đó lại đột nhiên đến. Tất cả ánh sáng phảng phất không gian khiêu dược, đột nhiên xuất hiện ở mục tiêu nhân vật cái chán, hoàn toàn không cho người ta phản ứng chút nào thời gian, trong nháy mắt liền đâm đi vào. Bảy người nhảy lúc thức dậy vẫn là nhảy nhót tương bừng, nhưng là rơi xuống về sau, toàn thân liền đều bị thanh quang bao khỏa, trực tiếp bị đánh giết, đào thải ra khỏi cục. Cẩn thận, biết gặp phải cường địch. Phong đao hét lớn một tiếng, bóng người trước mắt chớp động, Lâm Trần đã giết đi ra. Trong tay âm dương trường thương hóa thành độc long, trong nháy mắt đến trước mặt. Tà thao. Lâm Trần ngươi lại dám tại ta phong đao miễn cưỡng tùy tiện, quả thực là muốn chết. Phong đao am hiểu nhất liền là chính diện tác chiến, rồi phong đao pháp cũng là hắn thành danh võ kỹ, nhìn thấy Lâm Trần lại dám chính diện cường công mình, lập tức nhiệt huyết dâng lên, vung đao nên tiếp. Lâm Trần hít thở sâu một hơi không tiết ra ngoài, quanh thân 40.000 tinh lực phun trào, không có chút nào lùi bước, cường công. Từ khi Lâm Trần tại trong hắc động thai nghén hủy diệt thần lôi về sau, công kích của hắn tốc độ liền đã vượt qua á quang tốc độ, coi như tại thực lực này cắt giảm gấp trăm lần thần phạt ngôi sao bên trong, công kích của hắn tốc độ cũng tại gấp trăm lần vận tốc gầm thanh phía trên. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, một giây đồng hồ bên trong, liền lẫn nhau bạo phát mấy ngàn lần công kích. Phương viên 5 mét phạm vi bên trong, hoàn toàn không nhìn thấy cái khác đồ vật, liền là một mảnh đao mang thương ảnh, đồng thời còn có vô số đốm lửa bắn tứ tung. Ken ken ken ken thương thương thương. Thạch Tiểu Mao dội phong đao pháp, lần thứ nhất gặp còn nhanh hơn hắn người. Hắn đã không rảnh tiến công, chỉ có thể là đem hết toàn lực, đem trường đao vung vẩy mưa gió không loạn, lấy ngăn cản Lâm Trần như là báo tố thế công. Bá. Lâm Trần đột nhiên thu thương, mây tan mưa tạnh. Thạch Tiểu Mao sững sờ, đao thế hơi chút chậm, Lâm Trần thời gian gia tốc. Một thương này nhanh như thiểm điện, Thạch Tiểu Mao thậm chí không kịp xuất đao, chỉ có thể là hơi sau này ngửa mặt lên. Thương mang hiểm lại càng hiểm từ trên vai của hắn lướt qua, nhưng lại một thương đem phía sau hắn một cái vực vương đóng đinh. Thanh quang chớp động, sau cùng vực vương rút lui. Trường thương vừa rút lui, giải quyết. Cùng Thạch Tiểu Mao chiến đấu, từ bắt đầu đến kết thúc, cũng chỉ có một điểm 5 giây. Khoát tay, thất tinh đao tại Lâm Trần bên người vần quanh, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người ở đây, các ngươi là tới giết ta. Thạch Tiểu Mao cái này lúc sau đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh, trong lòng đối với Lâm Trần không còn có nửa điểm kinh thị. Lúc này hắn mới hiểu được, Lương Trì Hoán giao cho mình nhiệm vụ này xác thực không thoải mái. Phong đao lão đại, ngươi không sao chứ? Phong đao lão đại không cần lo lắng, chúng ta tới, chúng ta cùng một chỗ làm tiểu tử này. Từng cái giới vương chạy tới phong đao bên người, để hắn hơi an tâm một chút. Lúc này một cái cấp 4 giới vương mắng to, Lâm Trần. Ngươi chuyên môn lấy quả hồng mềm bóp, là cái tha gì? Xem ra đây là ta sai lầm, giết chết những tay mơ này cũng không có nhiều điểm tích lũy, ở chỗ này. Vẫn là muốn giết giới vương mới lừa nhiều lắm, tốt ta xin lỗi, ta cái này sửa lại, cái này giết sạch các ngươi. Lâm Trần đã bị đè nén một tháng, chiến khu này bên trong trước mắt hết thảy còn có hơn 10 triệu võ giả, vừa rồi liên sát 8 người về sau, hắn bài danh thế mà một lần liền nhảy đến 1 triệu bên trong. Những võ giả này đều ở nơi này lăn lộn một tháng, mỗi người điểm tích lũy hắn cầm tới một nửa, mới có hiện tại bài danh. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ, hắn muốn tranh thủ nhiều nhất điểm tích lũy, cầm xếp hạng cao hơn. Dưới chân một điểm, hắn lần này không có lấy quả hồng mềm bóp, mà là lần nữa thẳng hướng đối phương người mạnh nhất, phong đao. Phong đao giờ phút này còn có chút chưa tỉnh hồn, nhìn thấy Lâm Trần lần nữa đột kích, thế mà bản năng cũng có chút khiếp đảm, nhưng là bên cạnh hắn còn có 10 cái giới vương, lập tức hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau xông lên. Không cần phong đao chào hỏi, Lâm Trần có can đảm trực diện người mạnh nhất, liền là không có đem cái này 10 cái giới vương để vào mắt. Bình thường những này giới vương nhìn thấy vực vương đều không mang theo cầm con mắt nhìn một chút, làm sao có thể cam tâm Lâm Trần như thế khiêu khích. 10 người, tăng thêm phong đao, hết thể 11 cái giới vương bắt đầu vây quanh Lâm Trần bắt đầu quần đầu. Lâm Trần cười lạnh một tiếng, tới đi, dạng này mới tuyệt diệu. Tinh thần tà linh trùng kích. Kích thứ nhất, tinh thần tà linh trùng kích, cái này so tinh thần trùng kích càng cường đại hơn trùng kích thủ đoạn, nguyên vốn cũng là nguồn gốc từ một cái tên là Diêm Quân giới vương, nhưng là giờ này ngày này. Lâm Trần một chiêu này đã vượt qua nguyên bản uy lực. Cái kia giận mắng Lâm Trần cấp 4 giới vương cái thứ nhất chúng chiêu. Bởi vì, cũng là bởi vì miệng của hắn tiện, Lâm Trần cho tới bây giờ liền chán ghét miệng tiện. Cấp 4 giới vương, tinh thần lực cũng là mới thiên thanh sắc 99%, làm sao có thể đủ cùng Lâm Trần hoàng kim thần anh tinh thần lực chống lại. Đối phương còn mang theo một cái tinh thần phòng ngự thiên khí, nhưng là đều không có thể tạo được bao nhiêu ngăn cản tác dụng, thiên khí một cái liền vỡ vụn trở thành bụi. Sau đó liền là tinh thần của hắn thức hải. Ngàn vạn tà linh vặn vẹo gào thét, mang theo sợ hãi vô ngần đột kích, trong nháy mắt não tử vong. Não tử vong sát na, thần lực đem tính mạng của hắn kéo lại, sau đó trực tiếp đào thải. Không đợi thân thể của hắn tung bay bay lên, đồng bạn của hắn liền xuất hiện. Lâm Chân một đạo tinh thần tà linh trùng kích mở ra giới vương bảy lỗ hổng, làm cho đối phương trận hình xuất hiện một tia hỗn loạn. Chiêu thứ hai, vệ tinh lạc. Mục tiêu của hắn rất tinh chuẩn, một cái cấp 5 giới vương, đối phó dạng này, vệ tinh lạc đầy đủ. Thiên ngoại phi tiên vệ tinh ầm vang mà xuống, trường thương sâu thể, cái thứ hai giới vương bị loại. Căn bản không rảnh nhìn nhảy vọt điểm tích lũy tình huống, Lâm Chân chiêu thứ ba, thời gian giảm tốc độ. Hai cái cấp 5 giới vương từ hai bên trái phải đột kích, nhưng là đột nhiên cảm giác mình chậm liền như là ốc sên, biết không ổn, muốn rút lui đã tới không kịp, Lâm Chân trường thương tả hữu đong đưa, song long xuất hải. Cái thứ ba, cái thứ tư, thời gian giảm tốc độ lập trường vừa để xuống tức thu, bởi vì đối mặt đông đảo giới vương công kích, thời gian giảm tốc độ lập trường không có thể dài lâu tồn tại, Lâm Chân lần nữa thời gian gia tốc. Thân thể lui lại, đợi đến một cái cấp 6 giới vương truy sát đến sau lưng thời điểm, đột nhiên lần nữa giảm tốc độ. Tay trái cầm thương, tay phải huyễn quang kiếm xuất hiện, một chiêu thiên hoa chi quang. Kiếm quang bay lượn, nếu không phải có thanh quang, cái này cấp 6 giới vương đã phơi thây tại chỗ. Kế tiếp cấp 6 giới vương từ hắn đồng bạn trên thi thể nhảy qua, muốn lăng không tấn công, hắn thấy, Lâm Chân đã thủ đoạn ra hết, vô luận như thế nào khó thoát một kích này. Thế nhưng là hắn lại thấy được hắn cả đời khó quên một màn, Lâm Chân nhếch miệng nở nụ cười, sau đó đột nhiên biến thành áo giáp. Lỗ đen thú to lớn đầu lâu xuất hiện, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, đem cái này tự chui đầu vào lưới giới vương một ngụm nuốt vào. Cái thứ 5, cái thứ 6, gia hỏa này có tinh hà thú phân thân, mọi người cẩn thận. Phong đao ở phía sau giống to, hai cái giới vương xuất hiện tại Lâm Chân phía sau, bọn hắn là quanh co đến đây, muốn tìm cơ hội đánh lén. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn đánh lén, sau lưng một cô ý lạnh truyền đến, về sau liền là thành quang chớp động, bọn hắn cũng bị đào thải. Nhìn lại, một cái khác Lâm Chân tay cầm một cây trường thương xuất hiện, đang tại đối lấy bọn hắn cười lạnh. Bọn hắn muốn đánh lén Lâm Chân, lại không biết Lâm Chân phân thân đã sớm mai phục tại chung quanh, bỏ người bắt ve hoàng tước tại hậu, ngược lại thuận tay đem bọn hắn ngoại trừ. Phân thân xuất hiện, Lâm Chân lần nữa biến trở về hình người, bản thể phân thân đồng thời bao vây tấn công, lần này không có bất kỳ cái gì hoa văn, liền là chính diện cường công. Ngai giác thương cầm tại phân thân trong tay, hai thanh trường thương thế công như là mưa to gió lớn, vậy mà hoàn toàn áp chế bao quát phong đao ở bên trong ba người. Phốc phốc. Hai thương lui về, chính diện cường công kết thúc, còn lại hai cái cấp 7 giới vương song song đào thải. 11 cái giới vương, tại không đến 6 giây bên trong, đã bị đào thải 10 người. Mặc dù những người này tính không được cường giả đứng đầu, nhưng dầu gì cũng là giới vương, thế mà liền bị Lâm Chân một cái vực vương đại sát tứ phương. Lâm Chân chậm rãi nhìn về phía phong đao, ngươi tới giết ta, đứng ở nơi đó ngốc nhìn xem làm gì. Phong đao hai tay có chút run rẩy, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng đối mặt mình một cái dạng gì địch nhân, hắn thân là cấp 9 giới vương đỉnh phong, dĩ nhiên không phải vừa rồi những người kia có thể so sánh, thế nhưng là cái này Lâm Chân thực lực, thật sự là phá vỡ hắn đối vực vương lý giải. Lâm Chân. Phong đao liều mạng gào lên một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi ăn chắc ta, cho dù chết, cũng muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta phong đao phong thái, nếu như ngươi thật đào thải ta, lang nhân lão đại nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. A, vẫn là không có sợ chết người, huống chi nơi này là có thần minh chi lực bảo hộ, biết không cách nào chạy trốn phong đao, quả nhiên bị kích phát hung tính, vung vẩy trường đao, hoàn toàn không cần phòng ngự vọt lên. Cái này còn có một chút ý tứ tới đi, ta và ngươi một đối một. Trực tiếp thu hồi phân thân. Lâm Chân đỉnh thương mà lên. 4 năm. Nam Lương Hoàng Cung Đại Điện, Ninh Thanh Huyên chỉ cảm giác đến ánh mắt của mình đã có chút mơ hồ. Nhìn xem Lâm Chân không ngừng đi lên nhảy vọt điểm tích lũy số lượng, nàng chỉ cảm thấy vừa rồi bị hết thể ủy khuất cùng trào phúng đều đáng giá. Lúc này biểu hiện kích động có chút không thích hợp, nhưng là nàng lại không kiềm hãm được muốn kiêu ngạo hơn, so nàng mình làm ra cái gì thành tích còn kiêu ngạo hơn gấp một vạn lần. Tây Chu Hoàng đế, Bắc Ngụy Hoàng đế, còn có bọn hắn Hoàng hậu. Trận mắt hốc mồm nhìn xem cái kia điểm tích lũy. Từ 10.500 đến 10.200, bài danh 320.091. Từ 10.200 đến 13.400, bài danh 388.744. Từ 13.400 lại đến 15.900, bài danh 337.127. Trước đó còn bài danh hơn 10 triệu về sau, trong nháy mắt liền bài danh hơn 30 vạn. Cái này Lâm Chân, điên rồi. Tây Chu Hoàng đế lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đối Lương Trì Hoàn nói, Lương Huynh, đây cũng là ngươi không chính cống, có phải hay không tại cùng Ninh Nương Nương liên thủ cùng chúng ta diễn kịch nhà, thế này sao lại là không dám động thủ người, đây quả thực là một cái sát nhân cùng A. Đúng vậy A, không nghĩ tới Nam Lương còn có nhân tài như vậy, chúng ta xem như nhìn lầm. Bác Ngụy Hoàng đế cũng thở dài một cái. Lương Chi Hoán đối hai người lấy lòng, thực sự không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, lại nhìn bên kia kích động như là tiểu nữ hài nhi Ninh Thanh Huyền, miễn cưỡng nở nụ cười, cầm chén rượu lên phẩm một ngụm, chỉ cảm thấy mới vừa rồi còn vô cùng mỹ vị rượu, bây giờ lại có chút đắng chát. Chương 680, Vương giả sân khấu. Nếu như đặt ở mới vừa tiến vào thần phạt ngôi sao thời điểm, cái này phong đao xác thực coi là một tên kinh địch, cấp 9 đỉnh phong giới vương, có thể làm đến hoàng đế vệ sĩ trưởng, thực lực không thể nghi ngờ. Hắn tinh lực trình độ, đạt đến 39.000. Ở chỗ này 39.000 tinh lực, liền là 390 vạn tinh lực, cùng Lâm Chân 4 triệu tinh lực cơ hồ không có chênh lệch. Nhưng là hiện tại, hắn đã hoàn toàn không phải Lâm Chân đối thủ. Bởi vì, Lâm Chân tinh thần lực hoàn toàn nghiền ép hắn, khi Lâm Chân lần nữa sử dụng quang sát hóa thành một mặt tâm chán, từ trên cao bắt đầu lao xuống công kích thời điểm, phong đao liền biết mình xong. Muốn tại thần phạt ngôi sao bên trong phi hành, chỉ có tinh thần niệm sư mới có thể làm đến. Với lại yêu cầu thấp nhất, là võ giả muốn thai nghén thần anh. Giống như là Lâm Chân loại này chân đạp tâm chắn bay tới bay lui, thần anh còn không được, chỉ sợ chí ít cũng là thanh đồng đỉnh phong hoặc là bạch ngân, không phải rất khó làm đến nhẹ nhàng như thường. Phong đao thạch tiểu mao cũng ngưng kết thần anh, bất quá chỉ là một cái thanh đồng hậu kỳ thần anh, mặc dù cũng có thể phi hành, nhưng là cùng Lâm Chân so sánh, đơn giản liền là bươm bướm cùng diều hâu khác nhau. Lâm Chân có thể bay đi công kích, hắn phi hành tương đương muốn chết, Lâm Chân đã đứng ở thế bất bại. Khi liên tục ngăn cản Lâm Chân 3 lần lao xuống công kích về sau, Thạch Tiểu Mao không chịu nổi. "Lâm Chân, ta liều mạng với ngươi." Trung môn mở rộng, vạn đạo ánh đao bạo khởi, từng đạo cương khí như là phun trào núi lửa, cả người lẫn đao đánh tới. Lâm Chân hai mắt ngưng tụ, hoàng kim sơ kỳ thần anh tay cầm thất thải trường thương bắn nhanh ra như điện. Không nhìn hết thể vật lý công kích cùng phòng ngự vật lý, thần anh thẳng vào đao cương bên trong. Lâm Chân thu thương đi lên phía trước, vừa đi vừa nói: Chiến đấu không là dựa vào ngươi một cỗ điên sức lực cùng cuồng mãnh đao pháp liền có thể thắng, còn cần có chút đầu óc. Thần anh trở về, đầy trời đao quang tiêu tán, Thạch Tiểu Mao thất tha thất thểu hai bước, sắp té ngã thời điểm bị thanh quang bao khỏa, phá không mà đi, bị đào thải bị loại. Đánh giết Thạch Tiểu Mao, Lâm Chân điểm tích lũy lần nữa có một cái trên phạm vi lớn nhảy vọt. Mới vừa rồi còn là hơn 33 vạn tên, điểm tích lũy 15.900, hiện tại trực tiếp liền đạt đến 20.300. Bài danh thăng lên đến 18.872. Cái này liền tiến vào 200.000 sao giết người quả nhiên là nhanh nhất tấn cấp đường tắt. Lâm Chân sửa sang lại một cái có chút xốc xếp quần áo, cất bước đi hướng nội thành. Hắn không biết biên giới lúc nào có thể mở ra, có lẽ 3 tháng, có lẽ 1 năm 2 năm, nhưng là 180.000 bài danh tuyệt đối là không đủ. Nếu như không thể tại một cái chiến khu bên trong bài danh trước mấy, như vậy biên giới mở ra về sau cũng sẽ không có cái gì lớn sức cạnh tranh. Nhiều nhất có thể cầm xuống hóa thần chi khí, muốn bắt lại rèn luyện thần thể cơ hội là nghĩ cùng đừng nghĩ. Toàn bộ thần phạt ngôi sao 400 cái tiểu chiến khu, mỗi cái chiến khu một cái hạng nhất cũng muốn 400 người, mà rèn luyện thần thể cơ hội chỉ có 100 cái, nói cách khác có chí ít 300 cái chiến khu thứ nhất, là lấy không được cơ hội như vậy. Đi tới, quan sát lần nữa hóa thành một cái hình thoi tâm chán, chở Lâm Chân thân thể thẳng đến nội thành bay đi. Nam Lương điểm tích lũy không điểm ra hỏa không còn là không điểm. Duy nhất một lần tăng vọt hơn chục triệu bài danh. Chuyện này cũng tại thứ nguyên vũ trụ bên trong đưa tới một chút tiểu quan chú, bất quá cũng liền chỉ thế thôi thôi, mọi người chân chính chú ý, vẫn là những cái kia từng cái chiến khu bài danh phía trên người. Nam Lương Hoàng Cung Yến hội bên trong, Thạch Tiểu Mao quỳ rạp trên đất, không dám nhìn tới sắc mặt âm trầm hoàng đế. Lúc này Tây Chu cùng Bắc Ngụy hoàng đế đã bị an bài vào hành cung, Ninh Thanh Huyên vừa mới cũng sắc mặt vượt qua cùng Lương Chi Hoán cáo lui về, đã khách nhân không cần bồi. Ninh Thanh Huyên không muốn ở chỗ này ở lâu một phút đồng hồ, để Lương Chi Hoán một trận tim đau. Cung điện bên trong, chỉ có Lương Chi Hoán cùng Thạch Tiểu Mao tại. Lâm Chân đưa ngươi đào thải. Đúng vậy bệ hạ, vi thần vô năng, xin ngài giáng tội a. Không nói trước có tội không có tội sự tình, giới thiệu một chút Lâm Chân tình huống. Bệ hạ, khả năng chúng ta lúc trước đoán chừng có chút sai lầm, cái này Lâm Chân đã có thể tại Hoàng hậu nương nương trong tay đi đến mấy chiêu, nói rõ người này thực lực cho dù ở giới vương bên trong cũng là đem ra được. Muốn đánh giết hắn cũng không dễ dàng. Cái kia theo ngươi xem ra, Lâm Chân tại thần phạt ngôi sao bên trong liền không người có thể chế. Không. Vi thần tự mình cùng hắn giao thủ qua, thực lực của hắn kỳ thật cùng vi thần cũng chính là tại sàn sàn với nhau, nhưng là nó tinh thần lực quá mức cường hãn, đem ta gắt gao chế trụ, nếu như có thể mời được những cái kia giới vương cao thủ ra chẳng, hẳn là vẫn là có hy vọng đem xử lý. Lương Chi Hoán híp mắt lại, thạch mặc dù không tệ, nhưng là Lâm Chân trước mắt tại thần phạt ngôi sao. Thứ nguyên vũ trụ không thông, muốn như thế nào mới có thể liên hệ đến người ở bên trong đâu. Nhìn ra Lương Chi Hoán ý tứ, Thạch Tiểu Mao nói, bệ hạ, ngươi trước không cần quá lo lắng, Lâm Chân đem ta đào thải cũng chôn xuống thai hoàng ẩm, tại thần phạt ngôi sao thời điểm, tại Lâm Chân đánh giết bên cạnh ta giới vương đồng thời, ta cảm thấy sự tình không tốt, đã đem tin tức truyền đưa cho ta tại thần phạt ngôi sao lão đại lang nhân, chỉ cần lang nhân xuất thủ, Lâm Chân thua không nghi ngờ. Hy vọng như thế đi, nhưng là ngươi cũng không cần đem toàn bộ hy vọng ký thác vào lang nhân trên thân, suy nghĩ lại một chút biện pháp khác, nếu có thể, quyền chủ động tốt nhất vẫn là muốn tại chúng ta trên tay, liền một đầu ranh giới cuối cùng, không thể để cho Lâm Chân thu hoạch được tổng bảng trước 10 triệu tên. Bệ hạ yên tâm, cái kia Lâm Chân làm mưa làm gió, muốn tại 68 chiến khu lăn lộn đến biên giới mở ra ta nhìn cũng khó khăn, huống chi tổng bảng. Lương Chi Hoán khẽ gật đầu, nhưng là trong lòng còn không phải đặc biệt yên tâm, chuyện này dính đến cùng Ninh Thanh Huyên đổ ước, hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Một trận gió lớn từ trên đường phố cuốn qua, cột điện trong gió lay động. Siêu siêu. Hai bóng người từ dọc theo dây điện tuyến đường một đường phi nước đại, tăng tốc độ thời điểm nhảy vọt, liền có thể nhẹ nhõm từ cái này một cây cột dây điện bên trên nhảy đến mặt khác một cây bên trên, kinh người bật lên lực làm cho người liễu lưới. Người phía trước bị truy gấp, đột nhiên quay đầu, phát ra một chuỗi ám khí. Hắn ra ám khí, đằng sau đuổi giết hắn người cũng đồng dạng ra ám khí, một ngọn phi đao xuyên qua thời không, phát sau mà đến trước, đem phía trước chạy trốn người một đao đánh ngã. Thân thể từ trên cột điện rơi xuống, không đợi rơi xuống đất liền bị thanh quang bao khỏa bị loại. Lâm Hát Tử, ngươi cái tên điên này tại Tây Thành Bắc khu làm càn, lang nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Võ giả cách thanh quang giống to, không đợi giống xong, người đã biến mất. Lang nhân là đầu lưỡi của các ngươi thiền à, chẳng lẽ ngươi báo cái danh hào ta liền dừng tay, vậy ta còn lăn lộn cái dám. Lâm Chân nhìn thoáng qua thứ hạng của mình, 68 chiến khu bài danh 10.012, lập tức liền muốn đi vào 10.000 tên bên trong. Hắn đã đi tới thần phạt ngôi sao 3 tháng, lúc bắt đầu đợi duy nhất một lần tiêu thăng ngàn vạn tên lần về sau, hắn cũng không có đình chỉ tiến công bộ pháp, tại Tây Thành Bắc khu bắt đầu trắng trợn giết chóc. Vô luận là người, vẫn là vong linh sinh vật, gặp được Lâm Chân đều chỉ có một con đường chết. Với lại Lâm Chân tâm hắc thủ hung ác, bị người mang theo Lâm Hắc Tử danh hảo, cũng coi như Tây Thành Bắc khu nhân vật số 1. Đánh chết người này về sau, Lâm Chân nhìn chung quanh một chút, thương lan trên đường trống rỗng, nơi này vong linh sinh vật đã rất ít đi, mà võ giả cũng rất ít. 3 tháng hôn chiến, 68 chiến khu 25 triệu võ giả, hiện tại đã chỉ còn lại không đủ 3 triệu. Lúc trước khắp nơi đều là người tình huống đã không thấy được, muốn giết người liền cần khắp nơi đi tìm. Lâm Chân đi tới một nhà cửa hàng giá rẻ cổng, thần phạt ngôi sao mới xuất hiện 2 năm, nơi này khoa học kỹ thuật hoàn cảnh cùng sinh tồn hoàn cảnh cùng công nguyên lịch thời điểm địa cầu không sai biệt lắm, có đôi khi sẽ để cho Lâm Chân có loại về tới địa cầu ảo giác. Đẩy ra cửa hàng giá rẻ môn, Lâm Chân cất bước đi vào, tại hàng trên kệ tìm kiếm trong chốc lát, tìm một bình rượu đế, xuất ra một chút đồ vật chậm rãi bắt đầu ăn. Mặc dù 3 tháng này ta phấn khởi tiến lên, nhưng là hiệu suất cũng không cao lắm, bởi vì rất nhiều vong linh sinh vật đều là tại ban đêm hành động, mà những cái kia cao thủ chân chính cũng tại ban đêm ra ngoài đánh giết vong linh sinh vật, ban ngày hoạt động, cơ bản đều là lâu la. Ban đêm, là đại lao thiên hạ, chỉ có những cái kia bài dành trước 10.000, thậm chí 1.000 lượng ngàn bên trong. Tài năng tại ban đêm hoành hành, không phải cũng không đủ tư cách tại trong đêm tối lẫn vào. Tiếp tục tại ban ngày hành động, thu hoạch đã rất nhỏ, từ hôm nay trở đi, ta sẽ tiến vào đêm tối, đã bọn hắn cho ta lấy tên gọi làm Lâm Hắc Tử, vậy ta liền tối sầm đến cùng. Lâm Chân sờ mở chai rượu tử, ừ ngực đem một bình rượu đế uống sạch, sau đó tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ đợi đêm tối tiến đến. 3 tháng đến nay, hắn tu luyện xưa nay không từng hoang phế, bởi vì đan dược trong khoảng thời gian này đều là phối hợp tinh tinh hấp thu. Tác dụng phụ rất nhỏ, tiếp qua cái 2-3 tháng, là hắn có thể tấn cấp cấp 9 vực vương. Mà thể nội thế giới khuyết trương cũng rất thuận lợi, thêm nửa năm nữa, thể nội thế giới liền đem tiếp tục thắp sáng mới hung tinh. Còn có tinh thần lực, Lâm Chân tinh thần lực bây giờ đã đến hoàng kim hậu kỳ, hoàng kim hóa đạt đến 80%. Đây chính là Lâm Chân tốc độ tu luyện, có lô đen thú thôn phệ ưu thế, tăng thêm hắn tự thân còn biết luyện đan, có thể mang đến thôn phệ vật liệu, tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối nghiền ép bất luận kẻ nào. Nếu như cái này thần phạt ngôi sao mở ra 30 năm, không, 20 năm. Lâm Chân dám nói, hắn tuyệt đối có thể quét ngang cả cái hành tinh bên trên tất cả mọi người, đều không mang theo trước mắt. Hoàng kim hậu kỳ nếu như tinh thần lực của ta có thể tấn cấp ám kim, ta dám nói, toàn bộ thần phạt ngôi sao, có thể cùng ta so sánh tinh thần lực người, sẽ không vượt qua một tay số lượng. Bóng đêm, thời gian dần trôi qua giáng lâm đến thần phạt ngôi sao. Thần phạt ngôi sao bên ngoài có một tầng bị thần minh ngăn cách lực trường. Đã cách trở mọi người khả năng rời đi, cũng đã cách trở thứ nguyên vũ trụ tín hiệu tiến vào. Nhưng là bầu trời cái kia trắng bệnh ánh trăng, lại tựa hồ như càng sáng tỏ, không phải bình thường sáng. mỗi khi ánh trăng treo lên thời điểm, liền xem như những cái kêu bài danh ở phía trước võ giả, cũng không thể không cẩn thận hành động, bởi vì tất cả siêu cấp vong linh sinh vật, đều sẽ ra ngoài tắm rửa ánh trăng. Đã từng cự tích sinh ra cánh, biến thành cương thi đao thương bất nhập long tộc, tại bên trên bầu trời bay lượn. Đã từng trên cái tinh cầu này võ giả, chết về sau cưỡi chiến mã, chân đạp màu đen địa ngục ma hỏa, hóa thành hung mãnh cường hãn tử linh kỵ sĩ, thành quần kết đội tại trên đường phố ghé qua. Ngẫu nhiên một đám con rơi lên không, hô phần phật che khuất bầu trời, rơi xuống nào đó một chỗ trên nhà cao tầng, liền lại biến thành mặt như giấy trắng hình người, người mặc lộng lẫy quần áo, đó là hấp huyết quỷ. Lâm Chân chiến khu này, đã từng có một cái một lần xếp hàng thứ nhất võ giả, liền là bị một đám tử linh kỵ sĩ đào thải. Chỗ lấy võ giả rất cẩn thận tại đêm tối ẩn hiện, nhưng là cũng chỉ có đêm tối, mới là vương giả sân khấu, cũng là người chết sân khấu. 8. Chương 681, Lang Nhân cùng Hắc Quả Phụ. Trắng bệnh ánh trăng từ song cửa sổ chiếu vào, Lâm Chân nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại một lần tu luyện hoàn thành. Có thể, từ hôm nay trở đi, ta sẽ tại ban ngày tu luyện, ban đêm hành động. Đơn giản thu thập một chút, Lâm Chân lần thứ nhất tại đêm tối nhảy ra ngoài cửa sổ. Sau khi ra cửa, Lâm Chân cũng không có thường đi chỗ cao, ban đêm dưới ánh trăng, tại chỗ cao hành động là muốn chết, sẽ bị bầu trời long tộc cùng hấp huyết quỷ con rơi phát hiện. Chỉ có đen kịt đường tắt, phức tạp dân cư, mới là tốt nhất công sự che chắn. Ta trước mắt ở vào Tây Thành Bắc Khu, nơi này là lang nhân địa bàn, lang nhân hang ổ là tại sân thể dục. Ta hôm nay liền đi Thịnh Thế Vườn Hoa đi, những cái kia có rất nhiều hắc võ sĩ, là không ít võ giả ưa thích hành động địa điểm, chẳng những có thể lấy giết vong linh, còn có thể giết người. Triệu hồi ra quang sắt làm phi hành vật dẫn, Lâm Chân cách mặt đất 3 mét, vô thanh vô tức xuyên qua đường đi, hướng về Thịnh Thế Vườn Hoa quảng trường mà đi. Ban đêm không đơn giản chỉ có Lâm Chân đang hành động, hơn phân nửa võ giả đều ưa thích ban đêm đi ra, nếu như một buổi tối hành động thuận lợi, chí ít sánh được 3 cái ban ngày thu hoạch. Thật giống như game online, rất nhiều người chơi ưa thích chiến đấu, nhưng là càng nhiều độc hành hiệp một loại, càng ưa thích chính là mình hoặc là mấy người bằng hữu cùng một chỗ cày quái. Võ giả cũng là người, cuộc sống thực tế cùng trò chơi cũng không có quá lớn khác nhau. Chỉ bất quá cày quái thời điểm phải tùy thời cẩn thận những cái kia đột nhiên xuất hiện ác ý vờ cờ người, cũng tỉ như Lâm Chân dạng này. Phi hành mười mấy cây số về sau, Lâm Chân đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn thấy một lối đi chỗ rẽ, hai võ giả đang tại trên dưới bay vọt, liên thủ chiến đấu, công kích một cái vong linh châu rừng. Cái kia châu rừng lớn nhỏ có thể so với voi, máu con mắt màu đỏ tại trong đêm tối cũng sáng ngời phát sáng, dưới chân đạp trên đen ngọn lửa màu đỏ, đó là vong linh sinh vật tiêu chí. Hai võ giả đều là giới vương, phối hợp ăn ý, tiến công sắc bén, châu rừng đã sắp không được. Lâm Chân khỏe miệng lộ ra mỉm cười, chân đạp tâm chắn lấy tốc độ cực cao chạy như bay. Giết người, đoạt quái. Lâm Chân điểm tích lũy hiện tại là hơn 7 vạn, loại này châu rừng một đầu liền có tiếp cận 1000 điểm tích lũy, tính là cao cấp vong linh, vô luận là giết người vẫn là giết quái, đều là lửa. Khi cái kia hai võ giả liền muốn đắc thủ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Lâm Chân chạy như bay đến, lập tức giống như sủ lông lên mèo. Cỏ. Lâm Hắc Tử ngươi hắn a dám đoạt huynh đệ chúng ta quái sao? Lâm Chân ở phía xa thời điểm không có thấy rõ, đến phụ cận mới thấy rõ, hai người kia rõ ràng đều là lang nhân trực hệ thủ hạ, tiểu đệ. Bọn hắn ở chỗ này giết quái, chứng minh lang nhân cũng cách nơi này không tính xa, coi như lang nhân không tại, người bình thường còn thật không dám động đến bọn hắn, dù sao Tây Thành Bắc khu vương giả là lang nhân. Lâm Chân hơi dừng lại một chút, lang nhân thủ hạ. Biết liền tốt, mặc dù thần phạt ngôi sao là muốn chiến đấu không ngừng, nhưng là không có người nào có thể cuồng vọng một mực giết người, về sau biên giới mở ra, ngươi vẫn là đến lựa chọn đi theo một cái đại lão lăn lộn, lang nhân lão đại là vốn khu 10 vị trí đầu tồn tại. Kỳ thật ngươi đã sớm lên lang nhân lão đại số đen, chỉ là ngươi bây giờ thứ tự còn thấp dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn, nếu là còn dám tiếp tục phách lối, bảo ngươi chết cũng không biết chết như thế nào.